Tiên Võ Đế Tôn chương 2381 tới chương 2399. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm. Oanh. Kim ô tổ địa tiếng ầm ầm, tiếng kêu rên, vang vọng tinh không mênh mông. Trước sau bất quá nửa nén hương, đế hoang liền đi ra rồi, sát khí ngập trời, thánh khu hoàng kim, máu tươi đầm đìa, nhiễm đầy kim ô, từng bước một vết chân huyết sắc, hắn là chiến thần, cũng là một vị sát thần lạnh lão, máu sắc vô cùng, diệt sạch truyền thừa nhất mạch đế đạo. Sau lưng hắn, không còn tiếng ầm ầm cùng tiếng gào thét, sinh linh không còn sống sót, tổ địa kim ô sụp đổ, đã thành một đống phế tích, trên mỗi một tảng đá vụn đều nhuộm máu kim ô. Về phần đế binh của tộc kim ô, hắn cũng không đánh nát, cũng không nghĩ tới đánh nát, đó là bản mệnh khí của đế, sẽ là đại thành thánh thể, đối với một vị đại đế, chỉ tồn tại một phần tình mọn mà thôi. Vậy là diệt rồi. Nhìn bóng lưng đế hoang đi xa, thế nhân đều là chưa thỏa mãn, một hồng hoang đại tộc, nhất mạch đế đạo truyền thừa, bị diệt như vậy, quả nhiên không chân thật, từ hôm nay trở đi, thế gian này lại không có kim ô tộc, triệt triệt để cắt đứt đế đạo truyền thừa. Là kim ô tộc cầu chết, chẳng trách đại thành thánh thể. Nếu kim ô đế còn sống, không biết hắn nghĩ thế nào. Hắn nếu ở thế gian, sẽ bị đế hoang, mắng không ngẩng đầu nổi. Hồng Hoang Kỳ Lân thản nhiên nói, đế là vang dội cổ kim, nhưng kim ô tộc bị diệt, kim ô đại đế ngươi cũng khó thoát tội, nên lưu lại một đạo tổ huấn, để hậu bối của nhữ tộc hiểu được, như thế nào là vạn vực thương sinh. Đế hoang rời đi, lại đi tìm nhà tiếp theo, chư thiên nhân đều đi theo. Mà tổ địa của kim ô lại rất náo nhiệt, vô số phân thân càng quét các loại bảo bối, ngay cả ngũ đại thiên vương cấm khu cũng chạy vào dạo một vòng, tiện tay cầm mấy món bí bảo, từng lão gia hỏa, da mặt ai nấy đều vui vẻ như ăn cháo. Việc này, tất nhiên là đế hoang biết, không rảnh phản ứng mà thôi, da mặt của ngũ đại thiên vương, hắn cũng đã sớm kiến thức qua, mỗi một người đều già không đứng đắn, chuyện gì cũng làm không được. Không bao lâu, đế hoang lại dừng chân, chính là một mảnh tinh vực chết chóc. Lần này bị bắt được chính là cùng kỳ tộc, dù có giấu kín đến đâu cũng khó thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Hồng Hoang ma thổ mênh mông vô biên, vô số cùng kỳ, từng người đều khoác chiến giáp, tay nắm chiến mâu lạnh như băng, tuy vẻ mặt sợ hãi nhưng không có điềm báo muốn đầu hàng lần này. Thuận thì sinh, nghịch thì vong. Đế hoang lạnh nhạt mở miệng. Tộc hoàng cùng kỳ không trả lời, nhưng lại có một thanh niên tóc tím đi ra từ trong cùng kỳ tổ địa, tay cầm đế binh cùng kỳ tộc, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, trên người khoác áo giáp cổ xưa lộ ra vẻ tang thương cổ xưa, tựa như đang ở trên dòng sông thời gian dài, xuất thân từ thời đại xa xôi, thân hình to lớn như một ngọn núi lớn nguy nga, trấn áp vũ trụ bát hoang. Đó là một cùng kỳ kỳ lạ, quanh thân có dị tượng cộng sinh, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, không nhìn ra được tu vi. Chỉ thấy trong cơ thể của nó có đế khí tràn đầy, toàn thân quấn quanh cực đạo pháp tắc, như ẩn như hiện, đứng trong vũ trụ tinh không, thật sự như một vị đại đế. Đế thần niệm. Sở Huyên Nhi khẽ nói, giọng điệu rất kinh ngạc. Mẫu thân, thần niệm của đế là gì? Diệp Linh chớp chớp đôi mắt đẹp. Đó là thần niệm khi còn sống của đại đế. Sở Linh Nhi khẽ nói, không giống với tàn hồn của đế, trong thần niệm lưu lại sức mạnh của đế, tương truyền dung nhập vào cơ thể con người, có thể triệu đại đế trở về. Ngày xưa khi xà tộc bị diệt, có một vị xà đế, không ngờ cùng kỳ tộc còn ẩn giấu đế thần niệm. Thiên lão thổn thức chật chật lưỡi, nội tình hồng hoang quả là đáng sợ. Thanh niên cùng kỳ đi ra, là một hoàng tử của cùng kỳ tộc. Nói cho chính xác, là hoàng tử đã làm tan thần niệm của đế. Đệ lục thần tướng sờ sờ cầm, xem ra là muốn luyện với thánh thể đại thành, dùng cái này để bảo vệ cùng kỳ tộc. Bản thể của cùng kỳ đại đế đến chưa chắc đã là đối thủ của đế hoang, càng đừng nói đến đế thần niệm. Long Thương Kiếp mỉm cười lắc đầu, tưởng đại thành thánh thể là cái thái gì. Đích xác, đế hoang là người không để ý tới thần niệm của đế thần, thời đại này không có đại đế, ánh mắt của hắn là mục tiêu chân chính, tuy là không chút gợn sóng, nhưng lại có thần chi kiều. Tu sĩ của chư thiên tất nhiên cũng không sợ, năm vị đại đế đều một mình đấu, sợ gì thần niệm đế, đúng như lời Long Thương Kiếp nói, cùng kỳ đại đế đến, đều chưa chắc có thể hạ gục đại thành thánh thể, một đạo thần niệm đế thần, dù có chiến lực đại đế thì như thế nào, cũng sẽ không địch lại đế hoang. Ngô tộc tiên đế, muốn đánh một trận với đạo hữu. Hoàng tộc cùng kỳ cuối cùng cũng mở miệng, ngước nhìn đế hoang, gia thắng, tộc ta đầu hàng, người thua thì lui binh đi. Đế hoang không nói gì, chỉ thấy trong thánh thể của hắn bay ra một luồng kim quang. Luồng kim quang kia, cũng là thần niệm đại thành thánh thể, ở dưới sự chú ý của thế nhân, hóa thành một bóng người, cùng đế hoang sinh giống nhau như đúc, giống nhau khí trùng bát hoang. Khiêu chiến với đế thì hắn phải tiếp tục, thế nhưng cũng không phải là bản tôn chiến đấu, bởi vì cơ bản chẳng có ý nghĩa gì cả, một luồng thần niệm cấp đế không đủ tư cách khiến cho bản tôn hắn ra tay, cho nên hai người quyết không thể so tài. Trong vạn người ngước nhìn, cùng kỳ thần niệm thân cùng đế hoang thần niệm thân, từng bước một bay lên, thân thể đều nặng nề như núi cao, đạp lên tinh không ầm ầm, đồng loạt bước lên hư vô, ở trên mờ mịt, mở ra đại đạo lên trời, chính là chiến trường dành riêng cho Chí Tôn. Hai người bọn họ một đông một tây, thật sự giống như hai vầng thái dương chiếu rọi hào quang, chiếu khắp thế gian, che đi sắc thái tận thế, dù chỉ là một thần niệm cũng không phải muôn dân trăm họ có thể nhìn thẳng. Một loại đại biểu cho đại đế, một loại đại biểu cho thánh thể đại thành, một loại khác là tranh hùng chí tôn sao? Cửu Hoàng khẽ nói, ánh mắt rạng rỡ, một trận chiến này rất có ý nghĩa lịch sử. Chính xác, đại thành thánh thể và đại đế không giống nhau lắm, đây là tiếc nuối của việc trở thành thánh thể, cũng là tiếc nuối của đại đế, mà hôm nay, hai người đều có thể bù đắp được tiếc nuối. Trận chiến này chính là sự tranh đấu giữa đạo và đạo. Trận chiến này cũng đại thành thánh thể tranh hùng với đại đế. Tất cả mọi người đều ngước nhìn, bao gồm cả người trời, kể cả cùng kỳ tộc nữa. Bất kể là phe nào, trong mắt đều có sự kiên định, người trong chư thiên tin chắc rằng đế hoang vũ trụ vô địch, cùng kỳ cũng tin chắc, đại đế cùng kỳ uy chấn bát hoang, tự tin vào điều kiện bản thân mình sẽ thắng. Vô số bóng người, chỉ riêng đế hoang bản tôn, im lặng đứng lặng, hắn cũng là người duy nhất, người không ngước mắt nhìn, hắn không cần đi xem, liền biết thần niệm cùng kỳ sai xa. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, thần niệm cùng kỳ khai công, một chưởng dung hợp vô số tiên pháp đế đạo, đạo tắc khắc ấn đế, vô số sức mạnh hủy diệt hòa vào một chưởng, còn chưa chân chính đánh ra, đại đạo lên trời liền sụp đổ, kinh động thấy tiên quang hỗn độn chiếu rọi cuối năm tháng. Thần niệm đế hoang có danh tiếng không yếu, không binh không khí, chỉ có một kim quyền, dùng hỗn độn hóa thành thái cực, dùng thái cực hóa thành vô cực, đại đạo vô tận, diễn biến trong lòng bàn tay, tạo ra đạo vô địch, đó chính là đạo chiến đấu đại thành thánh thể, có khắc niềm tin vô địch của ta. Một chiêu định thắng bại sao? Chiến Vương nói, tự nhiên nhìn ra được, bất luận là thần niệm cùng kỳ hay là thần niệm đế hoang, đều là sức chiến đấu đỉnh phong, không dự định ra chiêu thứ hai. Như cấp bậc này cường giả khác, thắng bại chỉ cần một kích. Hy thần ung dung nói. Dứt lời, liền thấy một chưởng một quyền, cách vô tận tuế nguyệt, đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc này, thời gian tự như ngừng lại, tất cả đều thành hư vô. Oanh! Tiếng nổ vang lên, đại đạo Thái Thượng Thiên lại sụp đổ, một vầng sáng tịch diệt lan tràn vô hạn, những nơi nó đi qua, hư không tất tất sụp đổ, vô số ngôi sao nổ tung, cái gọi là càn khôn âm dương, cái gọi là đạo quẩn pháp tắc, đều là dưới vầng sáng, biến thành vật trang trí buồn cười. Lại nhìn hai bên đối chiến, thần niệm đế hoang nhiên không hề động đậy, giống như một vị chiến thần bát hoang đứng lặng, lưng dựa vào hoàng kim tiên vực, chiến long màu vàng rít gào, làm vũ trụ tiên khung rung động. Mà thần niệm cùng kỳ đế lại đạp lui hơn trăm trượng, xương tay nổ tung, thân thể đế của thần niệm cũng nhuộm đầy máu tươi, từng tia nghiêng ra, từng sợi chói mắt. Được. Tu sĩ chư thiên gào thét, nhiệt huyết sôi trào, rất là phấn khích, đều không phải kẻ ngốc, một kích này vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, thần niệm cùng kỳ đế, một chiêu hoàng bại a, cũng chính là nói, tranh hùng giữa thánh thể và đại đế, cùng kỳ đại đế đã thất bại. Không thể nào, chuyện này không thể nào. So với chư thiên tu sĩ, sắc mặt cùng kỳ tộc nhân tức thì trở nên trắng bệch, hai mắt lồi ra, đồng tử co rút lại, không thể tin được. Kia tuy là cùng kỳ đại đế thần niệm, nhưng nó đại biểu lại là cùng kỳ nhất tộc đại đế, cùng là thần niệm thân, cùng cấp bậc đối chiến, tại đế hoang trước mặt, lại một chiêu hoàng bại. Tiên đế thất bại, tín niệm của cùng kỳ tộc cũng vào một cái chớp mắt này, ầm ầm tan vỡ. Bầu trời sao mênh mông, yên lặng như chết, tất cả mọi người đều ngước nhìn thái thượng. Thần niệm cùng kỳ bại trận, liền biểu thị quyết đấu giữa đế và đại thành thánh thể, đại đế thất bại, chiến cuộc này mặc dù nằm trong dự liệu, lại khiến cho thế nhân cảm thấy không chân thực, không phải đế không đủ mạnh, là thánh thể đại thành rất đáng sợ, chiến lực đế hoang, còn áp đảo trên cùng kỳ đế. Hư vô mờ mịt, thần niệm cùng kỳ cuối cùng đã định thân, lẳng lặng nhìn thần niệm đế hoang. Tuy là thần niệm, nhưng đôi mắt hắn lại ẩn chứa uy nghiêm và tang thương cổ xưa. Hắn, thật là một vị đế, đứng ở năm tháng nhìn đại thành thánh thể mà không biết nói gì, từ đầu tới cuối đều không nói ra một câu nào, chỉ hơi cúi thấp đầu. Trận chiến này, hắn đã thất bại triệt để, chưa từng nghĩ tới, chư thiên ở hậu thế lại có một người tồn tại đáng sợ như vậy, cùng cấp đối chiến, đại đế cũng không được. Ai? Theo một tiếng thở dài, thần niệm cùng kỳ tiêu tán, bất luận là thần niệm hay thần niệm thân đều đi kèm hào quang tận thế, từng giọt hóa diệt, từng giọt khói tan thành mây khói. Khoảnh khắc này, chư thiên nhân cùng nhau chắp tay, xem như cung tiễn đại đế, có ân oán với cùng kỳ tộc, nhưng dù sao cũng là đế, bất kể là tốt hay xấu, cũng từng là thần uy chấn thiên hạ. Nhìn sang cùng kỳ tộc, cả đám đều cúi thấp đầu, thần niệm cùng kỳ đại đế bị đánh bại, cho dù hắn là cùng kỳ tộc thất bại cũng không còn tín niệm nữa. Hành động của bọn họ, không cần ngôn ngữ, đã chứng minh tất cả. Thuận theo thì sinh, ít nhất còn có thể lưu lại truyền thừa nhất mạch cho đế. Nghịch thì vong, vậy thì cái gì cũng không còn, đại thành thánh thể thiết huyết và lạnh như băng, bọn họ đều đã nhìn thấy qua. thần niệm đế hoang cũng tiêu tán, hồn quy bản tôn đế hoang. Lại một lần nữa, đế hoang từng bước leo lên hư vô, lại là bí pháp đoạt thiên tạo hóa, đối với việc thao thiết nhất tộc làm, đều giống nhau, đều chiếu chuyển cho cùng kỳ tộc, tước đoạt tổ hồn hồng hoang, gieo đế đạo cấm chú, dùng cái này trói buộc cùng kỳ tộc. Hy thần phối hợp cực kỳ ăn ý, lại mở ra cánh cửa vực diện. Lần này, câu thông hỏa vực, cũng chính là nói, cùng kỳ bộ tộc, bị đầy đến hỏa vực, ngày sau rất nhiều năm tháng, viêm giới chư thiên, chính là biên giới mà cùng kỳ trấn thủ. Cùng kỳ tộc đi thì tâm cảnh của thao thiết tộc cũng giống hệt nhau, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và bi thương, trong chớp mắt bước vào thông đạo kia thì cũng không quên quay đầu lại, khó mà trở về được. Không có người thương hại, cũng không có khả năng thương hại, sớm biết hôm nay bi thương, hà tất việc ác lúc trước, so với ác nghiệp của cùng kỳ, những sinh linh chết thảm kia mới thật sự đáng thương. Cùng kỳ tộc rời đi, đế hoàng cũng xoay người theo, càng đi càng xa. Tu sĩ chư thiên lưng thẳng tắp, tre già măng mọc, yên lặng đi theo, đều hóa ra phân thân, tiến vào tổ địa cùng kỳ, bảo bối trong đó, đương nhiên sẽ không kéo xuống, đám tu sĩ chư thiên, ở đây cãi nhau và càng quét một mảnh này, chưa bao giờ khiến cho chí tôn thất vọng, người có thể mang đi tuyệt không lưu lại, hận không thể đem toàn bộ hồng hoang ma thổ, cũng một khối đều dời về nhà. Một ngày này, tinh không cũng không bình tĩnh, tiếng ầm ầm liên tiếp. Đế hoang quả thật là một tay chống đỡ, dẫn các tiểu đệ đi một đường nện một đường. Giống như cùng kỳ vậy, người đầu hàng tại chỗ, hắn không trắng trợn giết chóc, chỉ thu hồng hoang tổ hồn, gieo đế đạo cấm chú, phát phối đến vực diện khác, tự sinh tự diệt. Như kim ô kẻ ngoan cố chống cự, mở miệng một cái đế đạo truyền thừa, một ngụm một cái thà chết không hàng, hắn cho tới bây giờ chỉ một câu, thuận tắc tắc sinh, nghịch tắc vong, tuyệt đối không có câu nói nhảm thứ hai. Đại thành thánh thể thiết huyết cỡ nào chứ, cũng không nghe đến lời nói càng tuét của ngươi. Hãy nghe đến bốn chữ ninh tử không hàng kia là lập tức khai công tại chỗ, tàn sát băng lãnh, không giết đến mức ngươi diệt tộc cũng không tính là xong. Điểm này, đế hoang khá am hiểu lòng người, đã một lòng muốn chết, liền sẽ thành toàn tâm nguyện của hắn, thế cho nên, một đường đi tới này, quá nhiều chủng tộc bị hắn giết đến chặt đứt truyền thừa. Tự nhiên, đại bộ phận hồng hoang tộc, vẫn rất thức thời, càng thuộc hồng hoang thiên hạt tộc, cũng không mang đế hoang thả lời, liền chuẩn bị tốt tổ hồn hồng hoang, kẻ trộm phối hợp nói. Đế hoang một đường đi. Một đường đi tìm hồng hoang tổ địa. Chư thiên nhân một đường đi theo, là người chứng kiến thiết huyết pháp tắc này, cũng rất kính nghiệp làm xong nhân vật của tiểu đệ, lão đại phụ trách đập phá quán, bọn họ phụ trách quét dọn chiến trường. Xem điệu bộ đại thành thánh thể này, không thu thập sạch sẽ hồng hoang, không định dừng tay. Phía cuối cùng của dòng người, Hoàng Tuyền Thiên Vương thổn thức, bọn họ cũng là người chứng kiến, từng hồng hoang tộc bị trấn áp, từng hồng hoang tộc bị diệt, hải hùng khiếp vía. Việc này sẽ là một cái trọng trách tốn thời gian. Vong Xuyên Thiên Vương chậm rãi nói. Lời này cũng không có người phản bác, chỉ có thể trách hồng hoang tộc quá nhiều, chẳng trách vũ trụ quá lớn, mà hồng hoang tộc lại trải rộng khắp từng ngóc ngách, ngay cả đại đế cũng là một đời nghèo nàn, khó mà đi được khắp vũ trụ, càng không nói đến đế hoang, nếu muốn trấn áp toàn bộ hồng hoang này thì cần một khoảng thời gian rất dài. Ta đang nghĩ, Diệp Thần tiến giai chuẩn đế, người thành đế trong chư thiên hạ sẽ là ai? Minh Thổ Thiên Vương sờ sờ cằm, nếu xuất phát từ hồng hoang, nhất định sẽ lúng túng. Chúng Thiên Vương nghe thấy, thần sắc cũng đều nhiều hơn ý vị thâm trường. Nói đến Diệp Thần, năm người còn không quên liếc mắt nhìn Sở Hào một cái, liếc mắt nhìn Trường Minh Đăng mà nàng đang ôm trong lòng một cái, đế hoang một đường cướp đoạt tổ hồn của hồng hoang, tất cả đều bị hắn nung chảy, ngọn lửa nguyên thần kia lại hừng hực cháy lên, xây dựng lại thánh khu hoang cổ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lão phụ thân, ăn no chưa? Diệp Linh chớp chớp mắt to, nhìn đèn sáng cười hì hì. Diệp Thần dùng nguyên thần hỏa lay động đáp lại, rất nhanh sau đó lại yên lặng trở lại. Thông minh đế hoang thương quá nặng, nếu không có tổ hồn hồng hoang tẩm bổ, muốn tái tạo kim thân thì ít nhất cũng đã nhiều năm rồi. Thế nhân nhìn mà thổn thức, phải gọi là hâm mộ. Sự thật chứng minh, có một tên tiền bối là thánh thể đại thành quan trọng đến cỡ nào. An tâm trọng tố thánh khu, ta sẽ chăm sóc các đệ muội thay ngươi. Hùng Nhị vặn vẹo thân thể mập mạp, mặt dày mày dạng chen đến, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Còn có bọn ta. Tư Đồ Nam, Tạ Vân, Tiểu Linh Hoa, Long Nhất Long đám người kia cũng đều bu lên, rất có tư thế dẫn Sở Linh về nhà chăm sóc. Đối với việc này, mấy người Sở Hào trước sau như một trực tiếp, lần lượt ngã sắp xuống. Nhân tài chư thiên mới thật sự là thượng đạo, có người nói có cười, đều là dẫm lên bọn họ đi qua, lực đạo trên chân cũng đủ phân lượng, không dẫm thành một đống cũng không tính là xong. Kết quả là, trên đường đi đã tạo ra rất nhiều tiếng gào khóc thảm thiết. Phía trước, đế hoang lại đột nhiên dừng chân, lặng lặng nhìn một phương. Chư thiên tu sĩ đi theo định thân, mỗi lần gặp đế hoang trú chân tinh vực, tất có hồng hoang tộc ẩn nấp, mà bọn hắn cũng tất có thu hoạch lớn, hồng hoang tổ địa bảo bối nhiều không đếm xuể. Giấu ở tinh vực này hồng hoang tộc chính là tu tộc, rất tự giác, không chờ đế hoang ra tay, liền triệt hồi hãm trận đế đạo che giấu, dưới sự dẫn dắt của tộc Hoàng, cả tộc đầu hàng. Đế Hoàng chưa giết chóc, thu tổ hồn Hồng Hoang, gieo chú ấn đế đạo. Chuyện kế tiếp liền giao cho con của thế giới này, mở ra vực môn rồi đưa đi Côn Bằng tộc, toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi, không có chiến loạn, càng không có máu tanh. Mấy ngày sau, Đế Hoàng đi đi dừng lại, mỗi khi đến một nơi đều có Hồng Hoang tộc bị bắt, tìm một đường chính xác, hoặc diệt tộc hoặc trấn áp, không nể mặt đế đạo chút nào. Giết một đường, trấn áp một đường, nhưng con đường phía trước dài dằng dặc như trước. Đúng như lời Ngũ Đại Thiên Vương nói, chủng tộc Hồng Hoang quá nhiều, trải rộng khắp các ngóc ngách của vũ trụ, muốn chính thức tìm hết một đám là một cái có chút hao tổn trọng trách. Cũng may, vị trí chính xác của Hồng Hoang tổ địa, Đế Hoàng đã sớm biết được, mấy năm nay hắn ở Minh Giới, nghiên cứu chính là đợi chuyện này trở về, thu thập Hồng Hoang tộc. Hành động của hắn ta, miêu tả rất tốt một câu, mài đao cũng không làm hỏng việc đốn củi. Chính vì biết vị trí Hồng Hoang tổ địa, trọng trách nhìn như hao tốn thời gian này, nhẹ nhõm hơn không ít so với trong tưởng tượng, mặc cho Hồng Hoang tộc hắn cất giấu bí mật đến mấy, cũng khó thoát khỏi sự truy tung của hắn. Thần sắc của năm đại thiên vương trở nên nghiêm túc, Đế Hoàng không chỉ biết đánh nhau mà còn dạy rất rõ ràng. Ở Minh Giới cũng không phải miễn phí, nếu cứ tiếp tục tìm kiếm như thế, toàn bộ Hồng Hoang đại tộc đều sẽ bị một mình hắn trấn áp, cần thời gian mà thôi. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng vang bực này, khi thì vang lên, cũng không có chiến loạn, nhưng mỗi khi có oanh long, tức là Hồng Hoang tộc gặp nạn, thà chết chứ không hàng, đều bị đồ diệt, người an tâm đầu hàng, tự có mạng sống. Trong lòng Đế Hoàng vẫn tồn tại một phần nhân từ, cũng giống như lịch đại đại đế, cũng muốn làm chư thiên, lưu lại cổ chiến lực này của Hồng Hoang, dù sao, kẻ địch chung của bọn họ, chính là thiên ma. Ngày thứ 9, Khôi Bạc tộc bị tìm thấy, cả tộc bị đầy đi kèm theo. Cũng chính ngày hôm đó, Diệp Thần đang tổ hồn dung Hồng Hoang lại xuất hiện nguyên thần hư ảo gần như trong suốt, chập chờn theo gió sao, muốn khôi phục hoàn toàn thì cần một khoảng thời gian. Đa tạ tiền bối khen thưởng. Thánh thể của hậu thế, đối với tiền bối của thánh thể, cùng kính thi lễ một cái. Đế Hoang mỉm cười, khá ôn hòa, tiếp tục hành trình của hắn. Nuốt Hồng Hoang tổ hồn, cảm giác thế nào? Sở Linh chớp mắt đẹp một cái. Cảm giác rất quái quái. Diệp Thần vừa bay đi vừa nói một câu như vậy. Cái gọi là tổ hồn, hắn sớm đã nghe thấy, cũng chỉ có Hồng Hoang tộc, bởi vì niên đại sinh sôi nảy nở của bọn họ, vô hạn tiếp cận hỗn độn sơ khai, linh lực thời đại đó, bản nguyên thiên địa, mới là hồn lực tinh thuần nhất, mà ngưng tụ cũng là căn nguyên nhất. Chân chính dung Hồng Hoang tổ hồn, mới biết được sự huyền ảo của nó, chỉ cảm thấy bên trong nguyên thần có thêm một loại sức mạnh thần bí, hắn xem nó như là hỗn độn bản nguyên, cùng đạo của hắn, không mưu mà hợp. Bản mệnh nguyên thần của ngươi rất mạnh. Cơ Ngưng Sương khẽ cười, có thể cảm giác được rõ ràng, một loại lực lượng mới thêm của nguyên thần Diệp Thần, đang ngủ đông ở sâu trong nguyên thần, một khi mở ra tất sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chỉ vì sức mạnh tổ hồn, quá xa xôi quá đáng sợ. Thánh thể cuộc khởi rồi. Chúng nữ tử cũng cười xinh đẹp, khóe mắt còn lưu lại vệt nước mắt. Diệp Thần mỉm cười, cúi đầu dò xét hồn thể, lực lượng nguyên thần của hắn tinh túy hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, tiến giai tới chuẩn đế cảnh cũng hơn xa đại thánh đỉnh phong. Tiểu tử, ngàn vạn lần sau hãy kiềm chế một chút. Long Nhất ôm eo già đi theo. Cái gì? Diệp Thần ngước mắt, không rõ ràng cho lắm. Đế Hoàng đem đế đạo cấm chú dung nhập vào nguyên thần của ngươi. Long Ngũ ung dung nói, đó là cấm chú cực kỳ đáng sợ, chỉ cần một ý niệm trong đầu ngươi, những người Hồng Hoang bị giao cấm chú kia, trong nháy mắt sẽ bị hóa diệt sao, tự nhiên, nếu ngươi chết, những người Hồng Hoang đó cũng không sống được. Nói trắng ra một chút, Hồng Hoang tộc bị xung quân, mạng của bọn họ đều ở trong tay ngươi nắm chặt. Bắc Thánh cười nói, tiên sinh nhà ngươi chính là dùng cách này để trói buộc Hồng Hoang. Diệp Thần nhướng mày, luống cuống quan sát nguyên thần nhưng vẫn chưa tìm được cấm chú đế đạo. Nếu Hồng Hoang tộc phản loạn, cấm chú mới hiển hóa. Đế Hoàng đi ở cuối hư vô, truyền về một câu, thuận tiện còn giải thích ảo diệu của cấm chú cho Diệp Thần. Thế hệ tiền bối của thánh thể quả thật có dụng tâm lương khổ. Trong lòng Diệp Thần hiểu rõ, sống lưng ngưỡng thẳng, một cấm chú đế đạo chợt cảm thấy giá trị của bản thân tăng lên mấy cấp. Hắn chết thì không sao, Hồng Hoang tộc thì phải chôn cùng, trong tay cầm mạng của người Hồng Hoang thì vinh quang bậc này không một ai có được. Ngày thứ 10, Kim Hống tộc bị tìm được, đầu hàng vô điều kiện. Ngày thứ 11, Giảo Cảnh còn muốn chạy trốn, bị Đế Hoàng giết chết hơn phân nửa. Ngày thứ 19, tổ địa cô tộc hiện thế, bị trấn áp mạnh mẽ. Ngày thứ 26, cô tộc bị tìm ra, thà chết không hàng, cả tộc đi gặp tổ tiên. Ngày thứ 34, tổ địa huyết thu tộc sụp đổ. Ngày thứ 49, cô tộc bị diệt tộc, truyền thừa đế đạo bị cắt đứt. Ngày thứ 58, tổ địa lục thiên tộc nổ tung, toàn tộc bị đầy đi lôi vực. Thánh thể to lớn lạnh lẽo và đầy thiết huyết, một đường trấn áp không biết bao nhiêu chủng tộc bị đầy đi, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc bị đồ diệt, máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Tu sĩ chư thiên đều có mặt, là một người đang quan chiến một cách yên lặng, mỗi tộc bị trấn áp đều sẽ càn quét vô số bảo vật, những bảo vật kia đã từng là đồ vật cướp đoạt từ Hồng Hoang về nguyên chủ. Trận trấn áp huyết tinh này kéo dài tới 3 tháng. Mãi đến tháng thứ 4 mới thật sự kết thúc một đoạn, toàn bộ Hồng Hoang đại tộc, trừ bị đồ diệt, chủng tộc còn lại đều không ngoại lệ, đều bị trấn áp, bị cướp đoạt tổ hồn Hồng Hoang, bị trồng cấm chú đế đạo, cả đám đều bị trục xuất đến vực diện khác. Một ngày này, đáng giá kỷ niệm, trong thiên địa đám sinh linh thứ nhất, Hồng Hoang tộc khí độc chư thiên mấy trăm vạn năm, cuối cùng bị thiết huyết trấn áp, ngọn núi khổng lồ đặt ở đỉnh đầu thế nhân, cuối cùng bị lật đổ, ánh sáng toàn bộ thế gian, đều càng phát minh sáng lên. Đại thành thánh thể đế hoang, chưa từng làm việc cho các đời đại đế, quá trình mặc dù rất tanh máu, nhưng rất là hữu dụng, hắn cũng sẽ giống như Hồng Liên nữ đế vậy, lừng đèo hung danh cả đời. Tinh không, không còn Hồng Hoang. Chư thiên nhân cười có tang thương, có phần cảm thấy không chân thực. Chiến tranh ngập trời, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Các lão bối đồng thời xách bầu rượu ra, mục đích mỏi mệt, Hồng Hoang bị trấn áp, không thể tiếp tục làm loạn, thương sinh cuối cùng có cơ hội thở dốc, có một thánh thể đại thành trấn thủ, cho dù là thiên ma cũng không sợ. Chúng ta là may mắn. Hồng Hoang tộc đứng ở phía chư thiên, như Hồng Hoang Kỳ Lân, như Thất Thải Khổng Tước tộc, đều hung hăng thở phào nhẹ nhõm, bằng không cũng khó thoát khỏi kết cục bị trục xuất, làm không tốt còn có thể bị đế hoang diệt tộc. Sự thật cũng chứng minh, lập trường đứng đội quan trọng bao nhiêu, phong thủy luân chuyển, chư thiên chống đỡ đến lúc này. Ta có một dự cảm, Hoàng Kim thịnh thế sắp đến. Xích Dương tự ý vị thâm trường nói. Đâu chỉ là hắn, quá nhiều người đều có cảm giác bực này, còn thuộc chuẩn đế đỉnh phong, đối với đế đạo áp chế cảm nhận rõ ràng nhất, bởi vì Diệp Thần phong vị chuẩn đế, đế đạo áp chế suy yếu rất nhiều. Cũng chính là nói, ở tương lai một năm nào đó, chư thiên có thể sẽ xuất hiện tân đế, mỗi một người ở đây đều có khả năng là người phong đế kia, Hồng Hoang cũng không ngoại lệ. Đã kết thúc. Ngũ Đại Thiên Vương cấm khu cười nói, từng người xoay người đi thẳng đến Huyền Hoang, đế hoang trấn áp một đường, bọn họ cũng đi theo một đường, Hồng Hoang bị trấn áp, đế hoang tọa trấn chư thiên, thoải mái trước nay chưa từng có, đó là một vị ác nhân còn đáng sợ hơn cả đại đế. Đã kết thúc. Trên núi ranh giới, mình đế hít một hơi thật sâu. Sau đó, con hàng kia liền lấy ra bản cất giữ, không cần lo lắng chư thiên nữa, rốt cuộc có thể an tâm nghiên cứu hắn bản cất giữ, chủ yếu nhất là đế hoang không có ở đây. Theo Hồng Hoang bị trấn áp, chiến hỏa quét khắp chư thiên này cuối cùng cũng hạ màn. Khắp nơi đều bước lên đường về, Hồng Hoang mặc dù bị trấn áp, nhưng thế nhân lại cao hứng không nổi, ngược lại trong mắt quanh quẩn lệ nóng, mỏi mệt, tang thương, bi thương, khuôn mặt khắc đầy, một đường đều không nói gì, có thể nghe thấy, chỉ có nức nở nghẹn ngào cùng gào khóc đại tiếng. Cẩn thận ngẫm lại, trận chiến này không có ai thắng. Thương vong của Hồng Hoang rất nghiêm trọng, chư thiên sao có thể không phải, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Giang sơn rất tốt, khắp nơi hoang tàn, trước mắt đều là một mảnh phế tích, che đậy màu máu đỏ tươi, quá nhiều anh hùng, liền hài cốt cũng không lưu lại, quá nhiều truyền thừa, bị Hồng Hoang giết đến diệt sạch, quá nhiều sinh linh cổ tinh, bởi vì Hồng Hoang mà tan vỡ, không có nhà để về. Đại sở dưới ánh trăng, sương máu tung bay, bị đau đớn chiếu rọi. Tu sĩ đại sở tề tụ, thủ hộ thần đại sở, hoàng giả đại sở, thánh chủ thiên đình, thống lĩnh các bộ tộc đều có, sừng sững ở biên giới Nam Bắc sở, phế tích tường thành Nam sở rơi xuống một mảnh rượu, vô số người lệ rơi đầy mặt, tòa tường thành huyết sắc kia, chôn vùi quá nhiều anh linh. Một đêm nọ, một tấm bia đá tên là Anh Hùng Trũng lại được đại sở dựng lên, được khắc tên một người, có người chuyển thế, có thiên ma xâm lấn chết trận, có Hồng Hoang tán thân, lít nhà lít nhít, có người sống sót, nhưng cũng chỉ là một cái tên. Như đại sở, U Minh Đại Lục, Huyền Hoang Đại Lục, từng tinh vực, từng ngôi sao cổ xưa, cũng đều dựng anh hùng bia, bày cung quả, cắm xạ hương, vẫy xuống trọc tửu, tế điện anh hùng chết trận, toàn bộ tinh không, đều vang lên tiếng gào khóc. Một cơn chiến hỏa ngập trời gột rửa chư thiên, rửa sạch màu máu, tàn phá khắp nơi. Sau cuộc chiến, năm tháng nghỉ ngơi dưỡng sức đã gần hết. Đám tu sĩ chư thiên vì Hồng Hoang khai chiến mà tụ tập, đều mang theo phàm nhân, lại từng người chạy về phía tứ phương, theo đó là máu và lệ, bước lên con đường trở về quê nhà, xây dựng lại gia viên. Ngoài trừ những thứ này, chính là các vực diện sinh linh, cũng tự mình mở ra sinh linh cổ tinh, quê hương thành Hồng Hoang trục xuất địa, mà chư thiên tinh không, thành mới gia viên. Hết thảy đều được tiến hành đâu vào đấy, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chính như năm đó thiên ma xâm lấn về sau, ngày sau rất dài đằng đẵng một đoạn năm tháng, cũng sẽ không có lớn lớn chiến loạn, chỉ vì vạn vực chư thiên, đã có thêm một tôn đế hoang chiến thần, hắn là một cái tượng trưng, cũng là một tòa cự nhạc, thủ hộ thương sinh, trấn thủ chư thiên. Một ngày lại một ngày, mùi máu tanh của chiến hỏa dần tản đi, mây mù che phủ trời chiều cũng tan thành mây khói, ánh trăng trong sáng, ánh sao lộng lẫy chiếu rọi khắp thế gian. Trước kia bầu trời sao mênh mông quạnh hiu, nay lại có thêm khói lửa nhân gian, mỗi ngôi sao cổ sinh linh đều có bóng người, đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục truyền thừa của nhất mạch. Cũng may, tài nguyên càn quét từ hồng hoang không ít, đại chiến tiêu hao, có thể miễn cưỡng bổ sung, vũ trụ bao la khôn cùng, tư nguyên đợi khai phá, tất nhiên cũng vô số. Đây là một mảnh tịnh thổ nhân gian, chim hót hoa nở, chở đầy từng gốc cây hoa đào thấp thoáng ở sâu bên trong, chính là một loạt phòng trúc sạch sẽ, che kín năm tháng bụi bặm. Ánh trăng tản mạn, yên lặng như tờ. Dưới cây già, Đế Hoang lẳng lặng ngồi, thay quần áo màu máu, trang phục áo trắng không lộ chút khí tức tu sĩ nào, tựa như một phàm nhân, một tay nắm khắc đao, một tay cầm khắc gỗ, khắc tượng gỗ, con ngươi dịu dàng ôn nhu, từng đao, mỗi một đao khắc xuống đều là dấu vết của năm tháng, khắc hình nguyệt giao quyển của hắn trông rất sống động. Khu rừng hoa đào này chính là nhà của hắn, ở vạn cổ trước có một năm tháng nào đó, có một người tên là Đế Hoang cùng Nguyệt Thiền, sinh sống ở nơi này, như thần tiên quyến lữ, không hỏi chuyện hồng trần, mặc kệ nhân gian tu, như một đôi vợ chồng bình thường, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà chết. Chớp mắt, đã không biết bao nhiêu thương hải tan điền, Đế Hoang còn tồn tại, Đông Hoa Nữ Đế lại không còn nữa, lưu lại, chỉ là mảnh rừng hoa đào này, cùng với ký ức tan thương như mộng ảo. Nguyệt Nhi, ta đã trở về, khi nào ngươi mới về nhà? Đôi mắt của Đế Hoang chảy ra nước mắt, bàn tay nắm chặt đao đều không nhịn được mà rung lên. Một tiếng Nguyệt Nhi, nói tới bất tận trần thế. Ai nói chí tôn thì không có nước mắt, ai nói Đế Hoang vô tình, dù nhiều năm tháng hơn nữa thì cũng khó mà che giấu được thanh danh của Nguyệt Thiền, bóng hình xinh đẹp tự như ảo trong mộng từ lâu đã khắc sâu trong linh hồn hắn từ vạn cổ. Đó là vợ của ông ta, khó có thể gặp được nàng ta ái mộ muôn đời. Đêm, dần dần sâu hơn, Đế Hoang bắt đầu khắc, ngủ thiếp đi, nghiêng đến dưới tàn cây già, từng sợi tóc đen rủ xuống che mất nửa bên mặt, nhưng không che lấp được dấu vết của thời gian. Giờ phút này, hắn không còn là Đế Hoang uy chấn hoàng vũ, mà là một người bình phàm, cũng chỉ có ở rừng hoa đào này mới có thể an tường ngủ như vậy, mới có thể tìm được an ủi trong tâm linh, cam đọa trong mộng cảnh, đi tìm người sớm đã không còn ở đó. Bỗng nhiên, Tử Phượng huyễn hóa ra hình người, ngồi xổm dưới cây, thay Đông Hoa Nữ Đế, vén tóc dài tản mát của Đế Hoang, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, giống như muốn thay hắn lau đi tất cả kiều diễm. Nữ Đế, Thánh Quân về nhà, người có thấy chuyện này không? Con ngươi của nàng quanh quẩn hơi nước, ở dưới ánh trăng, ngưng kết thành sương. Nước mắt của nàng cũng là nước mắt của Đông Hoa Nữ Đế, bao hàm nhu tình của nữ tử, còn mang theo một vệt thê mỹ. Tàn hồn của nữ đế cũng có tình cảm của nàng, cũng yêu Đế Hoang. Đáng tiếc, nàng chung quy không phải Đông Hoa Nữ Đế, cũng chỉ dám ở đêm khuya yên tĩnh thời điểm, lén lén vuốt ve mặt của hắn, trong nước mắt mông lung, luôn có thể chiếu ra một bộ hình ảnh cổ xưa, một cái tên là Đế Hoang Chiến Thần, một người ngăn ở thiên hoang, vì hắn người yêu hộ đạo, không tiếc chiến đến mức thân tử đạo tiêu. Ai? Một tiếng thở dài truyền tới cảm giác mờ mịt, truyền tới cả đế của minh giới. Vị đế này quả là có tình cảm, trong miệng mặc dù thở dài, nhưng đế mâu lại rực rỡ, ôm hắn bản trân quý, nghiên cứu một lần lại một lần, đã là không biết xấu hổ. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy đại sở chư thiên môn, cho vùng sơn hà rách nát này một cái áo ngoài tường hòa, một hoa một ngọn núi, một ngọn đồi, tất cả đều nhuộm ánh sáng lộng lẫy. Thật là thích ý mỗi một người đại sở, lúc vương người ra cửa phòng, đều sẽ nói một câu như vậy. Thích ý, quả thực thích ý, không có hồng hoang tộc, càng có đế hoang tọa trấn, có một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, mỗi cái vinh quang đầy mặt, rất có tinh khí thần nhi, chưa bao giờ cảm thấy thế gian này yên ổn như vậy, không cần lo lắng chiến loạn, không cần lo lắng con đường phía trước. Oanh. Ầm. Oanh. Giai đoạn yên tĩnh này, cuối cùng bởi vì tiếng ầm ầm mà bị phá vỡ. Âm thanh huyên náo truyền đến từ Hằng Nhạc Tông, luôn có một vài nhân tài như vậy, dậy sớm cũng không chịu tịch mịch nữa, liền bắt đầu hướng về từng ngọn núi, thả từng viên lôi đạn xuống, còn lấy cái đẹp là cho người rời giường. Sáng sớm ném địa lôi đạn, thằng ngốc à mập mạp chết tiệt, lão tử biết là ngươi, con mẹ nó còn ném tiếp, đạp chết ngươi nha. Tạ Vân, con mẹ nó ngươi có bệnh à, tiếng mắng chửi bực này, không chờ sắc trời sáng rõ, liền vang vọng thiên địa, Hằng Nhạc nhân tài, vẫn là như vậy có sức sống, kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng làm chút chuyện không biết xấu hổ. So với bên ngoài, Ngọc Nữ Phong liền đặc biệt ấm áp. Chúng nữ dậy rất sớm, tụ họp trên bếp lò như những người thê tử dịu dàng, chuẩn bị bữa sáng. Tiểu Diệp Phàm cùng Tiểu Dương ngây thơ sáng lạng, như hai tiểu tinh linh chơi đùa trên đồng cỏ, tiếng cười khanh khách không dứt bên tai. Nữ thánh thể cũng ở đây, vẫn là người lớn như vậy, an ổn ngồi ở dưới gốc cây già, nơm nớp lo sợ gặm linh quả, lượng cơm vẫn lớn như trước đây. Mẫu thân, có đủ không? Diệp Linh cười hắc hắc, rất là khéo hiểu lòng người, lại đưa đến hai giỏ, đều không biết cá nhân nhỏ như vậy, làm sao có thể ăn như vậy, hay là nói, lượng cơm thánh thể đều rất lớn. Đừng gọi ta là mẫu thân, ta không phải mẫu thân ngươi đâu. Hai tay nhỏ bé của nữ thánh thể ôm linh quả, ăn hương vị tặc vị ngọt, nhân tài như nàng, gia đình bình thường cũng nuôi không nổi. Lão cha nói với ta rồi. Hai người các ngươi rất khỏe, còn nói ngươi gọi giặc rất dễ nghe. Ở trên giường, là loại sinh long hoạt hổ đó. Diệp Linh ngồi xổm xuống, vừa cười vừa hắc hắc. Nói một câu, đôi mắt to trong suốt của nữ thánh bỗng nhiên cháy lên ngọn lửa, hung hăng trừng mắt về phía Ngọc Nữ Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, còn có một vòng đỏ ửng hiện lên. Nhìn lên Ngọc Nữ Phong, Diệp đại thiếu đang ở đó, như lão tăng thiền ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, không nhúc nhích, từ trở về đại sở, liền leo lên đỉnh núi, ngồi xuống chính là mười mấy ngày. Giờ phút này, hắn đã không phải trạng thái nguyên thần, dùng hết tháng tư mới tái tạo thánh khu. Mặc dù còn chưa độ chuẩn đế kiếp, nhưng khí tức của hắn lại cực kỳ hùng vĩ, được ánh vàng chiếu rọi, thánh khu như được đúc từ vàng, quanh thân có dị tượng huyển hóa, như ẩn như hiện, từng sợi đạo tắc hỗn độn quấn quanh người, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng vang của đại đạo thiên âm. Nhìn đỉnh đầu nó, hỗn độn thần đỉnh lơ lửng, ông ong rung động, chủ nhân đã tiến giai chuẩn đế cảnh, thân là đồ vật bản mệnh, đương nhiên cũng đã tiến giai chuẩn đế binh, nó tự nhiên phong cách cổ xưa, càng thêm bất phàm so với trước kia, giống như chủ nhân đang diễn hóa đạo tắc, chỉ đợi dịp thần độ chuẩn đế thiên kiếp, nó niết thuế biến mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Đồng dạng sinh động như nhau, còn có tiên hỏa và thiên lôi. Càng nói sức sống của tiên hỏa, giặc có, đi vòng quanh dịp thần, trên nhảy xuống dập diều thái sơ thần hỏa, cấp bậc của nó lại tăng lên, trong hỗn độn bản nguyên càng thêm tinh túy, ánh vàng rực rỡ. Đáng tiếc nó vẫn chưa thể lột xác thành hỗn độn chi hỏa, nếu nói phẩm cấp hiện tại của nó tương đương với cấp đỉnh phong chuẩn đế, muốn hóa thành hỗn độn hỏa cũng tương đương với chuẩn đế phong đại đế đỉnh phong. Tuy gần chạm đến hỗn độn hỏa, nhưng một bước cuối cùng niết bàn mới thật sự là rảnh trời, có lẽ Diệp Thần và nó dù nghèo khó cả đời cũng khó vượt qua. Diệp Thần thánh nhẹ nhàng phất qua một làn gió. Trong cõi u minh, hắn tự như nhìn thấy một đạo hoàng kim thần văn, cũng chính là đế hoang theo như lời đế đạo chú ấn, bồi hồi tại sâu trong linh hồn, cũng là như ẩn như hiện, thấy được sợ không thấy. Hắn bây giờ không phát huy ra được uy lực của chú ấn, như đế hoang nói, chỉ có hồng hoang phản loạn mới có tác dụng chân chính của nó, muốn để hồng hoang diệt tộc chỉ một ý nghĩ là được. Chẳng biết lúc nào mới thấy hắn mở mắt. Nhất thời, liền thấy hai đạo thần mang phản phất như thực chất từ trong mắt hắn bắn ra, chọc hư vô không gian, chọc ra hai cái lỗ thủng, lưu kim mâu quá đáng sợ, chỉ một cái ánh mắt có thể diệt một tôn đại thánh, đây chính là uy thế chuẩn đế cấp thánh thể. Thế nhưng, đồng lực khô kiệt, lục đạo luân hồi nhãn của hắn vẫn còn đang tự phong ấn mình. Tuy tiên quang đã thu lại thế nhưng con mắt của hắn vẫn bình tĩnh trở lại, vẻ thâm thúy tự như tinh không lấp lánh ánh sao vàng. Tuy diễn cổ không chút gần sóng thế nhưng đạo vẫn đã diễn biến thành không cách nào nhìn thấu được. Lực lượng thật bá đạo. Diệp Thần khẽ thì thào, bàn tay nắm chặt lại. Không gian trong lòng bàn tay bị nghiền nát, trong lòng bàn tay còn có sấm sét đang tan vỡ. Cảnh giới tu sĩ, nhất cảnh thiên địa, còn chưa độ kiếp, cũng không phải là đỉnh phong đại thánh có thể so sánh. Hắn có một loại tự tin, có thể đồ diệt đỉnh phong chuẩn đế. Tự nhiên, nơi này sở chỉ đỉnh phong chuẩn đế, chính là phổ thông đỉnh phong chuẩn đế, như cửu hoàng thần tướng, không ở hàng ngũ này. Có lẽ, chỉ có vượt qua chuẩn thiên kiếp mới có tư cách so chiêu với chuẩn đế khác ở đẳng cấp đó. Nghĩ đến chuẩn đế thiên kiếp, hắn không khỏi đau đầu, 64 bộ pháp tắc, đội hình cỡ nào, có thể xông qua hay không còn chưa biết, một chọi 64, cửu tử nhất sinh kiếp số, mà hắn còn chưa làm tốt chuẩn đế độ kiếp, vậy sẽ là một đạo sinh tử quan. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn triệu hoán tiên hỏa. Lặng lặng nhìn tâm chưởng tâm tiên hỏa, thần sắc của hắn khó nén chính là bi thống, tự như có thể cách hỏa diễm, nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp đang nhìn hắn ngoái đầu nhìn lại mà cười. Đó là Niệm Vi, đệ tử Tinh Nguyệt cung kiếp trước, đây là công chúa của Chu Tước gia, vào thời khắc nguy nan đã hiến tế bản thân, giúp Thái Sơ thần hỏa dung hợp với tiên hỏa. Nếu không phải là nàng, hắn cũng không có khả năng nghịch thiên tiến giai chuẩn đế, chớ nói chi thông minh đế hoang, nếu nói công trình, nàng mới là công thần lớn nhất, cứu vạn vực chư thiên. Đây là ân tình vô cùng lớn, trái tim đau như cắt, đời thứ ba đã khiến người chờ đợi đủ 60 năm rồi, chí tử cũng không thể chờ đến hắn. Đời này lại hiến tế cho hắn, nhân quả của hai người bọn họ khó cắt đứt, mà Diệp Thần hắn thì nợ nữ tử này cũng khó mà trả hết. Nàng, có lẽ có thể sống lại. Giọng nữ mờ mịt vang lên, một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, cẩn thận nhìn xem, chính là muội muội đế tôn đế dực, cùng một phe còn có các vị thần tướng, ngoại trừ đệ nhất thần tướng đã chôn vùi trong ứng kiếp, những người khác đều tới. Tiền bối có thể cứu sống nàng. Diệp Thần vội vàng bước lên phía trước, trong mắt là vẻ chờ mong. Hiến tế bản thân, nàng tất có một tia hồn ở trong Thái Sơ thần hỏa. Đế Dực cười khẽ, lấy đạo hạnh của ta thúc thủ vô sách, nhưng tiền bối nhà ngươi nhất định có thể. Lúc này đôi mắt mong đợi của Diệp Thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sao có thể quên đế hoang đại thành thánh thể, đạo pháp thông thiên, không có lý do gì để không cứu sống được. Nói đến đế hoang, Từ sau khi trấn áp Hồng Hoang thì đã không còn hình bóng. Diệp Thần suy đoán, hơn phân nửa là đi quê hương của Đông Hoa Nữ Đế, đã có vô tận năm tháng, hiếm khi trở về, tất nhiên là muốn tưởng nhớ một chút, sẽ có một ngày đến Hằng Nhạc sống lại, cũng chỉ là vấn đề thời gian, nếu ngay cả Đế Hoang cũng không cứu sống được nàng, quỷ cũng không tin. Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt bi thương của Diệp Thần đã bị hy vọng che giấu, sống lại niệm tình chính là hy vọng, tối thiểu hắn có thể có cơ hội trả ơn, còn có nhân quả cổ xưa, có thể kết thúc. Tâm tình của nó kích động, nhưng Cửu Đại không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt rất là kỳ quái, các loại tình cảm trộn lẫn, có tang thương, hồi tưởng, kích động, cùng với nước mắt. Những ngày qua, thân phận của Diệp Thần cơ bản đã rõ ràng, hắn chính là luân hồi thân của Đế Tôn. Đế Tôn chính là đời thứ nhất của hắn, hắn là Đế Tôn đời thứ 9, luân hồi ràng buộc, cắt là cắt không ngừng, nhìn hắn, giống như đang nhìn tiên võ Đế Tôn năm đó. Diệp Đại Thiếu nhíu mày, cả người bị nhìn chằm chằm mất tự nhiên, lưng còn lạnh lão. Ta đề nghị, chúng ta đánh hắn một trận đi. Lục Thần tướng ý vị thâm trường nói. Chuyện này không thích hợp lắm. Thần tướng thứ 7, đệ bát thần tướng, trên miệng đệ cửu thần tướng nói, nhưng trên tay lại không có nhàn rỗi, đã vuốt tay áo, người ngoài nhìn thấy là biết, con mẹ nó đây là muốn đánh nhau à ừ. Nói cho chính xác, là muốn đánh người, đánh một người tên Diệp Thần. Năm đó không thiếu lần đánh ta, thời điểm hãnh diện đã đến rồi. Đệ tam thần tướng lấy ra một cây thiết bổng chù y, đối với thiết bổng ngáp dài một hơi, bỗng loáng ngói sáng. Lần nào nhìn lén tiên tử tắm rửa, đều lôi kéo ta bao hết, làm hại ta bị khắp thiên hạ đuổi giết, việc này ta rất khó chịu. Đệ ngũ thần tướng nói xong, lấy ra một sợi khổng tiên thằng, xem ra, muốn trói một vị đại thiếu gia nào đó lại, sau đó tìm một gốc cây siêu vẹo treo lên. Thành thật mà nói, ta đã sớm muốn đấm hắn rồi. Đệ tứ thần tướng hung hăng hít một hơi, năm đó không làm gì được, hôm nay, ta sẽ dạy cho hắn cách làm người. Sáng sớm Hằng Nhạc Tông rất có sức sống, thế gian tịnh thổ, theo thái dương từ từ dâng lên, có rất nhiều các loại nhân gian khói lửa, người ngủ say tỉnh lại, phần lớn đã duỗi lưng mỏi như ra động phủ, ngửi thanh tân linh lực, thần sắc thích ý, có một loại an nhàn nói không nên lời. So với ngoại giới, cảnh tượng trên đỉnh Ngọc Nữ Phong cực kỳ đẫm máu. Cái gọi là máu me là chỉ Diệp Đại Thiếu, Như Lao. Thấy Phạm như vậy ôm đầu, yếu sư ngồi xổm trên mặt đất, trán bầm dập mắt gấu trúc, như tóc đen thác nước, bị cào giống như ổ gà, vẫn là một lỗ mũi chảy máu, vừa nhìn liền biết, đây là bị người đánh a đến tận đây, hắn ta cũng không biết là bị đánh, cũng không biết các vị thần tướng lấy đâu ra hỏa khí lớn như vậy, hoàn toàn không coi hắn ta là con người, một búa nện xuống, chú ý hắn ta hoài nghi nhân sinh. Hằng Nhạc Tông, nhiều nhân tài quá. Trẻ tuổi thật là tốt, có sức sống như vậy, giống như chúng ta năm đó. Già rồi. Lại nhìn chúng thần tướng, rất có tình cảm rồi, ngươi một lời ta một lời, thưởng thức Hằng Nhạc mỹ cảnh, nhớ lại cuộc sống vô nghĩa, từng người, giống như không có chuyện gì. Có thể thấy được, trên mặt mỗi người đều có một chữ hào lớn. Mặc dù Chu Y là Diệp Thần nhưng đều xem hắn như là Đế Tôn đánh, thoải mái trước nay chưa từng có. Tuyệt đại như Tam Sinh và Đế Sa, liền hàm súc hơn nhiều, cũng không tham dự đánh người, một người nắm một tấm gương nhỏ, đối diện tấm gương, xử lý mái tóc hơi có chút lộn xộn của mình, từ đầu đến cuối, cũng đều giống như không có chuyện gì, chính là chạy tới xem người bị đánh. Mẫu thân, lão phụ thân hình như bị đánh. Phía dưới, Diệp Linh giơ lên cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp chớp chớp, kia là một màn máu tanh, nàng là từ đầu thấy đuôi đấy. Đã nhìn ra, các vị tức phụ của Diệp Đại Thiếu, tư thế gọi là nhất trí, đều một tay chống cằm, nhìn lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, các thần tướng đi đến, các nàng đều biết, lúc vây đánh Diệp Thần, các nàng cũng đều thấy rõ ràng ràng, hình ảnh thật sự đẹp mắt, cũng không biết vì sao, không có một người nào đau lòng, nhìn ra, cũng không phải là con dâu ruột. Trước bàn cơm, ba tiểu gia hỏa rất kính nghiệp, hưởng thụ mỹ thực. Đặc biệt thuộc nữ thánh thể, nhiều nhất có thể ăn, lượng cơm ăn lớn, khẩu vị cũng tốt, chỉ là trong lúc lơ đãng, liếc nhìn đỉnh Ngọc Nữ Phong, cũng không biết chính đại thần tướng để mà đánh Diệp Thần, nhưng Diệp Thần bị đánh một màn, người xem trong lòng thực sảng khoái, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Sắc mặt Diệp đại thiếu gia đen kịt, không biết mấy lần xác định, đám lão gia hỏa này đều mẹ nó thần kinh, đại sở nhiều người như vậy, vì để một mình ta đánh. Ngày khác, chúng ta lại đến. Chúng thần tướng vỗ vỗ Diệp Thần, vẻ mặt ý vị thâm trường, đi tới nhanh mà đi cũng nhanh, chân đi rất nhanh, sống lưng thẳng tắp, bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng nở mày nở mặt, bao nhiêu năm rồi cũng không được thoải mái như vậy nữa. Mà vẻ mặt của Minh Đế là lời nói thấm thía nhất. Thần tướng của Tiên Võ Đế Tôn quả là nước tiểu, tổ chức một đoàn đánh luân hồi thân của Đế Tôn, bởi vậy có thể thấy được, Đế Tôn vạn năm trước nhất định không ít khi dễ thần tướng của hắn. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, hắn cũng có một ngày ăn chù y. Diệp Thần sắc mặt càng đen hơn, ôm eo già, khập khiễng, hùng hùng hổ hổ đi xuống đỉnh núi, hắn thật đúng là đứa nhỏ xui xẻo, lúc đại thánh bị đánh, hiện giờ chuẩn đế rồi, vẫn bị người ta đánh, với tư thế này, nhất định phải thành thánh thể đại thành mới dám kiêu ngạo đi đường. Đợi đến khi bàn cơm, chúng nữ đều nhịn không được che miệng cười trộm, chỉ trách hình thái của Diệp đại thiếu, rất buồn cười, hơn nữa tóc của ổ gà kia đều có thể bị chim nhỏ làm ổ rồi. Diệp thần hít sâu một hơi, cuối cùng nhịn không nổi sự xúc động của cái bàn, tiện thể mắng trời phạt, mắng trăm ngàn lần trời phạt, nếu không bị trời phạt, cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ rất thoải mái, ít nhất có thể để cho đám con dâu hắn cảm thụ một chút hùng phong thánh thể. Sau khi ăn xong, chúng nữ thu dọn đồ ăn, ngộ đạo, dệt y phục, mỗi người đều có hành động riêng, sau khi chiến đấu là yên lặng điềm đạm, bình thường hơn so với tưởng tượng của bọn họ, chỉ có một phần là dám động. Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm chạy đi chơi đùa ầm ĩ với nhau, ngày thơ rực rỡ. Diệp Linh tiểu ma đầu kia lại vụng trộm chạy đi, không biết chạy tới đâu gây sự. Rừng trúc ngọc nữ phong, một mảnh yên tĩnh. Diệp thần lấy một hộp báu, chính là tro cốt của Hồ Tiên Nhi, được chôn cất trong hương hoa của chim hót, làm bia mộ cho nàng ta, khắc tên của nàng ta, một tiên tử hồ tộc dùng 9 đời luân hồi, đổi một mạng cho Diệp thần, đây cũng là ân tình, cả đời không thể hoàn trả. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới yên lặng rời đi. Nhưng hắn chưa từng phát hiện, mộ Hồ Tiên Nhi lại sinh ra một đóa hoa sen trắng noãn, nhiễm một giọt sương sớm, lộ trong nước, có thể thấy một cô gái đang nhẹ nhàng nhảy múa. Diệp thần lại trở về dưới gốc cây, đã là tinh thần đầy trời. Nữ thánh thể đang ở bên kia, một tay nắm dao khắc, một tay cầm khúc gỗ, yên lặng quan sát, người có tay khắc đã có tiến bộ rất lớn, nhưng so với Diệp đại thiếu thì vẫn còn kém rất xa. Đế hoang tiền bối trở về, người không định nói gì sao? Diệp thần ngồi xuống, lấy bầu rượu ra, ung dung uống, thong thả nói, giọng điệu khi nói chuyện bình thường đạm đạm, tự nhận nữ thánh thể, có thể nghe hiểu thâm ý trong lời nói của hắn, cũng biết nữ thánh thể hội hiểu. Nữ thánh thể hơi ngưng lại một chút, cũng không nói gì, tiếp tục khắc tượng gỗ. Dưới trăng, nàng có vẻ điềm tĩnh, không biết nên nói cái gì, chỉ thấy trong đôi mắt đẹp của nàng, ẩn giấu một vòng sầu lo, ngoài ra, còn có hoảng hốt trong nháy mắt. Hoặc là nói, đến giờ nàng vẫn không thể tin được, không ngờ Diệp thần thật sự đưa đế hoang đến đây, cũng không thể tin được vạn vực thương sinh, thật sự tranh đến càng khôn sáng sủa. Trận chiến này, giảng giải một câu rất hay, hy vọng nhỏ bé, ở trước mặt tuyệt vọng thật sự có khả năng vô hạn, khiến tâm cảnh của nàng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi, đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao giúp thiên ma, lại vì sao tìm thái cổ hồng hoang? Diệp thần uống một ngụm rượu, luân phiên hỏi ba vấn đề, lấy lý do cầu nữ thánh thể giải đáp. Đây không chỉ là nghi hoặc của hắn mà còn là nghi hoặc của muôn dân trăm họ, cần có một câu trả lời. Giờ khắc này, người vẫn không có tư cách biết, đế hoang cũng như vậy. Nữ thánh thể thản nhiên nói, mặc dù giọng điệu không kiên quyết như ngày xưa, nhưng câu hỏi của Diệp thần nàng vẫn chưa giải đáp. Diệp thần khẽ cau mày, lông mày chau nhẹ, lời nói của nữ thánh thể quả thực đã dọa hắn sợ rồi. Ngay cả đại thành thánh thể cũng không có tư cách biết, rốt cuộc trong lúc này hắn dính dáng tới bao nhiêu. Chẳng lẽ thật chỉ có người phong đế mới có tư cách biết được bí mật vạn cổ? Ngươi lừa gạt ta đi. Diệp thần liếc mắt, vẻ mặt không tin. Đế hoang đến rồi, ta nói như vậy. Nữ thánh thể chỉ lo vùi đầu khắc tượng gỗ. Diệp thần biểu môi, vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ không tin tưởng. Nếu như có thể, lúc này hắn rất muốn tìm tới đế hoang, muốn nhìn một chút tiểu tử này thánh thể. Có hay không cũng dám nói như vậy, một câu đế hoang, người nhà bối phân là cao bao nhiêu? Chỉ là, hắn làm sao biết được, nữ thể đối với đế hoang, từ đầu đến cuối đều không để ở trong lòng, một cái đại thành thánh thể mà thôi, vẹn vẹn chỉ là một dòng suối nhỏ, còn xa xa không đủ nhìn, nếu đặt ở cái kia niên đại của bọn họ, như cái kia đế hoang đám người, chỉ có bị miễu sát mệnh. Đêm, dần dần khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Cuối cùng tượng gỗ nữ thánh thể cũng đã khắc xong, nàng vỗ vỗ mảnh gỗ rồi lười biếng đứng dậy. Tùy ý ném tượng gỗ cho Diệp thần, ý tứ giống như là nói, lão nương thưởng cho ngươi. Diệp thần nhìn xuống, thấy người khắc chính là Sở Hào, cũng có thể là Sở Linh, trông rất sống động, tốc độ khắc như vậy đã thuộc cấp bậc đại sư, so với con cóc ngày xưa thì tốt hơn rất nhiều. Nữ thánh thể đứng dậy, tập tễnh bước đi về phía khuê phòng. Diệp thần đứng dậy theo, còn không biết ngươi gọi tên gì, chuyện này cứ nói đi. Hồng Nhan. Nữ thánh thể vẫn chưa dừng lại, quay lưng về phía Diệp thần trả lời tùy ý, thành thật mà nói. Cái tên này chẳng dễ nghe chút nào. Diệp thần không khỏi sờ lên cằm, lần đầu tiên thấy nữ thánh thể quay về dứt khoát như vậy, đúng là có chút trở tay không kịp. Nữ thánh thể đi rồi, ngọc nữ phong xinh đẹp mà rơi vào yên tĩnh. Diệp thần thu tượng gỗ, nhìn thoáng qua hư vô, kỳ vọng đế hoang đến, hắn có rất nhiều nghi hoặc, chờ các bậc tiền bối giải đáp, thí dụ như Sở Hào và Sở Linh, lại thí dụ như thánh thể nữ. Thế nhưng, sau khi đế hoang tự mình đại chiến thì bạc vô âm tín, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Đợi thêm chút thời gian, tiền bối tất sẽ hồi sinh ngươi. Diệp thần cúi đầu nhìn Đan Hải Tiên Hỏa rồi đi xuống Ngọc Nữ Phong, đi đến Long Nhất Phong một chuyến, nhìn nhìn Tiểu Vĩnh Sinh Thể, An Tường điềm đạm, nói mê mẫu thân, đến nay vẫn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đêm khuya, hắn rời Hằng Nhạc Tông, đạp lên hư vô mà đi. Sau cuộc chiến, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đại Sở, núi sông vẫn tốt như trước, lại có nhiều lộ ra rách nát, còn có máu tươi chưa khô, có tu sĩ chư thiên của hắn, cũng có tộc nhân hồng hoang, trong không khí tung bay một tia huyết vụ, chiếu sáng lên ánh trăng tinh quang, càng nhiều thêm một vệt đỏ đậm. Một đêm này, hắn đi rất nhiều nơi, đi dạo khắp Nam Sở, lại đi khắp Bắc Sở. Trận chiến với Hồng Hoang, chư thiên chiến vô cùng thê thảm, Đại Sở cũng giống như vậy, có nhiều thế lực bị chặt đứt truyền thừa, không biết bao nhiêu thân hữu tán thân, dưới ánh trăng còn có thể nghe được tiếng nghẹn ngào. Biên giới Nam Bắc Sở, nhân ảnh tích tụ, phần lớn là tu sĩ Đại Sở, còn có chuẩn đế Thiên Huyền Môn, cùng cường giả mới gia nhập Đại Sở, chiếu rọi ánh trăng sao sáng, rất là bận rộn. Việc bận rộn này, tất nhiên là chỉ Nam Sở tường thành, các tiền bối trải qua thiên ma xâm lấn cùng huyết chiến Hồng Hoang, Đại Sở càng cảm thấy tầm quan trọng của tường thành này. Một trận chiến tường thành này sụp đổ, tất nhiên là muốn xây lại, dùng phòng ngừa chu đáo, để đạo hãm trận những thứ này, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Ai nha, đây là ai vậy? Diệp Thần đang xem thì Cổ Tam Thông lại gần, còn có một đám lão gia hỏa cứ như vậy vòng quanh Diệp Thần một vòng, giọng điệu thổn thức lại chật lưỡi. Thánh thể chuẩn đế thật sự khác, bá khí rò rỉ. Nếu như thành công, vậy còn được. Thái Ất Chân Nhân vuốt râu cảm khái không thôi, đều là hoang cổ thánh thể, trên người Diệp Thần luôn luôn chiếu rọi bóng lưng đế hoang. Cho Thiên Đình Thánh chủ đủ thời gian, hắn tuổi tác nhất định còn đáng sợ hơn cả đế hoang. Ta tưởng rằng đánh hắn phải sớm. Ngô Tam Pháo ý vị thâm trường nói. Vừa dứt lời, tên này liền quỳ xuống, bị Diệp Thần tác một cái nằm sấp, ngay cả Cổ Tam Thông cùng Thái Ức Chân Nhân cũng nằm sấp xuống. Thần tướng đánh lão tử ta nhịn đi, ba tên nhãi nhép như ngươi, lý tưởng cũng không tránh khỏi quá mức lớn, cứ muốn đánh hoàng giả mãi, tật xấu này phải sửa lại. Đại Sở đệ thập hoàng rời đi, chỉ còn lại bóng lưng từ từ bước vào giai cảnh. Hoàng giả chúng ta, chân chính cuộc khởi. Tu sĩ Đại Sở ngơ ngác nhìn chuyện cũ, nhớ lại chuyện của năm xưa, có một tiểu tử tên Diệp Thần một đường nghịch thiên mà đi, không biết bao nhiêu lão già xấu hổ đến nay chưa từng có tư cách ngước nhìn. Còn gì nữa? Làm việc làm việc. Mang Sơn to con gào thét, mang theo đại chiến phủ của hắn, hùng hùng hổ hổ, lúc đi ngang qua Cổ Tam Thông bọn họ, còn rất tự giác dẫm tới, lực đạo trên chân, đủ phân lượng, khiến cho thân thể nhỏ nhắn người ta dẫm lên vang lên rắc rắc. Diệp Thần đã đi xa, bước vào hư vô, chậm rãi mà đi, đã nhắm mắt lại. Sau trận chiến, hắn lại một lần ngộ đạo, chỉ vì chuẩn đế kiếp ép xuống không được bao lâu, trước đó cần tận lực tăng cao cảm ngộ đạo, như thế mới có thể tăng lên cơ hội sống sót trong kiếp số. Hắn không sợ lôi kiếp, sợ chính là đế đạo pháp tắc thân, ròng rã 64 vị đấy. Nhìn lên thương thiên, hỗn độn đại giới của hắn, đạo tắc diễn biến, diễn xuất vạn vật phồn thịnh, núi lớn san sát, sông dài ngang dọc, một hoa một ngọn cỏ, một cây một cây một cây, đều có linh tính, mỗi một vật đều là hỗn độn vạn đạo của hắn giải thích, cũng là vạn vật chí thánh. Khác với lúc trước chính là, trong hỗn độn đạo lần này của hắn, nở đầy một đóa hoa bỉ ngạn, đỏ tươi như lửa, mỗi một đóa đều có hoa có lá, dung hợp nhất niệm cùng vĩnh hằng sinh tử. Mà Diệp Thần thì đang ngộ ra một suy nghĩ vĩnh hằng. Đó là pháp tắc thời gian, nếu ngày xưa không phải đốn ngộ trong một chớp mắt, hắn đã bị Tru Tiên kiếm miểu sát. Thời gian pháp tắc cùng thời không pháp tắc, luân hồi pháp tắc giống nhau, đều là huyền diệu khó giải thích. Tiên thiên chính là xúc phạm cấm kỵ, sở thuộc chính là lĩnh vực bất đồng, không phân biệt mạnh yếu. Một mảnh thiên địa kia, bởi vì ý niệm hắn vĩnh hằng, lá rụng, tung bay, không khí lưu động, tinh huy khuynh sái, ánh trăng sáng trong, tất cả mọi thứ đều như dừng lại trong một chớp mắt, cũng không phải là không gian định dạng, mà là thời gian định dạng ở trong một ý niệm hóa vĩnh hằng. Đây chính là thời gian pháp tắc bá đạo, cường giả quyết đấu, trong chớp mắt liền có thể quyết định sinh tử thành bại, mà nhất niệm hóa vĩnh hằng định dạng, nhường đối thủ mất đi kia chớp mắt tiên cơ. Vì lẽ đó, pháp tắc này là xâm phạm cấm kỵ, chính thức hiểu được là có thể đảo lộn càn khôn, pháp tắc vô thượng bực này, đừng nói tu sĩ tiểu bối mà ngay cả đại đế cũng thèm nhỏ dãi. Diệp Thần, người có bao nhiêu yêu nghiệt? Minh Đế đang nhìn, không chỉ một lần lẩm bẩm tự nói, vô tận năm tháng, hắn là đế, cũng chưa chạm đến pháp tắc thời gian, thấy Diệp Thần ngộ được sao có thể không cảm khái, đạo không chỉ cảnh, không có tu vi, điểm này hắn không bằng Diệp Thần. Sẽ không phải là đệ nhất thế của hắn, truyền cho hắn đi. Tần Quản Vương không khỏi sờ cằm, ta đến nay không tin, lúc trước một cái tiểu đại thánh lại có thể ngộ ra thời gian pháp tắc. Cửu Điện Diêm La, vẻ mặt cũng bao hàm thâm ý, mình để không ngộ ra, bọn họ đều không ngộ ra, pháp tắc vô thượng, chú trọng cơ duyên, một khi ngộ ra chính là tạo hóa. Đáng tiếc, bọn họ không có cơ duyên đó, mặc dù sống lâu hơn Diệp Thần, nhưng cảm ngộ đối với đạo lại xa xa không bằng Diệp Thần, mình giới đại đế cũng không được, càng đừng nói đến thập điện Diêm La bọn họ. Tần Quản Vương suy đoán, Minh Đế không đáp lại, pháp tắc thời gian có liên quan đến kiếp thứ nhất hay không, hắn cũng không biết, cho dù là đế tôn truyền thụ, người bình thường cũng ngộ không ra. Thời không, thời gian, luân hồi, ba loại pháp tắc đáng sợ nhất hiện ra trên cùng một người, đây có lẽ là một dấu hiệu, ngay cả đế của hắn đều nhìn không thấu Diệp Thần. Trên giới Minh Sơn cũng lâm vào yên lặng như chết, một tôn đại đế, mười điện Diêm La đều nhìn qua Diệp Thần, đối với vô thượng pháp tắc cũng đều là khát vọng, kỳ vọng tìm hiểu. Mỗi người chuẩn bị đi. Không biết khi nào mới nghe thấy một câu nói của Minh Đế. Nghe vậy, thập điện Diêm La hít sâu một hơi, đồng loạt chắp tay, đại đế, bảo trọng. Dứt lời, mười người yên lặng xoay người, từng người xuống đỉnh núi, chạy về các nơi. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu đầy mặt đất. Một ngày mới, khí thế của đại sở phồn thịnh, ánh sáng của tất cả chư thiên đều chiếu rọi, năm tháng nghỉ ngơi và nghỉ ngơi, có lẽ thời gian vô cùng dài sẽ là một thời kỳ thái bình thịnh thế. Cả một vùng trời đại sở, Diệp Thần vẫn đứng yên ở đó, cả đêm đều đứng. Có nhiều tu sĩ đại sở đi ngang qua, từ xa nhìn thấy liền cung kính hành lễ, có một số người đi quá vội vàng, khoảng cách Diệp Thần quá gần, lại bị dừng lại ở nơi đó. Không gian bị giam cầm sao? Đám lão gia hỏa thần sắc kinh dị, ánh mắt rạng rỡ. Sợ là không đơn giản như vậy, loại bí pháp không gian là cấm không được ánh mặt trời. Chẳng lẽ lại là thời gian pháp tắc? Lời này vừa nói ra, phàm là người ở đây đều giật mình, đây chính là pháp tắc chí cao vô thượng, cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng thấy người thi triển, hôm nay quả thực mở rộng tầm mắt, đại sở đệ thập hoàng giả, thật sự nghịch thiên, lại có thể ngộ ra bực này pháp tắc. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần nhắm mắt cuối cùng cũng hành động, từng bước một, đạp hư vô, dần dần đi xa. Theo hắn đi lại, những người lúc trước bị thời gian định cách kia mới khôi phục năng lực hành động, từng người nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hoảng hốt. Mọi người ở đây, không ai giải thích, bởi vì đều đã đuổi kịp bước chân của Diệp Thần. Thời gian pháp tắc không thường thấy, khó có được thấy người tìm hiểu, sao có thể buông tha, một cái không lưu thần nhi, hơn phân nửa còn có thể học một ít gia long, cái kia sẽ là một hồi nghịch thiên tạo hóa. Phía trước, Diệp Thần không nhanh không chậm, biển ngạn hoa đỏ bừng, từng đóa nở rộ, cho hỗn độn đạo tăng thêm một vòng sinh khí, cũng cho thế giới hỗn độn thêm một vòng huyễn lệ. Thế nhân nhìn không rời mắt, gắt gao nhìn chằm chằm biển ngạn hoa, đó là một loại hoa chỉ có trên Hoàng Tuyền Lộ mới có, thế gian chưa bao giờ thấy qua, lại mở đầy thông đạo hỗn độn Diệp Thần. Bởi vì hình ảnh này, người tụ lại càng ngày càng nhiều, ngay cả các lão gia hỏa bế quan dưỡng thương cũng đều vô cùng lo lắng chạy đến, hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một đội, một mảnh liền một mảnh. Cảnh tượng đó, nhìn bằng mắt nhắm, Diệp Thần đi về phía trước, người đời vừa đi theo sau, bóng người mơ hồ, biết là đến xem ngộ đạo, không biết, còn tưởng rằng lão đại muốn dẫn tiểu đệ đi đập phá tràng. Tất nhiên Diệp Thần không biết những chuyện này, hết bước này đến bước khác vượt qua hùng giang, lướt qua sông lớn, từng đóa biển ngạn hoa như ảnh theo hình, hắn đi đến đâu thì biển ngạn hoa cũng đến nơi đó. Quỷ dị hơn chính là, phàm là thiên địa hắn đặt chân, luôn có thể thấy được lá rụng phiêu phù cố định, luôn có thể thấy được linh lực lưu động tĩnh chỉ, thiên địa hết thảy đều giống như một cái chớp mắt, so với không gian giam cầm càng huyền ảo hơn, người quan sát bắt chước là bắt chước không được. Chẳng biết từ lúc nào Diệp Thần mới mở mắt, hai mắt thâm thúy, tình không mênh mông. Có thể thấy được hai hàng lông mày nhíu chặt kia giãn ra không ít, nhìn thấy rõ thì hiểu rõ hơn, đối với việc tìm hiểu thời gian pháp tắc còn có thêm một phần chân lý, nhưng muốn chính thức hiểu được thì cần phải tốn vô tận năm tháng. Một cái chớp mắt này, hắn đối với Tru Tiên Kiếm, ngoài trừ hận, càng có thêm một phần cảm kích, nếu không có nó, hắn cũng sẽ không đốn ngộ trong chớp mắt, chạm đến vô thượng pháp tắc, nghịch thiên tạo hóa a. Bái kiến thánh chủ. Người đi theo đồng thanh một tiếng, chắp tay cúi người. Diệp Thần bừng tỉnh, lúc này mới thấy người bốn phương đông nghịt đứng đầy trời đất, có khoảng 10 vạn người, đôi mắt của hắn khó nén được mà kính sợ. Đợi ta hiểu xong sẽ truyền tin cho các ngươi. Diệp Thần mỉm cười khoát tay rồi quay người biến mất. Bất quá, những lời này của hắn làm cho bốn phương người bội Như Lai tinh thần, thời gian pháp tắc chí cao vô thượng. Nếu như học được, sau này có thể ra ngoài, hoàn toàn có thể ngang ngược rời đi, thập hoàng của đại sở vẫn rất hào phóng, tiền pháp đế đạo ngày xưa đều dốc túi truyền thụ cho hắn. Bên này, Diệp Thần đạp không một đường, đã đến Thiên Huyền Môn. Trong một tòa cung điện to lớn, tràn đầy bóng người, đông hoàng quá đẹp, kiếm không phải đạo, hoàng giả, thần tướng, đế tôn, đế cơ, Long Thương Kiếp đều ở đây, có thể nói như vậy, có thể tới cung điện này, không có ngoại lệ đều là chuẩn đế đỉnh phong, chỉ vì tòa cung điện này chính là trọng địa của Thiên Huyền Môn, không phải ai cũng có thể đi vào, càng có cực đạo đế khí trấn thủ, rất là nghiêm mật. Diệp Thần vừa bước vào đã thấy từng màn huyễn thiên thủy được sắp xếp cực kỳ chỉnh tề. Mà trong màn nước, chiếu xạ hình ảnh chính là các vực diện, xuyên thấu qua từng đạo màn nước, có thể nhìn thấy rõ ràng các tộc hồng hoang đang ở từng cái vực diện bên trong xây dựng sơn môn. Có thể nhìn thấy được, sắc mặt hồng hoang tộc cực kỳ dữ tợn, có chút không cam lòng. Điểm này, mọi người đều hiểu, trong thiên địa này nhóm sinh linh thứ nhất, bất luận là huyết mạch hay căn nguyên, đều nghiền ép hậu thế, rất nhiều đều là truyền thừa đế đạo, vốn nên được vạn vực ngưỡng vọng nay lại bị trục xuất đến vực diện, tâm tình bực này, sao xứng đáng với sự cao ngạo của bọn họ. Đây là giám thị hồng hoang tộc. Diệp Thần đến gần, trong mắt đầy vẻ mới lạ. Đánh giá theo bản tính của hồng hoang tộc, cẩn thận lái thuyền vạn năm. Thiên lão cười nói. Thành thành thật thật, người tốt ta tốt mọi người tốt. Dám can đảm làm loạn, vậy là phải nói với đạo. Thánh Tôn phủi bụi đất trên đầu vai, giám thị là nhất định phải có, đối đãi với cái tên hồng hoang này thì phải biết tay. Diệp Thần cười, không nói lời nào, nếu là hắn cũng sẽ làm như vậy. Hồng hoang cũng không phải là thật tâm đầu hàng, chỉ bất quá áp lực ở đế hoang, không thể không thần phục, chủng tộc cao ngạo như vậy, một khi cho hắn cơ hội, tất nhiên phản công, luận chỉnh thể chiến lực, hồng hoang vẫn nghiền ép chư thiên như cũ, không có đế đạo cấm chú, vô đế hoang đè ép, bọn hắn tất sẽ dứt quay về mã thương, cái gọi là vực diện, chỉ là vách ngăn, không ngăn được bọn hắn. Hắn chưa từng nhìn thấy con của vị diện, giờ phút này hơn phân nửa là ở một vực nào đó. Sự chuẩn bị của Thiên Huyền môn quả thực đã triệt để, bên này đã có giám thị, phía bên Hy Thần có tuần tra, có thể nói là hai tay chuẩn bị, một khi hồng hoang có hành động bất chính, đầu tiên sẽ lập tức biết được, không phải Thiên Huyền môn chuyện bé xé ra to, chỉ vì hồng hoang đại tộc, thật đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, lại có hai người đi vào, hẳn là hai vị chuẩn đế đến muộn. Chính là Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu, không hiếm thấy, hai má Giao Trì Tiên Mẫu ửng hồng, Tửu Kiếm Tiên càng là vinh quang đầy mặt, nhìn là biết, đêm qua hoạt động không ít. Ta rất muốn biết, giường nhà hắn có hư hay không? Yên tâm, là của Thuần Cương, lão phu đã đưa đi từ lâu rồi, là loại kim cương bất hoại kia. Như vậy, lão hủ liền an tâm. Nhóm chuẩn đế già mà không đứng đắn, ngươi một lời ta một câu, vẻ mặt ý vị thâm trường, lời nói thấm thía, đều coi nhẹ Tửu Kiếm Tiên, liền nhìn Giao Trì Tiên Mẫu, lớn lên chân thủy linh. Thấy chúng chuẩn đế trông lại, Tửu Kiếm Tiên không có vấn đề gì, ngược lại là mẹ của tiên, hai má càng thêm ửng đỏ, đã từng băng thanh ngọc khiết, một hồi ứng kiếp, mơ mơ hồ hồ liền cùng người lên giường. Đông Hoàng Thái Tâm nhìn về phía kiếm, đôi mắt đẹp chớp chớp, còn có một chút u oán, giống như đang nói, đều là đồ nhi của đế tôn, người sẽ không học sư huynh của ngươi sao? Kiếm không phải đạo cười gượng, rất có lúng túng nói. Tới đây, thứ tốt, thiên hạ độc nhất vô nhị. Bên này, một đám chuẩn đế già mà không đứng đắn đã gom góp đến chỗ Tửu Kiếm Tiên, nhét vào từng túi trữ vật, mà trong túi trữ vật chứa đựng, ngoại trừ đặc sản đại sở, chính là thần dược Tráng Dương, có thể ăn nhiều năm như vậy. Tửu Kiếm Tiên cũng xấu hổ, người khác tặng, không lấy thì không. Mà Giao Trì Tiên Mẫu đã không thể bảo vệ được cục diện, đã biết rõ đại sở, mẹ nó toàn bộ bị bệnh tâm thần, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên đúng như dự đoán, có muốn hay không làm việc này rõ ràng như vậy. Đã các vị tiền bối có tình cảm như vậy, hôm nay, liền cho mọi người xem một chút thú vị. Diệp đại thiếu mở miệng, thần sắc kia, ý vị sâu xa, lời nói cũng thấm thía. Đám chuẩn đế nghe thấy đều nhíu mày, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp đại thiếu đã giơ tay, từ trong túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản, bóp nát ngay tại chỗ. Chợt, hình ảnh phong ấn trong ngọc giản hiện ra hoàn mỹ. Hình ảnh hiện ra, ở đây chúng chuẩn đế, bất luận nam nữ, kể cả kiếm lẫn đạo, con mắt trợn trừng, miệng há ra hồi lâu chưa từng khép lại. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì hình ảnh kia quá thân phức, diễm là, đêm khuya vắng người, có một nữ tử tên là Đông Hoàng Thái Tâm, một thân một mình lại len lén nhìn. Đại điện Thiên Huyền Môn, yên tĩnh là thường, chỉ có thể nghe tiếng tim đập. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia, vô cùng hương thơm, quả thực là nóng bỏng, bọn họ nhìn không chuyển mắt, trong hình ảnh này, Đông Hoàng Thái Tâm cũng nhìn không chuyển mắt. Muốn nói, các lão gia hỏa thật sự có tình cảm. Cái gọi là có tình cảm, là chỉ những người không muốn tu đạo, nhiều như vậy, toàn bộ chuẩn đế đỉnh phong như người, thuần một thủy nhi lại tụ ở một tòa đại điện, tổ độ nhìn 8-9 phần đại điện, bất luận nam nữ, hai mắt đều nhìn đăm đăm, sẽ toát ra cái loại ánh sáng kia, còn có không có chút tiếc tháo. Chuyện này đều quy công cho Diệp đại thiếu, ngàn năm đại sở không phải uổng công. Bảo tàng bản như vậy, hắn đã đoán thời gian rất lâu, chỉ chờ đến đại tràng cảnh hôm nay, kiếm thần tại, kiếm tiên tại, thần tướng, hoàng giả cũng ở đây, các chuẩn đế đỉnh phong đều ở đây. Xem Đông Hoàng Thái Tâm, cả người đều ngơ ngác, như bị sét đánh. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, đã đỏ rực lên, ngay cả cổ ngọc trắng nõn cũng nhiễm đỏ, toàn bộ thân thể linh lung cũng dần nóng bỏng theo. Đích xác, nàng đã làm chuyện kia, không ai biết a Diệp Thần lấy ở đâu ra chứ. Thận thận cái gì? Đây chính là ta không đúng, có chuyện tốt này, làm sao có thể tự mình trộm lấy, cũng cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Thánh Tôn nghiêm túc nói một câu. Không biết ngươi tốt xấu thế nào, lão phu còn nhiều lắm. Thiên lão thâm trầm nói. Lại có chuyện tốt bực này, cũng nghĩ tới chúng ta, cùng nhau nhìn, vậy mới náo nhiệt nha. Hai mắt của lão địa, bóng loáng như ngói sáng, liền nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia. Đâu chỉ có hắn, tất cả mọi người già mà không đứng đắn, ánh mắt đều tỏa sáng. Làm không tốt, phía dưới còn có hương thơm hơn. Nếu như Đông Hoàng cố tình tìm kiếm Địa Nhi không có ai, vậy nếu hình ảnh đó xuất hiện, thủ hộ thần cho đại sở có lẽ sẽ thật sự nổi giận. Nữ chuẩn đế ở đây, như Nguyệt Hoàng, như Đế Cơ, như Tà Ma, Tiên Mẫu Hà Đế Bác, thần sắc cũng có đủ nói chuyện đặc sắc, đồng loạt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, đó là nhìn từ đầu thấy chân, lại từ đầu nhìn thấy, đem thần nữ Côn Luân lại lần nữa đánh giá kỹ một lần. Một đôi ánh mắt kia đều giống như đang nói, muội tử, cô thật sự có tình cảm nha. Nhìn thì nhìn sao? Đừng để người khác biết. Đặc biệt là con tiện nhân tên là Diệp Thần kia. Không phải đạo a, cái này đều là ngươi làm hại. Ngũ thần tướng hít sâu một cái, ý vị thâm trường vỗ vỗ kiếm thần, để cho người ta đợi nhiều năm như vậy, người không thể lại tự ngu tự nhạc sao? Cái này. Kiếm không phải đạo cười gượng, kiếm thần chư thiên tâm cảnh, cũng không bảo trì được tràn diện, thật sự là lời nói không dọa người chết không thôi, một bộ hình ảnh, ngay cả hắn đều mộng bức. Diệp Thần. Lời nói của Đa Phương, ánh mắt khắp nơi, đi kèm là hình ảnh khiến cho Đông Hoàng quá xấu hổ, cuối cùng cũng phát điên rồi, một tiếng chói tai vang lên, sóng âm chấn động toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Nhưng Diệp đại thiếu sớm đã không còn hình bóng, cục diện thế này, phải chạy nhanh lên một chút. Không tìm thấy Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi tức giận, dậm chân một cái như một tiểu cô nương đang phát cuồng thật, là loại người không rành thế sự, xong việc liền che hai má chạy mất. Trước khi đi, còn hủy đi hình ảnh kia. Người xấu hổ, quá xấu hổ, lại còn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, thần nữ Côn Luân này, đâu còn có mặt mũi gì nữa, phải nhanh chóng tìm một cái khe đất, hung hăng chui vào. Xem, còn xem, đuổi theo. Tứ thần tướng đạp kiếm không phải đạo một cước, làm thúc bá, nhìn cũng nóng lòng, để tôn tính tình thối cỡ nào, sao lại dạy ra tên ngốc như ngươi vậy. Không thể không nói, kiếm không phải đạo tình thương, xác thực rất cảm động, nếu không có tứ thần tướng đạp hắn, hắn cũng không biết nên làm cái gì, so với chiến lực, hắn lộ ra có chút nhược nhược rồi. Hai người một trước một sau, ra khỏi đại điện. Bọn họ tuy đã đi, nhưng trong điện, chúng chuẩn đế vẫn còn, vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ nói thế thôi. Nhân sinh khắp nơi đều có kinh hỉ, nếu không có Diệp đại thiếu, bọn họ còn chưa được nhìn thấy một mặt khác của Đông Hoàng Thái Tâm, một mình nhìn lén, ngẫm lại đều thấy mới mẻ. Ngay lập tức, không biết có bao nhiêu người già mà không đứng đắn, tổ đội ra đại điện, chạy theo Diệp Thần, bảo đảm không đồng đều, vậy thì hắn còn có bản cất giữ, phải mua, giá tiền không thành vấn đề. Nói đến Diệp đại thiếu, đã ra khỏi Thiên Huyền Môn, không biết đã nổi bão bao xa, một đường phong lôi treo tia chớp, đều đi ra rất xa rồi, còn có thể nghe được tiếng nổi lên của Đông Hoàng Thái Tâm. Ta cơ trí. Đệ thập hoàng của đại sở, kẻ cười hèn mọn. Đã bao nhiêu năm rồi, Đông Hoàng mới quay trở lại gặp hắn, quay trở lại rồi tiếp tục đánh hắn, đại chiêu mà lần này đã kìm nén khiến uy lực có thể so với một vạn điểm để tấn công, mà hắn cũng chỉ có thể nở mày nở mặt. Thánh chủ Thiên Đình vẫn cần có chút thể diện, vẫn nên để lại chút thể diện cho Đông Hoàng Thái Quá. Bằng không những hình ảnh tắm rửa kia của nàng cũng sẽ lấy ra hết. Vừa trở về Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần còn chưa đáp xuống đã thấy mấy bao cát từ Ngọc Nữ Phong bay ra, nói chính xác là bị ném ra, cũng không phải là đống cát, là người. Diệp Thần nhìn qua, mỗi lần gặp hình ảnh này, luôn có Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam, hơn phân nửa lại chạy đến Ngọc Nữ Phong yêu quái, bị thê tử của ông ta ném ra ngoài. Xét thấy ba huynh đệ này của hắn đều là nhân tài số một, hắn lại tiến lên bồi thêm cho một người, vốn nên bay 10 dặm, cố gắng cầu xin bọn họ, đều đưa đến vùng biên quan của Nam Sở. Bữa sáng vẫn rất ấm áp. Cơm chưa ăn xong, đã thấy đám người Dương Đỉnh Thiên và Từ Phúc tới, ông lấy Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm rời đi, thân cận cách thế hệ mà. Ba ngày hai ngày liền lĩnh đi, cách ba năm ngày mang đi ở mấy ngày. Trước bàn cơm, ngoài trừ bọn Diệp Thần chỉ còn lại một mình nữ nhi là tiểu tử kia mà thôi. Chậm một chút mà ăn, không vội. Diệp Thần hai tay chống cằm nhìn nữ thánh thể. Các nàng Sở Hào và Sở Linh cũng rất có tình cảm, chỉnh tề một hàng, hai tay đều nâng cằm, cũng không ăn cơm, cũng không động đũa, cứ như vậy nhìn nữ thánh thể ăn. Khỏi phải nói, tiểu tử tên Hồng Nhan này, thật không phải ăn bình thường. Nữ thánh thể sớm đã quen rồi, người này đều là bị bệnh tâm thần, là một bàn đồ ăn, cũng không thấy ai động đũa, chỉ nhìn một mình lão nương ăn, tật xấu gì chứ. Khi nào độ thiên kiếp? Cơ Ngưng Sương liếc mắt nói. Diệp Thần cười lắc đầu, không ép được khi nào độ kiếp. 64 pháp tắc đế đạo, cửu tử nhất sinh. Nam Minh Ngọc nhíu mày nói. Kiếp số sinh tử. Sở Hào và Sở Linh các nàng khẽ thì thầm, trong mắt khó nén vẻ lo lắng, thiên kiếp không đáng sợ, thần pháp tắc đế đạo mới đáng sợ, để cùng cấp 60 tuổi, Diệp Thần muốn một mình chiến đấu, bất kỳ một chớp mắt trắc ẩn nào đều có thể bị hủy diệt. Diệp Thần cười trấn an, không muốn sớm độ kiếp, cũng không phải là sợ hãi, mà là còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cửa ải sinh tử, hắn xông vào quá nhiều, tất nhiên cũng không sợ chuẩn đế thiên kiếp này. Ồ, đều ở đây à, yên tĩnh trong giây lát cuối cùng cũng bị một câu nói bên ngoài đánh vỡ. Lời còn chưa dứt, đã thấy hai bóng người từ trên trời giáng xuống, một nam một nữ, tu vi đều là đại thánh đỉnh phong, cầm khí vũ hiên ngang, chỉ có một phần kiệt ngạo bất tuân, nữ phong hoa tuyệt đại, sinh một tấm tiên nhan tuyệt mỹ, dắt tay nhau mà đến, mang theo tang khí tang thương cổ xưa. Bọn hắn không phải chính là Minh Tuyệt và Bạch Chỉ sao? Một đồ nhi minh đế, một đồ nhi đế hoang, rốt cục lại hiện thế. Diệp Thần đã đứng dậy, cười mà đến, luân hồi nhãn mặc dù không có động lực, nhưng tầm mắt của hắn vẫn còn đó, âm thầm nhìn trộm, không khỏi kinh hãi. Hôm nay Minh Tuyệt và Bạch Miểu đều năm xưa, trong cơ thể ẩn giấu một luồng sức mạnh thần bí, dù là Diệp Thần ngửi được cũng không nhịn được mà run sợ. Loại lực lượng nào? Các nàng Sở Hào liếc nhìn nhau, tất nhiên cũng cảm nhận được loại sức mạnh này, không nói ra được nguồn gốc, chỉ biết nó rất cổ xưa, rất thần bí và cũng rất mạnh mẽ. Đang ăn cơm nữ thể cũng nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đẹp không khỏi híp lại, trong mắt lóe ra thâm ý quang mang, khó nén một chút kiên kỵ, giống như lúc trước trông thấy đế hoang vậy. Còn biết xuất quan. Diệp Thần tiến lên, liền đấm cho Minh Tuyệt một quyền. Để quân đích thân đi đón chứ nào dám không ra. Minh Tuyệt cười, cũng đánh ra một quyền. Tiền bối cũng tới. Diệp Thần vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. Còn cần một chút thời gian. Bạch Miểu khẽ cười một tiếng, hơi hơi khó có thể nhận ra, nhìn lướt qua nữ tử thánh thể, tiếp tục nói, sư tôn đi huyền hoang, muốn bái phỏng ngũ đại cấm khu. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nhướng mày, ánh mắt rạng rỡ, đại thành thánh thể đi ngũ đại cấm khu, không biết có thể lau đi tia lửa hay không, một lời không hợp, hơn phân nửa sẽ xốc lên cấm khu. Diệp đại thiếu gia sờ cằm, tưởng tượng ra một hình ảnh, ngũ đại thiên vương bị nổ chu y, thiên tru địa diệt hai lão gia hỏa kia, một trái một phải bị treo trên cổ thụ. Huyền hoang đại lục dưới ánh trăng, tường hòa yên lặng. Thánh địa của tu sĩ, mênh mông vô cương, còn thần bí như vậy, từ xưa đến nay luôn chiếu sáng sắc thái kỳ lạ, chính là nơi phát tài của thần thoại, 130 đế ở huyền hoang, đều từng tới đây để ngộ đạo, rất nhiều truyền thừa cổ xưa đều xuất phát từ nơi đây, diễn sinh qua nhiều đời, kéo dài không dứt. Đêm đó, không phải một đêm bình thường, chỉ vì đế hoang tới. Hắn vẫn là vị thánh thể đại thành kia, lại giống như một phàm nhân, chân đạp huyền hoang tinh hải mà đến, từ đông hoang đổ bộ, xuyên qua lãnh thổ vô biên, tiến vào huyền hoang Trung Châu. Tin tức này như mọc cánh, phiêu mãn toàn bộ huyền hoang, phàm là người nghe thấy, tất cả đều phong trần mệt mỏi mà đến, tuy sớm đã gặp qua đế hoang, nhưng vẫn là chỉ vì đối với hắn, cung kính hành một lễ. Thánh thể nhất mạch cứu thế. Trong lịch sử chư thiên, phàm là vạn vực thương sinh gặp nạn, người ngăn cản cơn sóng dữ, ngoại trừ các đời đại đế, tất nhiên là hoang cổ thánh thể, như thánh thể Phách Uyên đứng đầu, như đánh nhau thời đại thánh thể thần chiến, như thánh thể thần thoại đế hoang, giống như thánh thể Diệp Thần, đều là tượng trưng cho năm tháng. Bọn họ là người sáng lập ra thần thoại, vô thẹn vạn vực, không thẹn với thương sinh. Đế hoang chính là thần thoại sống sót, đã trải qua thương hải tan điền, mang theo uy danh thánh thể, một lần nữa lâm thế gian đòi lại công bằng cho muôn dân, dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp hồng hoang. Người đời đều biết, bất luận là năm xưa hay là hôm nay, không đế hoang, liền không có sự phồn hoa của đời sau. Thánh thể đại thành, hắn là nhân chứng trong lịch sử, cũng là thủ hộ giả muôn dân trăm họ. Chân trời, bóng dáng đế hoang phản chiếu ánh trăng, từ từ hiện ra. Hắn quá mạnh mẽ, cho dù đã thu hết uy áp, nhưng thương thiên vẫn bị nghiền ong ong. Hễ là nơi hắn đi qua, tất cả đều là càn khôn lật đổ, âm dương nghịch chuyển, thật sự là thần uy chấn hoàng vũ, nhất cử nhất động đều là tiên khung rung động, trong nháy mắt chính là vạn cổ độc đoán. Bên cạnh nàng còn có một người, chính là tàn hồn nữ đế Côn Bằng, đắm chìm dưới ánh trăng sáng tỏ, giống như nữ đế lâm thế, phong hoa tuyệt đại, tiên nhan tuyệt mỹ, khó nén chính là tang thương. Hai người sóng vai, phản phất thánh quân cùng đông hoa nữ đế sóng vai, như mộng ảo quyến lữ trong thần thoại, chí tôn yêu mến, từ muôn đời trước, liền mang mỹ hảo, cũng mang huyết lệ, truyền thuyết của bọn họ, đến nay bị người ta truyền tụng, rước lấy lại là thế nhân ai thắng. Bái kiến tiền bối. Xa xa trông thấy, thế nhân liền đã chắp tay, số lượng quả thực không ít, đứng đầy trời xanh, đứng đầy đại địa, đem vùng trời kia, che thành bóng tối. Không cần đa lễ. Đế hoang mỉm cười, không mang theo chút uy áp nào, như gió xuân thổi xuân. Không đợi thế nhân đáp lời, hắn và Tử Lam đã vượt qua hư vô, lướt qua hư vô, đâu chỉ là càn khôn đỉnh phong, không gian pháp tắc cũng điên đảo, còn nhanh hơn cả đế đạo vực. Bọn họ, để lại cho người đời, chỉ có hai bóng người, vượt xa mộng cảnh hư ảo. Tốc độ như vậy, chúng ta đừng theo kịp. Lão bối quá nhiều, thổn thức lại cảm khái, trái lại muốn đuổi theo, thế nhưng đạo hạnh có hạn, cả đời cũng chưa chắc đuổi kịp. Đi Trung Châu hưu, đến bái phỏng vùng cấm. Có người trầm ngâm nói. Hơn phân nửa là như thế. Càng nhiều người sờ lên cằm, hai mắt nhìn nhau, rồi tự mình tế ra vực môn, muốn đại thành thánh thể tiến vào thiên hư cấm khu, hôm nay, rất có ý nghĩa lịch sử. Trong lòng nghĩ như vậy, càng nhiều người mở mang kiến thức, là cùng không phải vừa nhìn liền biết. Việc này một khi truyền ra, càng nhiều thế lực bị tác động, liền đế đạo truyền thừa cũng đều có người đến, đế hoàng đã biến mất nhiều ngày, lần này đến huyền hoang, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy. Sự thực đúng như người đời đã dự liệu, đế hoàng thật sự muốn nhắm vào thiên hư. Người nói xem, hắn có thể hay không đại náo cấm khu. Vu Hoàng cũng tới, cho một phán đoán như vậy, hồng hoang tộc làm loạn, không thấy cấm khu xuất binh trợ chiến, không chừng sẽ hỏi tội. Nâng lên mới tốt, chiến lực khổng lồ như thế, chuyện gì cũng không làm. Thương Long Hoàng mắng, là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, đối với cấm khu huyền hoang cũng không có hảo cảm gì. Đế từng có tổ huấn, không đạt tới đế cảnh, tuyệt đối không thể vào cấm khu. Cổ tộc Hoàng Du Du nói, ngay cả đại đế cũng không dám càn rỡ ở cấm khu, hơn phân nửa đại thành thánh thể giống nhau. Mấy người anh đây? Tiếng cười từ phương xa truyền đến. Đập vào mắt hắn là thấy Quỳ Ngưu Hoàng và Thánh Viên Hoàng, hai huynh đệ tốt này, đến đâu cũng đứng sóng vai, một người xách chiến phủ, một người khiêng thiết côn, người không biết còn tưởng muốn đánh nhau. Không chỉ bọn họ tới, Nam Vực Ngũ Đại Vương tộc cũng đã đến, Nhân Hoàng đích thân tới. Ngoài ra, Tây Mạc, Đông Hoang, Bắc Nhạc cũng đều có người đến, đều là thế lực lớn dựa lưng vào, yếu nhất đều là Đại Thánh Đỉnh Phong, tộc Hoàng của Thanh Nhất Thủy, thân phận cực kỳ tôn quý. Sau đại chiến Hồng Hoang, các thế lực ở Huyền Hoang lần đầu tiên tụ họp, tụ về phía Thiên Hư. Từ khi Đế Tôn quy tịch, đã tới vạn năm rồi, chư thiên chưa từng tạo nên một chí tôn nào có thể giữ thể diện, hiếm hoi lắm mới có một thánh thể đại thành muốn bái phỏng cấm khu, tự rước lấy sự chú ý khắp nơi. Chủ yếu nhất chính là, đều muốn nhìn một chút, Đế Hoàng muốn cấm khu làm gì, là muốn đi uống chén trà, hay là muốn đi tính sổ, e sợ thiên hạ không loạn, liền thích xem đoạn đường này. Đế Hoàng vô cùng không phải là đại thành thánh thể bình thường, Đế Lai cũng không đủ nhìn. Nếu hắn đại náo cấm khu, nhất định rất náo nhiệt, chạy tới xem người diễn, bảo đảm không nổi còn có thể nhặt được chút bảo bối. Đương nhiên, thế nhân thật sự muốn biết, còn là bí ẩn của cấm khu, đến tột cùng là tồn tại bậc nào, lại có lai lịch ra sao, vì có đế binh như vậy mà ngay cả đế cũng không dám chọc. Thiên hư cấm khu, vẫn u ám như vậy, giống như bị mây mù che phủ, như thiên địa chạng vạng, chiếu rọi tinh quang, đều là ảm đạm, có vô số ngọn núi san sát, lại không thấy mênh mông sinh khí, như mộ địa chúng thần, quạnh hiu mà âm lãnh. Phần nhiều thấy được hài cốt cổ xưa lấp đầy bùn đất, trên rất nhiều vách núi treo leo, còn cắm một thanh cổ binh, rỉ sét loang lổ. Đế Hoàng đến, chưa lập tức bước vào, chỉ đứng tại hư vô, như một pho tượng đá khắc, trong con ngươi tĩnh mịch giếng cổ, khắc đầy tang thương, còn có thuận theo hoảng hốt. Giống như đã cách mấy đời. Tử Lân khẽ nói, vẻ mặt y hệt Đế Hoàng. Xa xôi thời đại, chưa đại thành Đế Hoàng cùng vị thành Đế Nguyệt Thiền, đã từng tới thiên hư, liền hôm nay dạ như vậy, bất đồng chính là, năm đó là tị nạn. Hôm nay là bái phỏng. Vô tận thương hải tan điền sau đó lại đến, nhoáng lên một cái đã vạn cổ, tâm cảnh hai người có thể nghĩ mà biết, thiên hư còn là thiên hư năm đó, mà bọn họ đã không còn là đế hoang cùng nữ đế năm đó. Nhìn đi, ta nói hết rồi. Tất nhiên là đến thiên hư. Lần này không đi vào, là đang nghĩ, trước đánh lại nói, hoặc là nói đánh tiếp. Theo ta thấy, chỉ là thăm hỏi thôi. Tu sĩ bốn phía cũng đã đến, không phải chiến tranh, càng giống như chiến tranh. Đội hình cường đạo khổng lồ nói, mỗi một đỉnh núi ngoài thiên hư đều đứng đầy người, tùy tiện xách ra một người liền là tộc hoàng, còn có càng nhiều người tới, mục đích rõ ràng, vừa nhìn đế hoang, lại nhìn cấm khu. Giờ phút này, ngay cả minh đế ở minh giới cũng phải nắm chặt tay, nhìn chằm chằm bên này. Chí tôn tốt của đế hoang rất hiểu đế hoang, cũng tự biết đế hoang là tới thiên hư, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà vẫn là vì bí mật vạn cổ kia. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, đế hoang cùng Tử Đình dắt tay nhau, đồng loạt tiến vào thiên hư. Một màn này, quả thực làm cho người ta cảm khái. Thiên hư nhất sơn phong, ngũ đại thiên vương đều có mặt, giống như sớm biết đế hoang sẽ đến, đã chuẩn bị xuống ngộ đạo cổ trà để chiêu đãi. Đế hoang đạp trời mà đi, thẳng đến ngọn núi kia. Có thể thấy được hai hàng lông mày của hắn đang nhíu chặt, dù sao trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn về nơi sâu trong thiên hư, có một luồng khí tức tựa như có như không, tàn thương cổ xưa, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn chưa bao giờ xem thường cấm khu, năm đó cũng như thế, hắn đã ở minh giới cả vạn cổ. Không chỉ dòng ngó một lần, tất cả đều bị sức mạnh u tối che lấp, khó có thể nhìn xuyên qua. Bí ẩn của vạn cổ, mình đến một chữ cũng không nói, cho dù đại thành cũng không có tư cách để biết. So với hắn, Tử Tiêu không có gì khác thường. Cổ áp lực kia, cũng chỉ có cấp bậc này của đế hoàng mới có thể mơ hồ cảm nhận được, mà áp lực của nàng phần lớn đến từ ký ức của nữ đế. Năm đó sau khi đế hoàng chiến tử, nữ đế cũng từng tới cấm khu, chỉ có điều đoạn ký ức kia nàng vẫn chưa truyền thừa, hoặc là nói nàng không cách nào truyền thừa. Đế Hoang im lặng, đáp xuống đỉnh Thiên Hư Sơn. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Năm vị thiên vương cùng cười, từng người khoát tay, xin Đế Hoang nhập tọa. Đế Hoang cười, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đơn giản mà đối với trắng, có khắc dấu vết của rất nhiều năm tháng, ngươi thật sự trải qua Thương Hải Tan Điền mới hiểu, mà ngũ đại thiên vương của cấm khu, cũng cho vinh quang chí cao của Đế Hoang, từ xưa đến nay, cũng chỉ có đại đế đến đây, năm người hắn mới tụ họp, mới có thể cùng nấu trà ngộ đạo kia. Trà này, chỉ có cấm khu. Thiên Hư Thiên Vương mỉm cười, tự mình rót đầy cho Đế Hoang. Đế Hoang không nói, hơi nhấc lên, nhẹ nhàng ngửi, một chén ngộ đạo trà là mùi thơm nhàn nhạt, vào miệng lại đắng chát, có một loại sức mạnh kỳ dị, dù hắn, mũi cũng cay cay. Tử Na bên cạnh cũng như thế, đôi mắt đẹp đã phủ đầy hơi nước, đây nào phải trà ngộ đạo, rõ ràng là nước mắt trong trí nhớ, một chén trà vào bụng, mông lung thể hiện hết những chuyện cũ. Năm đại thiên vương chỉ cười không nói, cũng như Đế Hoang và Tử Hống, yên lặng thưởng thức trà. Trà như đạo, chứa đựng tang thương, tư vị khác nhân phẩm, tự có các loại tư vị. Không ai nói chuyện, Thiên Hư đỉnh phong này, lâm vào yên lặng tĩnh mịch, đều ở trong ngộ trong chơi, quên mất năm tháng, vô luận là đại thành thánh thể, tàn hồn nữ đế, hoặc thiên vương cấm khu, hoặc là lẳng lặng phẩm trà, phản phất đều có một loại ăn ý, không đành lòng đem nó phá vỡ. Bỗng nhiên, Đế Hoang giơ tay lên, sờ về phía khóe mắt, lại có nước mắt tràn ra. Hắn vẫn còn tốt, Tử Tiêu đã là hai mắt đẫm lệ, nước mắt lau cũng lau không hết. Làm cho ta khóc một cái là được. Địa Diệt khoanh tay, nhỏ giọng thì thầm, hắn ta đã ở trên đỉnh núi, đứng thẳng như hai hạ nhân cùng một trái một phải với Thiên Tru. Có lẽ chính là có cố sự. Thiên Tru hít sâu một hơi, không khỏi ai thán đối với Tử Lam và Đế Hoang, trà ngộ đạo, nhưng mặc kệ là tu vi gì, một ly đi xuống nhất định sẽ rơi lệ. Điểm ấy, mình đế rất có cảm xúc, loại trà quỷ dị này, năm đó hắn cũng từng uống qua, đường đường một tôn đại đế, khóc đến mức nước mắt lưng tròng, quả thực khó xử lý một phen. Có thể nói như vậy, trà ngộ đạo kia, so với đặc sản đại sở còn tốt hơn. Đến nay, hắn vẫn chưa làm rõ ngộ đạo trà, đại đế cũng trúng chiêu, tính tình quá đái tháo. Mà dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cảnh tượng đỉnh Thiên Hư Phong có chút không thể nào nhìn thẳng. Cái gọi là không cách nào nhìn thẳng, là chỉ người uống trà, giờ khắc này không chỉ là tàn hồn thánh thể và nữ đế đại thành, ngay cả đám ngũ đại thiên vương của cấm khu kia, trong hai con ngươi cũng có nước mắt. Hảo hảo uống trà, đều uống thành bộ dạng hùng dạng này rồi. Cũng may không có ngoại nhân ở đây, nếu không, tất sẽ kinh dị vạn phần, uống trà thì uống trà thôi. Thế nào còn khóc hả? Một tôn đại thành thánh thể, một tôn tàn hồn nữ đế, năm vị cấm khu thiên vương, uống trà đến khóc, đây là có bao nhiêu cảm động, hình ảnh là có bao nhiêu vô pháp vô thiên. Cô nương này, sẽ không lại lật bàn chứ? Nhìn một màn này, trời tru đất diệt đều vuốt trâu. Mà các nàng trong miệng bọn họ, tất nhiên là chỉ Tử Tuyên. Nhớ lại năm đó, lúc Đông Hoa nữ đế đến, uống một chén trà ngộ đạo, cũng giống như Tử Tiêu, uống nước mắt mông lung, khóc lóc, con mẹ nó đã đem cái bàn xốc lên. Tuy đã qua vô tận tuế nguyệt, nhưng một màn đêm đó, có thể nói ký ức hai người vẫn còn mới mẻ. Đêm đó, năm đại thiên vương cấm khu, kẻ trộm thật xấu hổ. Hôm nay, uống trà lại là trà ngộ đạo, tuy Tử Tiêu không phải nữ đế, nhưng là tàn hồn của nữ đế, làm không tốt, thật sự truyền thừa tính tình của nữ đế, lại lật bàn một lần nữa. Quả nhiên, cảnh tượng lịch sử được tái diễn, Tử Đình thật sự lật tung cái bàn lên. Cái bàn bị nhấc lên đột ngột, đừng nói năm đại thiên vương, ngay cả Đế Hoang, cũng trở tay không kịp. Trời tru đất diệt ho khan, đều nắm trong tay, nhìn về phía mờ mịt không giới hạn. Sắc mặt ngũ đại thiên vương đen lại, mặt xám xịt, uống trà thì uống trà, nói chuyện phím, nói chuyện phím, lật bàn ngay tại chỗ, đây mẹ nó là thích hợp sao? Nhân Nguyệt Thiền lật bàn ngược lại cũng thôi đi, nàng là một nữ đế, đạo tàn hồn này của ngươi mà thôi, lấy đâu ra tính khí nóng nảy. Hơn nữa, nếu nói cũng là Đế Hoang, vậy thì một đại thánh nho nhỏ như ngươi, gan dạ lớn lắm. Bầu không khí trên đỉnh núi lại lúng túng một lần. Tử Na trong lúc hoảng loạn đứng dậy, cúi đầu con mắt, ngón tay siết chặt, như tiểu nha đầu đã phạm sai lầm, tiên nhan tuyệt mỹ, nóng rác, lật tung cái bàn, nàng gây họa lớn, vẫn là ở trước mặt Đế Hoang, hình tượng ôn nhu, thua có thể nói rối tinh rối mù. Trời đất chứng giám, nàng cũng không biết, mơ mơ hồ đồ liền đem cái bàn xốc lên. Đế Hoang không nói gì, mặt mày nhăn lại một chút. Nữ đế nhấc lên. Nếu không phải sao Tử Đình băng tuyết này thông minh như vậy? Nói một câu như vậy, một tia truyền thừa này, ngược lại rất giống Đông Hoa nữ đế, chuẩn xác mà nói, có chút giống thiếu niên Nguyệt Thiền cổ linh tinh quái. Ở trước mặt Đế Hoang, dời nữ đế ra còn dễ hơn cả mọi thứ. Không cần nói lời này của nàng vừa nói ra, Đế Hoang chân mày nhíu lại, trong nháy mắt tiêu tán không thấy, như không có việc gì vỗ vỗ đầu vai bụi bặm, nghiễm nhiên giống như không có chuyện gì. Hành động này của hắn chính là chứng minh một câu nói, liền lật tung rồi, thế nào a, nếu không phải đã nói đại thành thánh thể, chính là tiểu ra quần, tàn hồn của vợ ta, uống trà không thoải mái, lật tung cái bàn, hợp tình hợp lý, không có bệnh tật, có việc tìm ta nói. Sắc mặt của Ngũ Đại Thiên Vương lập tức đen thui, thật sự không biết gân cốt của người nào lan tràn rồi, vậy mà mời các ngươi uống trà ngộ đạo, còn bị hất tung cả cái bàn, sao lại kiêu ngạo như thế chứ? Năm đó một lần sốc lên, hôm nay lại lật một lần, thiên hư ta bàn, như vậy gợi lên. Chuyện này có thể trách ai? Địa Diệt trong lòng khá vui, chính là kẻ sợ thiên hạ không loạn, từng bị lật bàn một lần, còn không nhớ kỹ, còn mời người uống ngộ đạo trà. Khuôn mặt đen thui của Thiên Vương, nhìn thật đẹp mắt. Tên Thiên Tru kia cũng vui tươi hớn hở, sớm thấy các lão đại khó chịu, nếu không phải hắn không có chiến lực, nếu không cũng lật bàn. So với hai người bọn họ, vị ở minh giới kia, thần sắc nói lời thận trọng. Nói như thế nào đây? Đông Hoa Nữ đấy chính là cái tật xấu này, một lời không thích hợp cứ thích lật bàn người khác. Chuyện như thế này, hắn ở minh giới xem nhiều lắm, đi đến chỗ nào, đều có đoạn hình cầu bị lật bàn, giống như một màu đen. Đại tỷ đại bang đại, nói toạc ra liền nhấc lên, không chút hàm hồ. Nguyệt Thiên lật bàn, Đế Hoang khai chiến, hai người ở năm đó, phối hợp phải gọi là ăn ý, bọn họ có thể trở thành đôi chút, tuyệt không phải ngẫu nhiên, trời đất tạo nên một đôi. Thân là tàn hồn của nữ đế, truyền thừa tật xấu này một chút cũng không lạ. Thiên hư, vẫn là cái kia thiên hư, trong tối ngoài sáng lộ ra vẻ lúng túng. Ngoài thiên hư, bóng người mông lung, hơn nửa đêm không ngủ, đều từ bốn phương chạy tới, đứng đầy các đỉnh núi, hư thiên, thương khung, đại địa, đập vào mắt tất cả đều là biển người. Cứ như nghe thấy, có tiếng lật bàn. Lão phu bấm ngón tay tính toán, chờ một lúc, sẽ có động tĩnh lớn hơn nữa. Đại thành thánh thể sắp nổi điên rồi. Tiếng nghị luận liên tiếp, lỗ tai đều rất linh quang, thanh âm lật bàn đều nghe được, còn có thanh âm ấm trà chén trà vỡ vụn, không cần đi nhìn, liền biết đàm luận không thoải mái. Quả thực bầu không khí trên đỉnh Thiên Hư Sơn rất không thoải mái. Tử Tiêu vẫn như cũ vùi đầu rũ mắt, ngón tay xoắn quần áo, đã thấy khóe miệng nàng có nụ cười ôn nhu, có Đế Hoang ở đây, liền có cảm giác an toàn thật lớn, cho dù nàng phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Mà Đế Hoang vẫn còn đang phủi bụi đất trên bả vai, khi thì còn có nở nụ cười khó hiểu. Phá tan bàn trà, hắn nhìn thấy quá nhiều chuyện, từ sau khi chết trọng sinh, vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám ở trước mặt hắn lật bàn, hết lần này tới lần khác, đây là tự hống. Tàn hồn của nữ đế tất nhiên sẽ có cái bóng của nữ đế, khiến hắn không khỏi nhớ lại chuyện cũ năm xưa, Nguyệt Thiên tính tình nóng nảy của hắn cũng thích lật bàn người khác lên, mà hắn chịu trách nhiệm đánh đấm. Trong những năm tháng đó, đây là một đoạn ký ức đẹp đẽ nhất, nếu không phải đang ở Thiên Hư hoặc là ở ngay khoảnh khắc tự hống sốc bàn thì hắn đã đánh rồi, còn mặc kệ hắn là ai. Này, chính là giữ Nguyệt Thiên hắn, độc hữu một loại ăn ý, mà sốc bàn lên, chính là muốn đánh nhau một loại tín hiệu, hành động tàn hồn nữ đế hôm nay cực kỳ giống Nguyệt Thiên năm đó, cũng gợi lên đoạn ký ức tang thương cổ xưa kia. Đến xem năm Đại Thiên Vương cấm khu, mặt mũi đâu chỉ đen như vậy, mắt đã bốc hỏa. Chớ quan tâm những chi tiết này. Thiên Tru ha ha nói, phá vỡ bầu không khí lúng túng. Chúng ta, ngày khác lại đến. Đế Hoang nói xong, điềm nhiên như không có việc gì. Đi, thực phải đi rồi, bàn đều bị người ta xốc lên, phía dưới quả thực không có cách nào hảo hảo tâm sự, gặp phải loại chuyện này, trước tiên cần phải tỉnh táo, chờ đi dạo một vòng lại đến. Tử Phượng cuốn quyết đuổi theo, cũng may nàng chỉ là một đạo tàn hồn, nếu đổi lại là Đông Hoa Nữ Đế, tất sẽ là mặt quỷ rồi đi, thanh tú của thiếu niên nữ đế, người đời đã truyền thừa lâu đời. Bọn họ đi rồi, nhưng cấm khu Thiên Vương lại có xúc động muốn chửi má nó, từ xa mà đến, xốc bàn lên rồi đi, mãnh liệt hoài nghi, hai người bọn họ chính là tới quấy rối. Vẫn là dưới sự chú ý của vạn người, Đế Hoang và Tử Đình ra khỏi Thiên Hư. Người đời ánh mắt rạng rỡ, thần sắc kỳ quái, chưa làm ra động tĩnh lớn, quả thực không quen. Đế Hoang cất bước đi tới, liền biến mất. Cùng biến mất còn có Tử Cương. Thấy thế, đám tu sĩ vây xem lúc này mới tự mình tản đi, vốn cho rằng có thể xem một vở kịch lớn, xem ra là suy nghĩ nhiều rồi, ngoài trừ thanh âm vén bàn ra, liền không còn gì khác. Đêm yên tĩnh, Đế Hoang và Tử Hống lại hiện thân, là một tòa thành cổ. Tòa cổ thành này, năm xưa hắn và nữ đế từng tới đây, từng khắc tên của bọn họ lên trên một cây cổ thụ ở trong thành, thế nhưng năm tháng đã qua đi rất nhiều, cây già kia sớm đã không còn ở đây nữa. Cùng với một tiếng thở dài, Đế Hoang im lặng rời đi. Sau đó, hắn lại đi rất nhiều địa phương, như du khách, ở chốn cũ đi lại, mỗi một chỗ đi đến, năm đó đều có hắn và bóng dáng nữ đế, tìm kiếm ký ức đáng thương. Tử Tiêu yên lặng đi theo, không dám sóng vai cùng Đế Hoang nữa, bởi vì nàng không có tư cách đó. Thế gian này, vô luận vạn cổ trước hay là vạn cổ sau, có tư cách đứng ở bên cạnh Đế Hoang, cũng chỉ Đông Hoa Nữ Đế, từ đầu đến cuối, cũng chỉ nàng là chí tôn hồng nhan. Cứ như vậy, không biết ngày thứ mấy, hai người lại quay về thiên hư. Vẫn là đêm yên tĩnh, người tiếp đón vẫn là Ngũ Đại Thiên Vương. Không giống lần trước, lần này không có bàn, cũng không có trà ngộ đạo, bị lật bàn một lần, đều có trí nhớ lâu dài, liền ngồi đó nói chuyện. Mục đích của đế hoàng tới cấm khu, tất nhiên các thiên vương đều biết, nhưng không có ai báo cho bí mật biết. Cho dù hắn đã là thánh thể đại thành, dù có chiến lực đồ đế thì cũng không có tư cách biết được. Đối với việc này, đế hoàng chưa cưỡng cầu, tự cũng sẽ không làm loạn. Từ khi minh giới tới, mình đế từng liên tục nhắc nhở, đừng đi cấm khu gây chuyện, không phải sợ tổn thương trời đất, mà là đế hoàng hắn một khi náo loạn, rất có thể sẽ tán thân ở trong cấm khu. Điểm này, trong lòng minh đế biết rõ. Hắn là đế, biết được bí ẩn của cấm khu, không phải ai cũng có thể trêu chọc, trong đó tồn tại đáng sợ ẩn núp, hắn không thể trêu vào, cũng như đạo, đại thành thánh thể cũng không chọc nổi. Tròn 9 ngày, đế hoàng mới ra khỏi cấm khu. Ánh sao chiếu rọi, có thể thấy được khóe miệng của nó tràn ra một luồng máu tươi, sắc mặt cũng trắng bệch. Thánh quân! Tử Phượng vội vàng tiến lên. Không sao cả. Đế hoàng lau máu tươi nơi khóe miệng, đạp lên trời mà đi, đợi sau khi đi ra rất xa, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, trong con ngươi màu vàng kim của Toa Nghê, khó nén chính là kiên kỵ sắc mặt. Sở dĩ hắn bị thương, đều là nhìn thứ không nên nhìn, bị cắn trả. Còn bây giờ, cái gì hắn cũng không thấy, thứ nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn, chỉ biết sau hỗn độn, ẩn giấu một tồn tại đáng sợ, chớp mắt đó, ngay cả tâm linh hắn cũng run rẩy. Hắn có chiến lực đồ đế, có lẽ có thể tiết lộ cho hắn một ít. Nhìn bóng lưng rời đi của đế hoàng, Minh Thổ Thiên Vương chậm rãi nói, cũng không có gì đáng ngại. Hắn dù có mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng không phải đế. Thiên Hư Thiên Vương thản nhiên nói, dù chưa biết được thì đã sao, đế có thể làm được, hắn không làm được, chỉ một điểm này, liền không có tư cách. Dứt lời, không ai nói gì, cùng nhau nhìn phía hư vô. Năm vị chuẩn đế đỉnh phong, trong mắt đều lóe lên ánh sáng, chỉ vì ấn ký đế đạo áp chế, lại yếu bớt một phần, mà tốc độ suy yếu còn nhanh hơn lúc trước. Ngũ Đại Thiên Vương cấm khu, dường như thấy được hy vọng. Chư thiên, cấp thiết cần một vị tân đế, lại đạp lên con đường tiên võ đế tôn. Bọn họ đều rất muốn biết, cái tên thái cổ hồng hoang mờ mịt kia, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại để một tôn đại đế, khiến 300 vạn thần tướng, toàn quân bị diệt. Nói đến đế tôn, năm người lại đều liếc mắt, nhìn về phía phương hướng đại sở, dường như có thể ngăn cách vô tận hư vô, trông thấy ngọn núi xinh đẹp kia, trông thấy Diệp Thần ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Dưới ánh trăng, Diệp Thần ngồi thiền như lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm. Áp chế dấu ấn đế đạo bởi vì hắn mà biến, mỗi khi tu vi của hắn tiến một phần, áp chế sẽ yếu đi một phần, tiến giai chuẩn đế cảnh, không biết cho thương sinh bao nhiêu hy vọng quý giá. Nhưng việc này, hắn cũng không biết tu vi của mình, đè ép cả chư thiên. Đêm nay không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã bình minh. Sáng sớm núi cao, tắm ở dưới ánh mặt trời ấm áp, như phủ một tầng tiên y an lành. Đệ thập hoàng đại sở vẫn là nam nhân vật tốt ở nhà, trời còn chưa sáng đã bận rộn ở bếp lò, trù nghệ cấp đại sư nấu ra món ăn khiến người ta chảy nước miếng. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng, nữ thánh thể đi ra rồi, nàng bụng cái bụng nhỏ, xem ra đã thức giấc, đầu ngón chân nhỏ kiển lên, chạy tới dưới gốc cây hái linh quả. Tiểu Hồng, lại đây. Diệp Thần vừa cầm thìa, vừa ngoắc ngoắc tay. Tiểu muội muội ngươi, cút. Nữ thánh thể mắng to, vừa hái linh quả xuống đã đập tới tâm tình vốn không tệ, bởi vì câu nói này của Diệp Thần khiến hơi nóng từ từ bốc lên. Nàng cũng không biết từ khi nào, hai chữ Tiểu Hồng này, đần độn đã trở thành tên của nàng, chợt nghe là không có tật xấu gì, nhưng cẩn thận nghe một chút, liền nén không được tức giận. Chuyện này, đều quy công cho Diệp Đại Thiếu, chuyên môn dựng cho nàng đấy, có chuyện không có việc gì liền hô hai tiếng, gọi thì gọi đi. Còn cười ác tiện, xem tay người khác ngứa ngáy loại tiện này. Diệp Thần không cho là đúng, cười đến không ngừng, cái tên Tiểu Hồng này nghe qua tuy là quê mùa nhưng so với gọi là Hồng Nhan, thuận miệng hơn nhiều, chủ yếu là muốn nhìn thấy nữ tử thánh thể phát điên, tiểu tử kia tức giận lên còn đáng yêu hơn, giống như một tiểu tinh linh. Rất nhanh, đám sở hào đều lục tục ra khỏi cửa phòng, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ thánh đang đỏ lên, không cần hỏi, lại là kiệt tác của Diệp đại thiếu gia, thấy nhiều không còn là lạ nữa. Bữa sáng vẫn ấm áp như vậy. Mỗi khi gặp bàn ăn, một vị nữ thánh thể tên là Tiểu Hồng đều sẽ là đối tượng mọi người chú ý, luôn luôn có người như vậy, không ăn cơm, cũng không động đũa, liền hai tay nâng cầm nhìn nàng ăn, tự như các nàng sáng sớm rời giường, chính là tổ đội nhìn người ăn cơm. Lượng cơm ăn của nữ thánh thể càng ngày càng lớn, nhưng cái lão đại này lại không hề dài. Thiên kiếp tối đa cũng chỉ có thể nén lại ba ngày. Bỗng nhiên, Diệp Thần nói một câu, trên mặt còn có thêm vẻ ngưng trọng, đem không khí vốn nên ấm áp, chỉnh tề có chút nghiêm túc. Nhất định có thể xông qua. Chúng nữ quay đầu lại, trong mắt đa phần là lo lắng. sống chết chưa rõ, có thể sống sót hay không, ta cũng không biết. Cho nên, mọi người thương xót, có thể hay không trước khi độ kiếp rơi vào một tâm nguyện của ta. Dương sắc lớn 15 trượng, ta đã chuẩn bị xong. Diệp đại thiếu một lời tiếp một câu, ý vị kia là sâu xa, nhưng lời nói của y lại càng nói càng chạy lệch, vốn là một chuyện cực kỳ trang trọng, nói ra cốt cảm, buồn cười chính là, trên mặt còn có khắc thần sắc đại nghĩa lẫm nhiên. Chúng nữ không nói gì, động tác lại nhất trí kinh người, mỗi người một cái đĩa thức ăn, gọi mặt hắn, cứ nói đi. Vô duyên vô cớ nịnh nọt, hóa ra ngụ ý là ở đây. Đừng có phá nhà như vậy, lãng phí lương thực. Diệp đại thiếu lắc lắc đầu, dọn dẹp đồ ăn trên mặt như không có việc gì, quá dầu mỡ, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy buồn nôn. Cho nên nói, có đôi khi vợ nhiều lên, cũng chưa chắc là chuyện tốt, từng cái một cái đĩa đĩa, đại biểu bao nhiêu yêu a, cái này một miếng đặt trên giường, đâu ra gì nữa. Nhân lúc đang bị thiên kiếp đánh chết, chúng ta phải biến thành của hồi môn. Sở Hàm Tử mới giống như không có việc gì, đã lấy ra tấm gương nhỏ, dựng lên một lọn tóc rối. Ta cũng thuận tiện đưa cho Linh Nhi, tìm tân phụ. Sở Linh cũng là một vị thần bổ đao, ánh mắt nhìn Diệp Thần đều là liếc xéo, còn muốn khóc nữa. An tâm đi thôi. Không cần lo lắng cho chúng ta. Tiết Thanh Minh hàng năm, tỷ muội chúng ta đều sẽ dâng hương cho ngươi. Lên giường thì miễn đi. Nam Minh Ngọc Súc, Tịch Nhan và Thượng Quan Ngọc Nhi các nàng cũng rất hiểu chuyện, ngươi một lời ta một câu, không hề có chút cảm giác vi phạm nào, tức phụ nhiều, chính là náo nhiệt, với tài ăn nói của Diệp đại thiếu gia, đều không chen vào được, nếu như lời nói có thể chôn người, hắn đã nhập thổ vi an. Cũng may Diệp Linh không có ở đây, bằng không, còn có thể thêm một khối bia mộ. Là một màn khán giả này, nữ thể mới là thật sự kính nghiệp, chỉ vùi đầu ăn, bưng hết mấy món ăn còn lại đi qua, còn chưa ăn no, còn phải tranh thủ thời gian ăn, không để lại thần nhi ăn chậm, đám bệnh tâm thần này sẽ đập bát cơm của nàng. Các ngươi như thế, lòng ta rất an ủi. Diệp Thần thất vọng, hít sâu một hơi. Mà những lời nói kia của chúng nữ, hắn đều nhớ kỹ, cuối cùng sẽ có một ngày hãnh diện, chờ ngày nào đó trời phạt tiêu tán, phải tâm sự lý tưởng với vợ thật tốt. Lão trưởng nhân, tiền bối nhà ngươi đã trở lại rồi. Bầu không khí trở nên lúng túng, đột nhiên nghe thấy một tiếng sói tru, tên mập mạp của Đường Tam thiếu gia không biết từ đâu chui ra, đèn không chớp mắt. Nhìn thấy. Diệp Thần nói rồi đứng dậy, tay dính đầy dầu, bôi hết lên người Sở Linh rồi, nhân tiện hắn còn ở một nơi mềm dẻo nào đó hung hăng nhéo một cái. Không đợi Sở Linh nổi giận, tên này đã nhanh như chớp thoát khỏi Ngọc Nữ Phong. Nếu nói khi đế hoang trở về thì người thứ nhất biết được chính là hắn, giữa thánh thể và thánh thể là có cảm ứng nào đó, đã đợi rất nhiều thời gian rồi cuối cùng cũng đã đợi được đế hoang. Thân là hậu bối, phải đi nghênh đón. Không chỉ có hắn ta, tu sĩ tứ phương đại sở cũng đều đi, uy danh đại thành thánh thể quá lớn, khó có cơ hội tới đại sở, há có chuyện không nhận, còn phải hành đại lễ. Người đời chú ý, đế hoang đạp trời lao đến, sau lưng là Tự Yên. Biên giới Nam Bắc Sở, bỗng nhiên y ổn định lại thân hình, không nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn mờ mịt, tầm mắt cực cao, có thể nhìn xuyên thấu qua hai giới nhân minh, thấy được minh đế giới Minh Sơn. Hai người bốn mắt đối mặt nhau, hình như có cái ăn ý nào đó. Chợt, thấy minh đế phất tay, lại tách hai giới nhân minh ra. Cũng trong lúc đó, hai tay đế hoang kết ấn. Thông minh ấn quyết. Diệp Thần tới trước ánh mắt sáng ngời. Đại thành thánh thể thi đế đạo thông minh, đây là muốn từ minh giới chuyển đến một nhánh quân đội sao? Ánh mắt của Thiên lão Địa lão cũng lấp lánh, chắc chắn hành động này của đế hoang, chắc chắn là khuôn mặt của đại trận. Ta bấm ngón tay tính toán, tất có thập điện Diêm La. Minh Tuyệt ý vị thâm trường nói. Nói không chừng có thể chuyển dời cả minh giới. Bạch Chỉ cười nói. Tên kia sẽ không tấn công minh đế và thông minh chứ? Hồng Hoang Kỳ Lân sơ sơ cầm. Lời này nghe có vẻ tinh thần hơn bốn phương, thông minh đại đế cũng không phải là không thể. Thử nghĩ xem, nếu chuyển minh đế qua đây, đội hình chư thiên sẽ cường đại cỡ nào, một tôn đại đế, một tôn đại thành thánh thể, cho dù thiên ma có năm vị đế, cũng chưa chắc dễ sử dụng. Suy nghĩ nhiều. Diệp Thần thì thào, biết được càng nhiều bí mật hơn. Đế hoàng không thể làm thông minh minh đế, mà minh đế cũng không thể nào rời khỏi minh giới. Điểm này, hắn tại năm đó đã sớm minh bạch, chư thiên không thể có sai sót, minh giới cũng giống vậy, còn có càng mờ mịt thiên giới, hơn phân nửa cũng như minh giới vậy, tất nhiên cũng không đơn giản. Bây giờ đội hình bực này đã rất tốt rồi, một đế trấn thủ minh giới, một tôn đế trấn thủ thiên kiếp, một tôn đại thành thánh thể trấn thủ chư thiên, phân phối bực này mới là hợp lý. Thông minh đế đạo. Lời nói của đế hoang, uy nghiêm mờ mịt, âm thanh như sấm nổ, vang vọng khắp nơi. Lời còn chưa dứt đã thấy mặt đất chấn động. Sau đó, liền nhìn thấy một cổ quan tài đá cổ xưa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không phải lộn xộn hỗn loạn, sắp xếp cực kỳ chỉnh tề, từng hàng, như một tấm thảm, từ tường thành Nam Sở, trải dài vô hạn đến đại địa, mỗi một quan tài bằng đá đều có khắc minh văn cổ xưa, mỗi một quan tài đá cũng đều quanh quẩn tử khí âm minh, tang thương mà cổ lão. Ọc ọc. Nhìn thấy cảnh tượng này, đừng nói đến các tu sĩ khác, ngay cả Diệp Thần cũng âm thầm nuốt nước miếng, rất nhiều lão chuẩn đế cảnh đỉnh phong nhìn thấy mà hai mắt đều đăm đăm, miệng nửa cái, thật lâu cũng chưa khép lại, đội hình khổng lồ như vậy chắc cũng không dám nghĩ đến. Nếu không thì nói là đại thành thánh thể, chính là bá đạo, thực sự là một hơi thông minh một nhánh quân đội, nhìn hắn người thông minh, 6 phần trở lên đều chuẩn đế, hơn 100 vạn người. Đại đế, bảo trọng. Một màn minh giới, kèm theo bi thương ly biệt, lấy thập điện Diêm La cầm đầu, cộng thêm hơn 100 vạn thiên minh tướng, tu sĩ đội ngũ chỉnh tề, hướng về phía giới Minh Sơn, đồng loạt quỳ một gối xuống, hành đại lễ tông môn cuối cùng chí cao vô thượng với bọn họ. Bọn họ đều là người được thông minh, từ rất nhiều năm trước, đã được chọn xong. Tất cả mọi người đều biết, lần đi này là vĩnh biệt. Có lẽ, hắn thật sự có ngày tam giới quy nhất, đáng tiếc, bọn họ không gánh được. Minh Đế không nói gì, lặng lặng đứng trên đỉnh Minh Sơn giới, đưa lưng về phía chúng sinh. Hắn để lại cho thập điện Diêm La chỉ là một đạo bóng lưng tang thương. Lần này mượn binh cho chư thiên, thực ra là vì chuẩn bị cho hậu thế, Đế Hoang trở về chư thiên, sứ mệnh không chỉ là trấn áp Hồng Hoang, còn có sứ mệnh càng quan trọng hơn, thái cổ Hồng Hoang. Không bao lâu nữa, Đế Hoang sẽ rời đi, sẽ đạp lên con đường Đế Tôn. Hay là, Đế Hoang cũng sẽ như Đế Tôn, chết trận ở thái cổ Hồng Hoang. Nhưng hắn nhất định phải đi, đi xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến một đại đế 300 vạn thần tướng, toàn quân bị diệt. Mà người ở minh giới bị thông minh sẽ giúp nhân giới thương sinh, trấn thủ chư thiên. Ông. Tiếng ông vang lên, cường giả minh giới đang quỳ gối đồng loạt biến mất. Còn đại sở, từng chiếc quan tài đá cổ xưa đồng thời nổ tung, từng cường giả minh giới hiện ra hồng trần thế gian, mỗi một vị đều bám theo năm tháng bụi bặm, thân mang âm minh khí, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, giống như con rối, càng giống cái xác không hồn. Đế Hoang phất tay, hoàng kim sắc tiên quang như mưa rơi xuống, phàm là người minh giới nhiễm tiên quang đều được trao tặng thần trí, thần sắc chất phác, từng chút tình cảm con người, đôi mắt trống rỗng đó đều là thần quang lóe lên, đã có ý thức tự chủ. Năm tháng như đau. Tần Quảng Vương cười tang thương, giọng nói cũng khàn khàn không nói nên lời, còn mắt vốn nên rơm rớm, vào lúc nhìn thấy ánh sáng, nói không hết chính là nhớ lại. Hắn, đệ nhất Diêm La Minh Phủ, từng là người của chư thiên này, niên đại sinh tồn của nó, có thể ghi lại từ thời kỳ Hồng Hoang, cùng bối phận với Tà Ma, Ma Uyên, Hồng Liên, Mục Lưu Thanh, kỳ danh Tương Tử Văn, sau khi chết vào minh giới, được minh đế coi trọng, làm Diêm La. Giống như hắn, mấy người Sở Giang Vương cũng như thế, đều không ngoại lệ, đều xuất thân từ chư thiên, giống như Tần Quảng Vương, đều chết từ minh giới, trở thành phủ quân của minh đế. Trừ bọn họ ra, còn có quá nhiều minh tướng, đều từng là người của chư thiên, trời xui đất khiến rơi vào âm tàu địa phủ, mở ra một đoạn hành trình dài dằng dặc, thời gian trôi qua quá lâu cơ duyên. Thời gian qua năm tháng vô tận, lại trở về cố hương, có thể tưởng tượng được tâm cảnh. Bọn họ, năm đó cũng từng có gia đình, có vợ có con, thế nhưng khi trở về lại cảnh còn người mất, gặp lại bạn cũ năm xưa, khó khăn lắm mới nghe thấy thê tử kêu gọi, chỉ còn lại ký ức xa xưa, bàng hoàng trước nay chưa từng có, đã phủ lấy tâm thần bọn họ, tụ lại thành nước mắt lưng tròng. Ai? Tần Quảng Vương thở dài một tiếng, bàn tay già run rẩy, chậm rãi bấm ấn quyết. Phàm là người bị thông minh đến tận đây, vô luận là Diêm La, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, hoặc là lão thiếu minh tướng, đại tiểu quỷ vương, đều trong cùng một nháy mắt, kết động cùng một ấn quyết. Loại ấn quyết đó chính là tiên pháp đế đạo còn giữ lại. Thi thuật này chính là vĩnh viễn ở lại chư thiên, nếu không thể quay về minh giới, tự như Minh Tuyệt, Bạch Hổn, Đế Hoang và Diệp Thần đều phải dùng thuật này mới có thể hủy diệt âm tàu địa phủ. Tiên quan cổ xưa, lờ mờ một thân thể cổ xưa. Có thể nhìn thấy, mỗi một khi ấn quyết được định dạng thì đều ngước mắt nhìn về phía hư vô, nhìn về phía âm tàu địa phủ, nhìn về bóng lưng của Minh Giới Sơn, hắn tựa như một tấm bia lập thế, đứng ở cuối năm tháng, già đi tuổi thơ, cũng mơ hồ thời gian. Đó là Minh Đế, chúa tể địa phủ âm tà, chí tôn vang dội cổ kim, giờ phút này lại giống một ông lão tuổi xế chiều, lẻ loi hiu quạnh, một mình canh giữ minh giới u ám. Cẩn thận ngẫm lại, mặc dù tính tình của Minh Đế không mấy tốt, nhưng vẫn luôn luôn đánh bọn họ chỉ cách giam 3 lần, nhưng đối với người minh giới lại rất tốt, bồi dưỡng hết đời này đến thế hệ khác. So với Đế Hoang, bọn họ mới càng hiểu rõ Minh Đế hơn, thập điện Diêm La, theo Minh Đế thời gian dài nhất, chứng kiến một tôn đế, cô tịch cỡ nào, không biết thủ minh giới bao lâu, cũng không biết ngủ say bao lâu, cái gọi là năm tháng, ở trong mắt hắn sớm thành mây khói. Thật đúng là âm tàu địa phủ mà. Trên tường thành, Thượng Quan Cửu tự lẩm bẩm. Hắn từng là phàm nhân, từng là người loạn thế trong giới phàm nhân, cũng từng nghe chuyện chuyển thế đầu thai. Hôm nay gặp được người minh giới thật, đến nay vẫn khó có thể tin, quá mới mẻ. Diêm Vương, Phán Quan, Trắng Đen Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Mạnh Bà đều giống nhau. Thiên Cương Dương Huyền thổn thức nói, trước kia chỉ nghe nói, bây giờ gặp nhau đều là bản tôn. So sánh với hai người bọn họ, Kiếm Thánh Lăng Phong thì bình tĩnh hơn nhiều, từ khi vào tu sĩ giới, thấy được quá nhiều cảnh tượng lớn, phi thiên độn địa, đẩy núi lật biển, lại trải qua thiên ma xâm lấn và hồng hoang chiến hỏa, từ lâu đã không còn kinh ngạc nữa, thần thông của tu sĩ, đoạt tạo hóa của trời, phàm nhân không hiểu. Đều là thần thoại sống. Cổ Tam mồm miệng chật chật, không cần đi hỏi bọn Diêm La, chỉ dựa vào khí tức cổ xưa trên thân bọn họ là có thể phân biệt ra, niên đại sinh tồn của bọn họ, vô cùng cổ xưa, và làm cho người ta khó có thể tin, hàng thật giá thật cấp trò cốt. Đại thành thánh thể quả là bá đạo. Thánh Tôn thổn thức, dù là hắn ta cũng không thể không thán phục sự quyết đoán của đế hoang, một đế đạo thông minh, lại chuyển đến nhiều cường giả như vậy. Trăm vạn chuẩn đế, chiến lực của chư thiên ta lại được tăng cường rồi. Thiên Lão Địa cười nói, cường giả đội hình vô cùng khổng lồ, lại thêm đế hoang, càng có cảm giác an toàn hơn. Bậc tiền bối phải đi sao? Một bên tường thành, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Từ minh giới thông minh cường giả, hắn hoàn toàn hiểu được, nhưng từ cấp dưới đến nhiều như vậy thì hắn hiểu được thâm ý rồi. Chư thiên có đại thành thánh thể, có chiến lực đồ đế, một người tòa trấn, tung thiên ma xâm lấn, cũng hoàn toàn có thể ứng phó, hà tất làm điều thừa, thông minh xuất hiện hơn trăm vạn chủng đế. Thân là hậu bối của thánh thể, hắn vẫn hiểu rõ tổ tiên, cử động này của đế hoàng tất có thâm ý, hơn phân nửa là vì ý định nào đó mà chuẩn bị, mà ý định này chính là muốn rời khỏi chư thiên, mà minh giới này hơn trăm vạn chủng đế, chính là đế hoàng, lưu lại trấn thủ chư thiên. Ta nói, đế đạo thông minh, ngươi dạy cho ta đi. Tư Đồ Nam không biết từ đâu xông ra, dùng tay chọc chọc Diệp Thần, kéo dòng suy nghĩ của Diệp Thần về hiện thế. Thuận tiện, đem máu của người minh giới, lại cho bọn ta một chút. Hùng Nhị xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, không cần nam, chỉ có nữ, đồ xấu thì không cần, muốn đẹp. Như vậy, lúc đêm khuya yên tĩnh, chúng ta liền có thể thông minh một hai mỹ nữ tâm sự lý tưởng. Tạ Vân ý vị thâm trường nói, trong đôi mắt kia còn lóe lên ánh sáng lờ mờ. Diệp Thần chưa trả lời đã tát một cái, gọi ba tên tiện nhân này từ tường thành Nam Sở về tới Hằng Nhạc, sau đó đưa cả ba đứa con trai bảo bối của hắn theo sau rồi đi luôn. Hư Thiên, đế hoàng đã thu ấn quyết, từng bước một đi xuống. Hôm nay, một hơi thông minh, một chi quân đội khổng lồ, bao gồm hơn trăm vạn chủng đế, dù là khí huyết thánh thể đại thành của hắn, cũng thiếu thốn không ít, sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện sau đó, cũng có chút náo nhiệt. Vì khoản đãi cường giả minh giới, người đại sở nhiệt tình bày ra một tiệc điệu hùng vĩ, các đỉnh núi, ngay cả đình nghỉ mát trên hồ nước, thành lâu trên tường thành đều đặt bàn rượu, từ tường thành Nam Sở kéo dài tới Thương Nguyên Bắc Chấn, đại sở chuẩn đế không một chỗ đứng, tỏ vẻ tôn trọng người minh giới, mùi rượu tràn ngập toàn bộ đại sở, náo nhiệt phi phàm. Nhân tài của đại sở được lồng lộn xộn, khắp nơi tiệc rượu chạy loạn, hầu như mỗi một người đều ôm vò rượu trong ngực, rót rượu từng người một, từng câu đại gia, kêu lên vô cùng thân thiết. Đối với việc này, cường giả của minh giới cũng không dám uống nhiều. Trước khi đến đây, Tần Quảng Vương đã khai báo cả rồi, người đại sở bị bệnh tâm thần, không người nào không có tiết tháo, còn có một loại hợp hoang tán tên là đặc sản của đại sở, dược lực tặc mảnh nói. Trừ cái này ra, bọn Diêm La còn dặn dò, bảo bối đem tự mình, đều cất kín hết rồi, bởi vì, đại sở khác với những nơi khác, nhân tài đông đảo, thường xuyên sẽ mất đồ đạc. Sự thật cũng đúng là như thế, vừa uống vừa chửi, thì có người chửi mẹ rồi, rõ ràng là người minh giới, không để lại thần nhi, túi trữ vật không còn, không giữ lại thần nhi, quần cọc cũng không còn. Tiệc rượu náo nhiệt, nhưng đế hoang lại dần dần xa hơn, coi như không thích nơi này, muốn tìm một địa nhi yên lặng đợi, còn có Tử Tiêu, một tấc cũng không rời, yên lặng đi theo. Tiền bối. Diệp Thần đi theo, tay nâng tiên hỏa, nhìn đế hoang với ánh mắt đầy mong đợi, hắn cũng không nói rõ ý đồ đến, tự biết đế hoang đã rõ, hắn tất nhiên cũng biết chuyện Niệm Vi. Ban đêm đến tìm ta. Đế hoang mỉm cười, từng bước đi xa, mỗi một bước thân thể liền hư hóa một phần, hoặc là nói, đó là hư ảnh. Giờ phút này đế hoang hẳn là xa cuối chân trời rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh sáng trong mắt lấp lánh, nụ cười mỉm của đế hoang mang đến cho hắn hy vọng cực lớn, chắc chắn là tiền bối của thánh thể hắn có phương pháp phục sinh Niệm Vi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại vòng trở về. Chiếc bàn rượu có cấp bậc cao nhất trong thập điện Diêm La, khách cùng đường đều là đại sở đỉnh phong chuẩn đế, hoàng giả, kiếm thần, đông hoàng đều có tâm, còn có mấy người quen cũ của bọn họ, Ma Uyên, Tà Ma và Cửu Trần, đều sinh ra từ thời đại Hồng Hoang. Lần này có thể nói là bạn cũ gặp nhau. Các vị tiền bối, ngàn vạn lần đừng câu thúc, phải tự cho mình là được. Đại sở ta quen, có việc tìm ta. Diệp Thần vui vẻ ôm một vò rượu lớn lần lượt rót rượu. Thập điện Diêm La thì ngược lại, rượu mà Diệp Thần đổ ra cũng không khuấy động, không phải là không nể mặt mũi, là sợ Diệp Thần thả vào trong đó đồ không nên thả, thí dụ như đặc sản đại sở. Hơn nữa, ngoài trừ Tần Quảng Vương, chính điện Diêm La khác, sắc mặt đều đen vô cùng, chuyện năm đó bọn họ vẫn còn nhớ như in, mình tướng dưới trướng Diệp Thần suýt chút nữa bị tiêu diệt sạch sẽ, số còn lại cơ bản là tàn phế, thực sự rất căm tức. Chỉ có mỗi một tiện nhân tên Diệp Thần, trong một năm nào đó, còn thông minh suốt ba ngày, nhiễm nhiên coi những Diêm La bọn họ như là một con thú thông linh. Chớ quan tâm những chi tiết kia. Diệp Thần cười ha hả rồi quay đầu chạy đi, chỉ trách đôi mắt ăn thịt người của Đông Hoàng Thái Tâm đã trừng hắn không dưới trăm lần. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì giờ phút này Diệp Đại Thiếu đã nhập thổ vi an, hơn nữa, một phần cũng mọc đầy cỏ dại rồi. Đường đường là thần nữ Côn Luân, thủ hộ thần của đại sở, chuẩn đế đỉnh phong, chưa từng bị mất mặt như vậy, hơn nữa, ngày đó ở đây, đều là người sợ thiên hạ bất luận. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, gương mặt của nàng đều sẽ đỏ ửng, quá biết xấu hổ. Chuyện này, đều quy công cho Diệp Đại Thiếu. Đến nay nàng mới hiểu được, Diệp Thần đến tột cùng lấy đâu ra những hình ảnh kia, chắc chắn là đoạt được từ đại sở ngàn năm trước. Hơn nữa nàng chắc chắn Diệp Thần còn được trang bị càng nhiều bản trân quý hơn, sẽ so với hình ảnh ngày ấy, sẽ càng thơm hơn. Diễm Diễm càng nóng bỏng, dựa vào đức hạnh không biết xấu hổ của tiện nhân kia, nàng nhất định có thể làm được. Có ngươi đẹp mắt. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Đông Hoàng quá oán hận một tiếng, đã hạ quyết tâm tìm Diệp Thần nói chuyện phiếm, cũng lâu lắm rồi không nói chuyện với mình. Diệp Thần ôm vò rượu, đi một mạch ngã xuống. Lần này những cường giả tới từ thông minh, tám thành trở lên hắn đều nhận ra. Năm đó ở minh giới chống lại thiên ma, tất cả đều là chiến hữu. Về phần những người minh giới này, tất nhiên cũng nhận ra Diệp Thần. Ngày xưa, vị tiểu thánh thể này ở âm tàu địa phủ, không biết đã làm ra bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa, có thể uống mạnh bà thang, có thể quấy nhiễu luân hồi, có thể phá vỡ 18 tầng địa ngục, không biết có thể gây chuyện, còn con mẹ nó rất giỏi đánh nhau. Hắn xuất hiện cùng Triệu Vân, quả thực khiến đồ nhi của Minh Đế và Đế Quân lúng túng, một bên đánh bại Bạch Chỉ, một bên đánh bại Minh Tuyệt. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần lại đến một cái bàn rượu, phán quan, đèn trắng vô thường, Mạnh Bà và Ngưu Đầu Mã Diện đều có mặt, đều là một bộ phận, đến chỗ nào đều là tổ hợp, đáng để nói chính là, khuôn mặt Hắc Vô Thường vẫn đen như vậy, một đầu lưỡi dài, phun ra. Đừng khách khí, rượu bao đủ. Diệp Thần vui tươi hớn hở đi đến, có phần hiểu chuyện, còn là lần lượt đổ đi, nhìn là biết hoàng giả là một người hiếu khách. Phán quan hít sâu một hơi, Hắc Bạch Vô Thường cũng hít sâu một hơi. Sau đó, ba người lập tức bưng chén rượu, hắt sạch sành sanh, họ cũng không dám uống rượu của Diệp Thần nữa, nhớ mang máng năm đó khi Diệp Thần đi đã khiến bọn họ bị lừa phải kêu thảm thiết, phải thả bao nhiêu thì hợp hoang tán vậy. Ba ngày ba đêm đều không mang xuống giường. Cho nên, sau khi Diệp Đại Thiếu rời đi, ba người bọn hắn không có việc gì, liền mang ra sinh tử bộ, đối với hai chữ tiện nhân trên đó, lộ ra lời nói thấm thía. Sự thật không biết lần thứ mấy chứng minh, bộ sinh tử ra giá với Diệp Thần, có thể nói ít mà ý nhiều, nhiều lần nhớ cuộc đời đều không bằng hai chữ này xác thực, chính là đo đạc làm ra cho hắn, trong tam giới thiên địa nhân, cũng chỉ có hắn mới có thể xứng đôi với hai chữ hoàng mỹ này. Như vậy không nể mặt, ngày sau có ba người các ngươi đẹp mặt. Diệp Thần vỗ vỗ vai ba người, ý vị thâm trường rời đi, sẽ phân phó người của đại sở, đặc biệt phải chăm sóc ba người bọn họ, nên trộm thì nên cướp, không cần nể mặt. Về phần Mạnh Bà, là một người thành thật, cũng không thể thất lễ, Diệp Đại Thiếu đối với nàng vẫn rất cung kính, một tên cầu thần không biết làm sao, không biết đã kéo ra bao nhiêu nhân quả. Bàn rượu náo nhiệt nhất vẫn là cửu đại minh tướng bên kia, thế nhưng đều là một nhân tài, cùng đám nhân tài Tạ Vân, Tư Đồ Nam, có thể nói là cùng chung chí hướng, cởi trần. Đôi tay ôm vai nhau, đã là xưng huynh gọi đệ, nguyên một đám đều là quen thuộc. Diệp Thần đi tới, không khí càng nóng hơn, có một người như vậy vẫn rất lúng túng. Đó là Phi Long Minh Tướng, ca ca của Tần Mộng Giao, lúc ở minh giới, bị Diệp Thần chú ý không ngẩng đầu lên được, cũng là một minh tướng dưới trướng Sở Giang, số ít còn sống. Ai? Phi Long Minh Tướng thở dài một tiếng, nụ cười có chút tự giễu, Diệp Thần bây giờ đã là chuẩn đế, mà hắn còn chưa chạm đến bình cảnh đại thánh đỉnh phong, ngay cả tư cách ngước nhìn cũng không có. Đây vẫn chỉ là Diệp Thần, thiên kiêu ở nhân giới nhiều cỡ nào chứ, có thể nghiền ép hắn đa phần không kể xiết, hắn là một vị danh tướng của minh giới, quả thật rất hổ thẹn, rất tốt thì hắn đã bày tỏ là người như thế nào, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Thần tất nhiên không mang thù, tận tình làm chủ nhà, rót đầy rượu cho hắn. Nhưng chén rượu kia Phi Long Minh Tướng đã đến cũng chưa uống, hoặc là nói, rượu bình thường Diệp Đại Thiếu đảo, người minh giới đều chưa uống, không phải là không nể mặt, là không dám uống, đặc sản đại sở, đã hưởng dự tam giới, chớ nói đại thánh, ngay cả chuẩn đế uống cũng sẽ phá sóng. Ai? Diệp Thần cũng thở dài một tiếng, trời đất chứng giám, lần này thật sự không phóng túng được đặc sản, quả thực là oan uổng hắn, thật sự xem hắn như một con tiện nhân đương trường, ngay lập tức đề phòng đám ăn trộm Diệp Thần. Rượu qua ba tuần, bầu không khí náo nhiệt, trở nên không quá hòa hợp. Luôn có một chút nóng nảy, có minh giới, cũng có chư thiên, uống rượu, liền mắng, mắng chửi, liền ra đi, dân đại sở phong bưu hãn, Minh Giới cũng vậy. Đây chính là nhân thế phồn hoa sao? Minh Sơn, Minh Giới Giới, Minh Đế cười nhạt, có thể cách bình chướng, hy vọng rất rõ ràng, so với đại sở náo nhiệt, Minh Giới liền vắng vẻ rất nhiều, chiến lực đỉnh phong bị rút đi hơn phân nửa, cần bồi dưỡng thế hệ tiếp theo. Rảo không, cũng có thể tới Chư Thiên đi dạo một vòng. Diệp Thần cầm vò rượu lên, quay về hư vô cười cười, nhìn xuống những gì Minh Đế nhìn thấy, còn nâng vò rượu lên coi như là kính rượu. Minh Đế cười lắc đầu, từng bước đi xuống giới Minh Sơn, làm sao không muốn trở về cố hương nhìn một chút, nhưng sứ mệnh tại thân, không đến tam giới quy nhất, hắn liền không trở về Chư Thiên. Uống. Trong tiếng náo nhiệt, màn đêm lặng yên buông xuống. Ánh sao chiếu, tiệc rượu cũng không tan cuộc, ngược lại càng uống càng hăng say, mà các nữ tu sĩ đại sở đều rất thấu hiểu lòng người, lấy ra từng viên minh châu, đem đại sở dưới ánh trăng Chư Thiên môn, chiếu giống như bạch nhật, tiệc rượu ngon lại trở thành một bữa tiệc đêm. Bất quá, bữa tiệc đêm này rất có ý nghĩa lịch sử, chính là lần đầu tiên nhân giới cùng minh giới giao hòa, cảnh tượng to lớn như thế, ở trong lịch sử Chư Thiên chưa bao giờ có. Cho nên, đại sở đêm xuống, không những không bình tĩnh, ngược lại càng náo nhiệt. Diệp Thần chưa dừng chân, xách theo vò rượu, vẫn đi một đường ngã xuống. Hắn nhìn thấy Tần Mộng Giao, từ khi tới đại sở, liền lôi kéo tay Cơ Ngưng Sương, giống như hỏi không hết lời, mỗi một lời đều không nói ra khỏi Triệu Vân, quá nhớ người kia. Cơ Ngưng Sương cười khẽ, không biết không nói gì, cũng rước lấy quá nhiều khách nghe chuyện, cảm khái Đông Thần Giao Trì đã trải qua, cũng khiếp sợ Triệu Vân cường đại kia, có thể cùng Diệp Thần chiến đấu bất phân cao thấp. Mấy nàng Sở Linh và Sở Hào cũng có mặt, thân là thần cầu Nại Hà, Sở Linh coi như đã thành đạo hữu, Diệp Thần suốt chặng đường vừa đi vừa rót rượu, nàng một đường vừa đi vừa giới thiệu, phàm là người minh giới tới đại sở, từ Diêm La phủ quân cho tới Âm Tào tiểu quỷ nàng đều nhận ra. Chúng nữ không khỏi thổn thức, bị Sở Linh nói, cũng muốn chạy đến minh giới dạo một vòng. Còn những người ở minh giới lại càng thổn thức hơn, ai mà ngờ được năm đó Kiều Thần Nại Hà lại là người của đại sở, lại còn là thế tử của Diệp Thần, quan hệ như thế này quá nhiều người cũng không biết. Thổn thức đồng thời cũng không khỏi tặc lưỡi, thầm nghĩ năm đó đế quân quá độc ác, một tình kiếp, ở minh giới huyên náo sôi sùng sục, khi đó Diệp Thần, hẳn là gánh áp lực lớn bao nhiêu, rèn luyện thánh thể nhất mạch, không tới thì thôi, vừa ra chính là trực tiếp công kích thứ tình cảm yếu nhất. Nếu không phải như thế, Diệp Thần cũng khó vượt tình kiếp, chớ nói chi là xông vào lục đạo luân hồi. Lần này xem ra, hành động của đế quân năm đó vẫn rất sáng suốt. Tiệc rượu náo nhiệt, các hậu bối hoạt động nhất. Diệp Linh nghiễm nhiên trở thành đại tỷ, một tay ôm lấy tiểu Diệp Phàm, một tay ôm tiểu Dương Diễm, dẫn một đám tiểu đệ chạy tới chạy lui, một đám tiểu gia hỏa luôn hiếu kỳ đánh giá người minh giới, phán quan đen trắng vô thường, đầu trâu mặt ngựa cùng mạnh bà đều sẽ bị người ta vây một vòng, giống như nhìn hầu nhi vậy, một đám mắt to chớp chớp. Phán quan lúng túng, hắc bạch vô thường cũng lúng túng. Không có cách nào khác, ai bảo danh tiếng của bọn họ quá thịnh, rồi bị người phàm hù dọa như tiểu hài tử mà thôi. Bây giờ nhìn thấy người thật, ai mà không hiếu kỳ, cũng thật sự giống như lời đồn đãi nói, mỗi người đều là hung thần ác sát. Tiểu hài nhi nhìn thấy cũng không dám nói lời nào, chỉ sợ bị bắt cóc mà thôi. Đừng chạy lung tung, đều đuổi theo. Diệp Linh một bộ đại tỷ phái đầu, lại một chút cũng không có uy nghiêm của đại tỷ lớn, liền thuộc về nàng cổ linh tinh quái, luận đùa giỡn, nàng tuyệt đối cong ngón tay, luận gây chuyện, cũng rất được chân truyền của phụ thân. Bàn ra, nàng cũng coi như là nửa người minh giới, bởi vì lúc Sở Linh chết, nàng đã mang thai rồi, chuyện thế này, đến nay nói ra, vẫn làm cho người ta không khỏi thổn thức. Người nhà bọn họ đều là yêu nghiệt a, nhìn Diệp Linh, Diệp Phàm cùng Dương Nghiên, các đại thần của minh giới đã cảm khái không biết bao nhiêu lần. Chỉ riêng minh giới nhân, Chư Thiên tu sĩ đi tới Ngọc Nữ Phong đều giống nhau, có hoang cổ thánh thể, tiên thể giao trì, tiên thể thái thượng, thể loại đạo linh, thánh linh chi thể, thiền sát cô tinh, thiên khiển chi thể. Quá nhiều huyết mạch đáng sợ cùng tụ lại một nhà, nếu như đều trưởng thành thì còn đáng sợ hơn cả truyền thừa đế đạo, ai dám trêu chứ. Không biết vì sao, bầu không khí trong tiệc rượu thay đổi, nhiều hơn một tia bi thương. Diệp Thần từng đi qua bàn rượu, quá nhiều cường giả minh giới, uống say mềm, không cần pháp lực hóa giải cảm giác say rượu, một ly tiếp một chén, một vò tiếp một vò, khóe mắt còn có nước mắt chảy xuống. Người như vậy, quá nhiều quá nhiều. Nhiều là minh tướng của lão bối, phần nhiều là trở lại cố hương người, tâm linh an ủi, hiếm khi được điên cuồng phóng túng một lần, ở trên bàn rượu, tận tình phát tiết tình cảm ngột ngạt đã lâu, chỉ muốn làm người say, lấy tê liệt tâm thần, không đi ức ức tan thương chuyện của trước kia, phàm là nhớ lại, đều là nước mắt. Diệp Thần im lặng, chỉ làm người rót rượu an tĩnh, có vài lần còn bị lão Minh kéo đi như một ông cụ tuổi xế chiều, kéo cháu của mình, nghẹn ngào kể lại chuyện cũ từ xưa, lời nói như nghẹn ngào, tràn ngập hồi tưởng, không ngừng nói là lão đảo. Đối với việc này, Diệp Thần đều sẽ tĩnh tâm lắng nghe, có lẽ có một ngày như thế, hắn cũng sẽ như những lão Minh này trở thành một người cô tịch, một mình tưởng nhớ. Đêm dần dần sâu, tiệc rượu náo nhiệt, yên lặng không ít, một đám người lẻ loi hiu quạnh say mềm, ghé vào trên bàn rượu ngáy o, cũng không ít, xách vò rượu rời đi xa xa, muốn đi cố hương của mình nhìn xem, vô tận năm tháng, quả thực nhớ nhà. Ai? Diệp Thần lại thở dài một hơi, rồi yên lặng xoay người chạy về phía đại sở tìm Đế Hoang. Có điều, mới đi được nửa đường, tên này đã thay đổi phương hướng, đi tới Hằng Nhạc. Hơn nửa đêm, hắn tiến vào phòng của nữ thánh thể. Sau đó, chính Hương Hồng Nhan đã ngủ say liền bị hắn lôi ra ngoài, hiếm khi hắn gặp được Đế Hoang, đều là thánh thể, ở thời đại này chỉ có vẻn vẹn ba tôn thánh thể, vậy thì hội tụ rồi. Người có bệnh không? Nữ thánh thể thì bị xách theo, khuôn mặt nhỏ đen thùi, mắt to như lửa đang ôm mộng đẹp. Nàng ta bị xách từ trong ổ chăn ra ngoài, giày cũng không mang theo giày. Đi gặp thánh thể tiền bối, sao có thể thiếu ngươi được? Diệp Thần cười khà khà nói, nữ thánh thể thích nhìn sắc mặt hắn đen như mực, hắn cũng thích nhìn nữ thánh thể phát điên giống như thế nào, sao lại thấy đáng yêu thế nào. Nữ thánh thể dứt khoát không nói lời nào, sợ nói tiếp nữa sẽ bị tức chết. Ngươi đi gặp Đế Hoang, liên quan gì đến lão nương? Ngươi mẹ nó chính là cố ý, không xách thì ta ngứa ngáy trong tay. Diệp đại thiếu không cho là đúng, bước từng bước lớn, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Năm đó bị nữ thể xách, cả vực diện chạy, hắn đều nhớ rõ chứ. Vậy thì mặt mày sẽ hãnh diện một lần. Muốn nói thể tâm của nữ thánh cũng rất lớn, bị xách giống như vậy, còn có thể ngủ rồi, tay nhỏ chân nhỏ, đều rũ cụp xuống, từ xa nhìn lại, ngược lại càng giống một con thỏ. Sau đó không lâu, trong một rừng hoa đào của giới phàm nhân, Diệp Thần lại lần nữa hiện thân. Đế Hoang ở trong đó, đang ngồi dưới cây cổ thụ, yên tĩnh khắc tượng gỗ, mà hắn khắc, tất nhiên là Đông Hoa nữ đế, Tử Huyên ngồi ở một bên, như một pho tượng băng, lẳng lặng nhìn Đế Hoang, tuy là tàn hồn, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra, lại là nữ tử nhu tình, cũng không biết là nữ đế, hay là nàng, Nguyệt Thiền yêu Đế Hoang, nàng lại làm sao không phải. Diệp Thần vừa đến đã chọc cho Tử Lam phải liếc nhìn, thấy Diệp đại thiếu xách theo nữ thể, khóe miệng không khỏi giật một cái, đó là nữ thánh thể, vô cùng gần với đại thành nữ thánh thể, nếu như tu vi vẫn còn, ở thời đại này ngoại trừ Đế Hoang và đại đế ra thì ai cũng không phải là đối thủ. Bây giờ lại bị Diệp Thần xách theo, bức tranh đó đúng là coi trời bằng vung. So với những người khác, Đế Hoang bình tĩnh hơn nhiều, sớm ở minh giới đã thấy được tính cách xấu xa của Diệp Thần, cứ xách thế này vẫn tốt, không xách nàng đi tiểu đã là tốt lắm rồi. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần buông nữ thánh thể xuống, chắp tay thi lễ một cái. Ngược lại là nữ thánh thể, ngáp một cái, liếc mắt nhìn Đế Hoang, liền tìm một nơi thoải mái ngồi xuống, ôm hai đầu gối, tiếp tục ngủ gà ngủ gật, xem ra còn chưa tỉnh ngủ. Chờ một lát. Đế Hoang cười trả lời, tiếp tục khắc tượng gỗ. Không vội. Diệp Thần cười một tiếng, lấy bầu rượu ra, vừa uống vừa không bận bịu nhìn chằm chằm đào hoa lâm, khi thì sẽ chạy tới bên nữ thánh thể, đơn giản chính là vui vẻ, hơn nửa đêm còn ngủ cái gì mà ăn, cũng có thể ngủ ngon như vậy. Mỗi khi gặp, nữ thánh thể đều dậm chân, rất đáng yêu nói. Mà cảnh tượng bên trong rừng hoa đào này cũng rất có lịch sử ý nghĩa, từ thời đại thánh thể khác nhau, mà thời đại này lại có ba tôn thánh thể liền tụ họp ở Tiểu Lâm phàm nhân này, một vị chuẩn đế viên mãn, một tôn chuẩn đế đỉnh phong, một tôn còn chưa độ đế kiếp chuẩn đế cấp, hai nam một nữ, tình hình hưng thịnh bực này từ xưa cũng không có tiền lệ, có thể xưng là một màn thần thoại. Tử Tiêu nhìn mà tâm thần hoảng hốt. Chính là người chứng kiến trong lịch sử này, nếu cho Hồng Nhan và Diệp Thần đủ thời gian, chắc chắn hắn cũng sẽ trở thành một thánh thể đại thành. Thử nghĩ, ba tôn thánh thể đại thành cảnh ở cùng một đời, thời đại này nên có bao nhiêu huy hoàng, chắc chắn sẽ mạnh hơn thời đại Tiên Vũ đại đế, tuy không có đại đế, nhưng có ba tồn tại đáng sợ hơn đế, dù có biến cố lớn hơn nữa, ba người bọn họ cũng có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Đáng tiếc, nàng đến nay đều nhìn không thấu nữ thể, năm đó linh vực sự tình, nàng cũng có nghe thấy, cũng không biết nữ thánh thể, bởi vì giúp thiên ma, vì sao cùng chư thiên là địch. Nàng càng tò mò hơn là quan hệ của Diệp Thần và Hồng Nhan, kẻ thù, bạn cũ. Vẫn là tình nhân, nàng nguyện tình huống thứ ba, cũng mong Diệp Thần có Hồng Nhan, có thể kết hợp lý, có thể không đồng đều, thánh thể cùng thánh thể kết hợp, còn có thể tạo ra một loại huyết mạch đáng sợ hơn. Sau nửa nén hương, mới thấy Đế Hoang thu đao khắc, nữ đế tiên dung, bị hắn khắc sống động như thật. Diệp Thần không còn nữ tử thánh thể nào nữa, vội vàng bước tới tế tiên hỏa ra. Đế Hoang thu tượng gỗ, đứng dậy, thi triển bí pháp, từ trong tiên hỏa hút ra một tia hồn, cũng chỉ vẻn vẹn một tia, còn mảnh hơn cả tóc, gần như không thể nhận ra. Đó là hồn của Niệm Vi gần như không thấy hồn lực, lắc lư theo gió. Nhìn thấy hồn phách cả đời này, Diệp Thần vừa đau đớn trong lòng, một nữ tử duyên dáng yêu kiều bỗng trở nên ngây thơ, bây giờ nàng chỉ còn lại một chút hồn, ấy nấy nồng đậm đã tràn đầy trái tim. Đế Hoang phất tay, trong lòng bàn tay có thêm một chiếc bảo liên đăng, toàn thân xanh biếc, có khắc tiên văn cổ xưa, nhuộm tiên hà rực rỡ, do hoa sen biến thành, chính là trạng thái của một nửa pháp khí. Sau đó, một tia hồn của Niệm Vi bị hút vào trong bảo liên đăng, biến thành một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt không chịu nổi, cũng lay động theo gió, lóe lên vầng sáng màu tím ảm đạm. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, hai mắt cũng híp lại, có thể thấy được, một tia hồn của Niệm Vi đang tụ tập hồn lực, mà Bảo Liên Đăng cũng có tiên quang lấp lánh, tẩm bổ hồn của nàng. Cất kỹ, đừng để nó thấy ánh mặt trời. Đế Hoang nói xong, đem Bảo Liên Đăng treo ở giữa không trung, năm đó, hắn tự sẽ tụ tập tam hồn thất phách, lại về nhân gian. Tạ ơn tiền bối. Diệp Thần tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, Bảo Liên Đăng này chính là thần đăng dưỡng hồn, bẩm sinh đã có hồn lực, một lần dưỡng hồn, Niệm Vi chỉ sống lại trong thời gian ngắn. Ngươi, đến tột cùng là ai? Bên này, Đế Hoang đã nhìn về phía nữ thánh thể, giống như Diệp Thần lúc trước, nhìn không chớp mắt, vốn nên là một đôi mắt vàng của Nguyễn Cung, không chút gợn sóng. Nghe vậy, Diệp Thần và Tử Tuyền cũng xoay người, cũng muốn biết đáp án này. Bá Uyên cũng không dám nói như vậy với ta, ngươi, so với hắn có tiền đồ hơn. Nữ thánh thể không ngẩng đầu, hai người thì xuống tay ôm một trái linh quả, vùi đầu vào ăn. Đế Hoang không nói gì, trong mắt lấp lóe ánh sáng thâm ý, đúng như hắn dự liệu, thời đại nữ thánh thể tồn tại, còn sớm qua đời thánh thể Bá Uyên của đời thứ nhất, bối phận của nó cao, vượt xa tưởng tượng, ít nhất, so với bối phận Minh Đế còn cao hơn, bằng không, Minh Đế không có khả năng chưa thấy qua nàng. Cho nên hắn mới không nghĩ ra, lai lịch của thánh thể kỳ nữ mới càng tốt hơn. Không khỏi được, hai mắt hắn híp lại một phần, hết sức thăm dò tôn nữ thánh thể này, không hề khác với nam thánh thể, hơn nữa, còn là tiên thiên thánh thể, không phải là loại nửa đường xuất gia. Ta nói Tiểu Hồng A, tất cả mọi người đều là thánh thể, đừng có giấu giấu giếm giếm. Thương tổn tình cảm quá. Diệp Thần cất bình rượu, lại lấy một linh quả khác, chuẩn bị đưa qua cho người khác. Không ngờ nữ thể lại nổi đóa, còn chưa ăn xong linh quả đã phất tay đập tới, chỉ nghe thấy hai chữ Tiểu Hồng, đặc biệt là từ miệng Diệp Thần nói ra, nàng ta đã nổi giận không thể giải thích được. Tiền bối, không bằng thử siêu hồn xem một chút. Diệp Thần truyền âm nói. Vô dụng. Đế Hoang khẽ lắc đầu. Hắn là đại thành thánh thể, nếu siêu hồn thì cần gì phải động thủ, một ánh mắt lúc trước, so với siêu hồn càng huyền ảo hơn, lại không nhìn ra chút manh mối nào, hoặc là nói, trên nguyên thần thánh thể có cấm chế, đại đế tới cũng chưa chắc có thể tìm ra. Như vậy, chỉ có thể dùng mạnh mẽ thôi. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy ra một cái hồ lô nhỏ trong ngực, trong đó là thần dược đặc tính của hắn, đặc sản đại sở. Đế Hoang lắc đầu cười, phất tay một cái khiến nữ thánh thể lâm vào ngủ say. Tử Tiêu cũng hiểu chuyện. Nàng tế ra một đám mây bảo vệ Hồng Liên. Giờ phút này nàng có thân thể phàm nhân, không thể để lạnh được. Quan trọng nhất là mẹ nàng đã phát triển lớn, đúng là nữ thánh thể rất đáng yêu. Diệp Thần ho khan, nhanh nhẹn nhận lấy đặc sản. Rất hiển nhiên, Đế Hoang không cho dùng phương pháp này. Mà đối với nữ thánh thể, cũng rất bất đắc dĩ nói, xác thực dáng vẻ rất cao, ngay cả Đế Hoang cũng không để vào mắt. Hỏi cái gì không nói, cái này nếu hắn niên đại thành công, nào còn được. Có điều cũng chính vì vậy mới càng chứng minh được sự thần bí của nàng. Mà niên đại của nàng tất nhiên sẽ vượt qua đại đế, đã thấy qua cường đại đến mức nào, lúc này mới không thể nhìn thấy Đế Hoang. Cấm chú của nàng, tiền bối có giải được không? Diệp Thần nhìn về phía Đế Hoang. Tùy tiện giải cấm chú, tổn thương căn cơ của nàng ta. Đế Hoang thản nhiên nói, cũng không suy nghĩ giải cấm chú cho nữ thánh thể, ít nhất, phải biết rõ lai lịch của nàng trước tiên phải xác định lập trường của nàng đã. Ta cho rằng, như vậy rất tốt. Diệp Thần nói lời thấm thía, không thể giải ngay bây giờ được. Lấy tính khí của nữ thánh thể, một khi tu vi khôi phục, chắc chắn sẽ là người đầu tiên xử lý hắn, hơn nữa lỡ như hắn đặt kết cấm chú, không để ý thì hắn sẽ thoát thân. Hắn thầm nói, Đế Hoang từ trong thần hải của hắn, lấy ra ghế rồng bạch ngọc. Long y dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lung linh, có đạo quẩn không tên lưu chuyển bên dưới ánh sáng hoàng hôn, còn có một hương thơm nhàn nhạt của nữ tử, bất kể là đạo quẩn hay là mùi thơm của nữ tử, đều là tang thương cổ xưa. Đế Hoang lặng lặng đứng lặng, lặng lặng nhìn long ỷ, có liên quan đến bí mật của cổ thiên đình. Hắn ta cũng rất hiếu kỳ. Mà chiếc ghế đồng này, hơn phân nửa có thể mở ra một góc của vạn cổ bí tân. Bỗng nhiên, hắn thi triển thôi diễn bí pháp, lấy đạo quẩn còn sót lại trên long ỷ diễn biến cực điểm, từng bước truy tìm, ngọn nguồn đạo quẩn, tất nhiên là thống soái của cổ thiên đình. Diệp Thần im lặng không nói, Tử Đình cũng vậy, lặng lặng chờ đợi. Nháy mắt, rừng đào ở đây trở nên tĩnh mịch. Bí thuật thôi diễn của Đế Hoang tự hồ liên quan đến pháp tắc, đến mức cánh hoa đào tung bay, đều định ở giữa không trung. Ngay cả gió mát thổi qua, cũng theo đó dừng lại. Diệp Thần thấy cảnh này thì nhíu mày, cực kỳ giống một ý nghĩ vĩnh hằng của hắn. Nhưng, Đế Hoang chạm đến pháp tắc, không liên quan đến thời gian pháp tắc, chính là lực lượng thôi diễn nào đó, nhiễu loạn càn khôn đã định, đem mảnh đất này trở về bản nguyên nhất. Ông. Bởi vì Đế Hoang thôi diễn, long ỷ ong ong rung động, muốn nổ tung, không chịu nổi lực lượng suy diễn của Đế Hoang, nó dù sao không phải chủ nhân, không có thần lực thông thiên triệt địa. Nhìn Đế Hoang, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng tái nhợt thêm một phần, giống như bị cắn trả trong cõi u minh, cũng không phải là long ỷ mạnh mà là chủ nhân của long ỷ mạnh, càng tới gần căn nguyên của đạo uẩn thì lực cắn trả càng mạnh, ngay cả thánh thể đại thành như hắn cũng không đủ nhìn. Tử Lam kinh ngạc, Diệp Thần cũng kinh ngạc, chủ nhân của long ỷ mạnh cỡ nào? Rừng đào hoa dưới ánh trăng tĩnh lặng như tro tàn, ngoại trừ long ỷ ông thanh thì không còn thứ gì khác. Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Thần và Tử Nhiên, sắc mặt của Đế Hoang càng ngày càng tái nhợt. Dần dà, thần sắc không ngừng tái nhợt, khóe miệng còn tràn ra máu tươi, càng làm cho Diệp Thần cùng Tử Đình Hải Nhiên không thôi. Đế Hoang có chiến lực đồ đế, lại càng gánh không được cắn trả. Đế Hoang không nói gì mà chỉ yên lặng suy diễn, dùng đạo quẩn để tìm hiểu, dùng sức suy diễn để chống đỡ và cắn trả đầy đáng sợ, đẩy ra khỏi Minh Minh, tầng tầng lớp lớp mây mù. Trong mơ màng, hắn tự như nhìn thấy bóng lưng một nữ tử, như hồng trần mờ ảo tiên, sừng sững cuối năm tháng, chỉ thấy 3000 tóc đen, theo gió chập chờn, từng sợi, đều nhiễm tiên hà, nàng quá mức xa xôi, tuy có thể nhìn thấy, nhưng như mộng cảnh kia, có thể nhìn không thể lập tức. Đó chính là thống soái của Cổ Thiên Đình, chủ nhân của Long ỷ Bạch Ngọc, nàng là phong hoa tuyệt đại, vô duyên gặp tiên nhan, chỉ thấy bóng lưng của hắn lúc tuổi già vẫn còn trong mộng ảo. Một cái chớp mắt này, Đế Hoang ho ra máu, một bước lảo đảo, máu tươi té ngã. Tiền bối, Thánh quân. Diệp Thần và Tử Diễm vội vàng bước lên phía trước, một trái một phải đỡ lấy Đế Hoang, kinh hãi đến tột đỉnh, có thể cắn trả một đại thành thánh thể đến thảm thương như vậy, chủ nhân của chiếc ghế bạch ngọc này mạnh đến nhường nào, đã vượt qua đại đế cảnh. Là một thiên đế trong truyền thuyết sao? Đế Hoang đứng vững thân hình, cau mày, chỉ nhìn Long ỷ, không hề nói gì. Hắn quá coi thường chủ nhân của Long ỷ, cảnh giới thống soái của thiên đình cổ xưa chắc chắn vượt qua đại đế, công cái vũ trụ đã sớm bị chôn vùi, nhưng cũng không phải hắn có thể tùy ý suy diễn. Lần này, hắn cũng chỉ thấy một đạo bóng lưng, không thấy rõ hình dáng. Lời Minh Đế năm đó nói vẫn rất có đạo lý. Đế Hoang hắn, tuy có chiến lực tàn sát đại đế, nhưng dù sao hắn cũng không phải đế, có thể diệt đế, cũng không có nghĩa là có thể ngự trên đế, có một số việc, đại đế có thể dễ dàng làm được, mà đại thành thánh thể lại xa xa không làm được, liền suy diễn như vậy, nếu đại đế tới thi thuật, tất có thể trông thấy càng nhiều, rất nhiều lúc, đại thành thánh thể cùng đại đế chênh lệch quá xa. Coi thường tiền bối của thiên đình cổ. Thật lâu sau, mới nghe Đế Hoang mở miệng, cười lắc đầu, trong mắt đầy tự giễu, suy diễn một chút, chợt cảm thấy thánh thể đại thành chỉ là chuyện cười. Mong được gặp nàng tôn vinh. Diệp Thần nhỏ giọng hỏi. Đế Hoang lau máu tươi nơi khóe miệng, trong nụ cười mang theo rất nhiều bất đắc dĩ. Ánh mắt tự tiêu, bao hàm quá nhiều lo lắng. Từ sau khi Đế Hoang trở về, đây đã là hắn, lần thứ hai bị cắn trả, lúc trước là ở Thiên Hư, bây giờ lại là ghế rồng bạch ngọc này, sự mạnh mẽ của thế hệ trước khiến lòng người run sợ. Nàng ngược lại là biết, nhưng lại không đề cập chữ. Diệp Thần nhìn về phía nữ thánh thể. Đế Hoang thở dài, lại ngồi trở lại dưới cây cổ thụ, khoanh chân nhắm mắt, cắn trả tới quá mãnh liệt, cần xóa bỏ mới được, chỉ trách người suy diễn ra nó quá mức đáng sợ. Diệp Thần và Tử Tuyền không dám quấy rầy, đều thối lui sang một bên. Diệp Đại Thiếu thì ngược lại thanh nhàn, đặt mông ngồi dưới đất, còn lấy bảo liên đăng để nuôi dưỡng thần hồn của Tinh Huyễn Vi để hấp thu lực lượng ánh trăng của Tinh Huy để trợ giúp tẩm bổ hồn lực, ông ta cũng biết một chút thần thông. Tử Tiêu vẫn điềm tĩnh trước sau như một, ngồi trên bãi cỏ, trầm mặc không nói, như thơ như vẽ, chỉ yên lặng nhìn Đế Hoang, thần sắc có một chớp mắt hoảng hốt, tràn ngập nhu tình của nữ tử. Nghe nói ngươi là tiền bối, đến cấm khu là có thu hoạch. Diệp Thần như có như không, đã lấy một tiên nguyên thần của mình, hòa vào bảo liên đăng, trợ giúp niệm vi dung hồn. Không có gì. Tử Phượng ho khan, thần sắc thoáng có chút kỳ quái, uống một chén trà ngộ đạo, nhấc bàn người ta lên, quả thực khó mà nói nên lời. Nếu không phải lúc đó Đế Hoang cũng có mặt, hơn phân nửa nàng đã bị lưu lại cấm khu, vậy cầu có thể nói cho bí mật mới là lạ. Một lời nói đơn giản, đối với Bạch, hai người đều trầm mặc. Sự im lặng cỡ này khiến Diệp Thần khá hồi tưởng, nhớ lại năm đó khi Tử Đình vẫn còn là con rối, hắn khoanh chân tu luyện, nàng đứng một bên, có cảm giác trầm tĩnh đã lâu không gặp. Cảm giác như vậy, đương nhiên Tử Đình cũng có, trong khoảng thời gian đó, nàng đã làm bạn với Diệp Thần trưởng thành, hơn nữa còn chứng kiến hắn từ một tiểu tu sĩ. Nàng đã giành được thành tựu như ngày hôm nay. Cánh hoa đào bay trong rừng lại rơi vào yên tĩnh. Tu sĩ giới bên kia, tiệc rượu to lớn đã kết thúc, người bị thông minh đều chạy về bốn phương, muốn về cố hương nhìn xem, cũng nên du lịch chư thiên một lần, sau đó sẽ tự mình tìm cổ tinh, hoặc ngộ đạo, hoặc tìm tu, hoặc khai sơn lập phái, muốn lưu lại nhất mạch cổ xưa truyền thừa, ngày sau rất nhiều năm tháng, bọn hắn những người minh giới này đều sẽ trấn thủ ở chư thiên. Đương nhiên, cũng có người ở lại đại sở, tìm từng ngọn tiên sơn để tĩnh tu. Có cường giả minh giới, dứt khoát tự phong, chư thiên không khó, liền không phá giải phong ấn. Năm tháng yên ổn, tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Trong Thiên Huyền Môn, chúng chuẩn đế đều đang đứng trước một tòa thần bia cổ xưa này, lúc trước đã treo đầy ngọc bài nguyên thần, giờ phút này, ngoại trừ vỡ ra, chỉ còn lại hai khối, một là Nhân Vương, một là Lục Đạo, là người trong ứng kiếp, hai người chưa trở về. Vẻ mặt của mọi người tràn ngập bi thương, một ứng kiếp nạn, tiêu diệt quá nhiều người, chư thiên tổn thất nặng nề, tám phần đỉnh phong chuẩn đế trở lên đều trở thành tro tàn trong kiếp nạn. Hơn trăm vạn chuẩn đế từ minh giới đến, xem như đã miễn cưỡng bù đắp được tổn thất ứng kiếp tai nạn. Thiên lão nhịn không được nói một câu ai thán, lấy bầu rượu, vẩy xuống một mảnh rượu. Sau này sẽ là thiên hạ của các hậu bối. Địa lão nói, vuốt vuốt chòm râu, một đời người mới thay người cũ, không lâu sau này, sẽ là một cái hoàng kim đại thế. Lời này, ở đây không có ai phản bác, biết được nhiều bí ẩn hơn, tất nhiên cũng biết Diệp Thần Phong ấn chuẩn đế, chính là điềm báo trước, ấn ký đế đạo áp chế yếu bớt, sẽ có nhiều chuẩn đế đỉnh phong hơn, chạm tới bình chướng đế đạo, cũng sẽ có thêm nhiều hậu bối yêu nghiệt, một đường tiến gia nhanh chóng. Đế đạo lạc ấn áp chế không chỉ là chuẩn đế đỉnh phong, còn có toàn bộ tu sĩ trên thế gian. Áp chế giảm bớt đi, độ khó tiến giai của tu sĩ tất nhiên cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nói là, áp chế của lạc ấn đế đạo rất yếu, đối với tu sĩ mà nói, đó là một hồi nghịch thiên tạo hóa, thiên kiêu đời sau như măng mọc sau mưa, cuộc khởi ở thời đại này. Bọn họ cảm thấy may mắn, có một vị thánh thể đại thành bảo vệ nên không cần lo lắng cho chiến hỏa, mà nửa đường chết yểu thì hồng hoang đã bị trấn áp, cho dù thiên ma xâm lấn cũng không e ngại gì cả. Cho nên nói, niên đại nghỉ ngơi lấy lại sức này là thời đại tạo ra đại thế. Ta không còn hy vọng gì nữa, coi trọng các ngươi. Thánh Tôn phe phẩy cây quạt xếp, than thở, cái gọi là không có hy vọng, chỉ chính là thành đế, một lần độ đế kiếp thất bại, liền vô duyên với cánh cửa đế đạo kia, cho dù hắn có kinh diễm đến mấy, cho dù hắn có yêu nghiệt cỡ nào, cũng tuyệt khó nghịch thiên. Cùng thở dài, còn có thần tướng thứ năm và đế cơ, đều không có duyên đế vị. Nếu lão phu có thể thành đế, tất sẽ bảo vệ ngươi. Địa lão ý vị thâm trường nói. Lời này vừa nói ra, chọc cho mọi người nghiêng mắt một trận, một đôi mắt thần phản phất như đang nói, tự mình mấy cân mấy lượng, không có chút áp số. Vòng cũng không tới lượt ngươi nha. Oanh. Bỗng nhiên, đột nhiên một tiếng ầm vang, vang vọng khắp các nơi trong hoàng vũ. Nghe vậy, đám chuẩn đế đồng loạt đứng dậy. Hoặc có thể nói, phàm là những người nghe nói ầm ầm đều có những hành động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên hư vô, tâm linh run rẩy, chỉ vì cảm nhận được một luồng uy thế đáng sợ, thuộc về đế đạo. Có người độ đế kiếp. Phương hướng huyền hoang, chuẩn đế các tộc, các đỉnh phong đều lên trời, hai mắt híp lại, nhìn một phương mờ mịt, lại không tìm được nguyên nhân có tiếng nổ ầm ầm. Có người sắp thành đế. Âm thanh kinh dị vang vọng khắp chư thiên. Không thể nghi ngờ chính là cực đạo đế kiếp. Phía U Minh đại lục, thánh chủ U Minh cũng nhíu mày, lấy tu vi của hắn là đạo hạnh, tìm không thấy nguồn gốc, càng không biết là kiếp của người nào. Thao Thiết tộc, đúng là xuất sắc quá đi. Chư thiên môn đại sở, chuẩn đế tất cả đều đã đến cung điện dưới lòng đất, đồng loạt giám thị màn nước của Hồng Hoang tộc. Quả thật có người đã dẫn ra đế kiếp và xuất thân từ linh vực, là chuẩn đế của Thao Thiết tộc. Từ đó có thể thấy rõ hình ảnh linh vực, mây đen cuồn cuộn trong tầm mắt, sấm vang chớp giật, các loại dị tượng hủy diệt liên tiếp hiển hóa, thần kiếp của đế đạo sắp sửa đến. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ vang hư vô càng thêm cường thịnh, không chỉ thiên địa đang rung rẩy mà ngay cả tinh không mênh mông cũng rung rẩy, càng khôn cũng lắc lư, rất nhiều tu sĩ có nội tình yếu kém đều đứng không vững. Mà đám phàm nhân thì đã nằm rạp xuống trên mặt đất, luôn cảm thấy trời xanh nổi giận sắp giáng tai ương xuống, ngay cả sắc mặt của tu sĩ cũng tái nhợt, đừng nói là bọn họ, nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Sự đáng sợ của đế kiếp mang theo uy áp của đế đạo, quấy phá thế gian. Đây là muốn nghịch tập sao? Trong rừng hoa đào của giới phàm nhân, Diệp Thần cũng ngẩng đầu nhìn, tự biết âm thanh ầm ầm này truyền từ đâu, cũng biết cường giả dẫn dắt đế kiếp xuất thân từ chủng tộc nào, chính là một mạch tham ăn, Thao Thiết truyền thừa đế đạo sắp trùng kích đế cảnh. Ánh mắt của hắn có chút kỳ quái khó hiểu. Không chỉ là hắn, Tử Đình cũng như vậy, đã ở chư thiên lâu như vậy, cũng không thấy Thao Thiết dẫn tới đế kiếp, lúc này mới bị trục xuất đến linh vực không bao lâu, đã tìm được cơ duyên đột phá. Có áp bách, liền có phản kháng. Diệp Thần sờ lên cằm, luôn cảm thấy Thao Thiết dẫn theo đế kiếp chứ không phải ngẫu nhiên, nhất định là có áp lực từ đế hoang, thúc đẩy bọn họ thức tỉnh nghịch thiên. Từ hư vô thu hai mắt, hắn nhìn về phía đế hoang. Đế hoang đã tỉnh, cường thế trấn áp cắn ngược, nhưng cũng không nhìn trời, lại lấy dao khắc, khắc lên tượng gỗ, tự như thờ ơ với việc Thao Thiết dẫn đế kiếp. Đây chính là sự quyết đoán của thánh thể đại thành, không có chút chuẩn bị tham dự nào, cũng không có ý định ngăn cản, muốn độ đế kiếp liền độ cho ngươi, thả thành đế ngô cũng không sợ, dám làm loạn ác sẽ giết. Tiên bối, không đi linh vực nhìn một chút. Diệp Thần dò hỏi. Có thể chứng đạo hay không, tạm nhìn cơ duyên của hắn. Đế Hoang chậm rãi nói. Diệp Thần còn muốn nói nữa, cuối cùng cũng không nói ra miệng, đây là đế Hoang, nếu đổi lại là hắn, chết tiệt sớm đã giết đến linh vực rồi, cũng không thể để cho Thao Thiết thành đế, bằng không thì với tính cách của Thao Thiết, tất sẽ nhấc lên chiến hỏa, cái gọi là cấm chú đế đạo, vô dụng đối với đế. So với hắn, Tử Lam bình tĩnh hơn nhiều, chỉ vì quá hiểu rõ đế hoang. Có thể nói như vậy, ngoài trừ Hiên Viên Đế, Tiên Vũ Đế Tôn, Địa Phủ Minh Đế cùng Thiên Giới Đạo Tổ, đế hoang không sợ bất cứ một vị đại đế nào, trong đó, tất nhiên bao gồm cả Thao Thiết tộc đế. Thánh thể đại thành có thể sánh ngang với đại đế, cũng là tồn tại cấp chí tôn, phá hoại việc người độ đế kiếp, đế hoang không làm được, lùi một bước mà nói, dù sau đó cũng là độ kiếp giả của nhân giới. Oanh. Ầm ầm. Trong trầm mặc, thanh âm ầm ầm lại mạnh mẽ thêm một phần, chung quy thấy từng tầng vầng sáng vô hình từ linh vực lan tràn ra, làm lơ lá chắn của vực diện, truyền bá đến chư thiên bên này. Linh vực phương hướng, độ kiếp giả là Thao Thiết tộc. Thế nhân biến sắc. Đại thành thánh thể đâu? Nhưng ngăn cản lại, nếu Thao Thiết xuất đế, tất sẽ thanh toán toàn bộ. Theo ta thấy thì hơn phân nửa thánh thể đã mất rồi. Tiếng nghị luận vẫn vang lên liên tiếp, từng phiến đại lục, từng mảnh tinh không, phàm là nơi tụ tập của tu sĩ đều có tiếng nói chuyện, dẫn đế kiếp giả nếu là tu sĩ chư thiên thì cũng thôi đi, nếu là hồng hoang tộc vậy thì không giống nữa, làm không tốt, sẽ lại dấy lên chiến hỏa. Chư thiên bên này náo nhiệt, vực ngoại càng náo nhiệt. Những hồng hoang tộc khác, sắc mặt cũng không khó coi như trong tưởng tượng, tự biết dẫn dắt đế kiếp là Thao Thiết, cũng mãnh liệt hy vọng Thao Thiết xuất đế, chỉ cần không phải chư thiên, tộc nào đều không sao cả, như thế, hồng hoang liền có thể kéo về một thành, cũng đã từng bị phân phối các vực diện. Mà nơi nóng bỏng nhất vẫn là chư thiên linh vực. Dương mắt nhìn lên, bầu trời u ám, bị mây đen che phủ, từng tia lôi điện đáng sợ xé rách trong mây đen, mang theo lực lượng hủy diệt, uy áp của đế đạo, nghiền càng không sụp đổ, chiếu rọi ánh sáng chói lọi, bao phủ sắc thái tận thế, đang xen trong dị tượng cực đạo. Lại nhìn đế kiếp giả, chính là một lão giả mặc áo bào màu vàng, đã đạp hư vô, chờ đế kiếp giáng lâm. Đó là một con Thao Thiết mạnh mẽ, mạnh nhất là cấp chuẩn đế đỉnh phong, sức chiến đấu không kém gì chư thiên kiếm thần. Nó đứng trên đỉnh bầu trời như một tấm bia lớn, trấn áp vạn cổ, con ngươi như ưng, diễn biến hết đạo quẩn, chúng tụ tiên mang lấp lánh, máu chiến trên người như lửa đang bốc cháy. Nhất định sẽ phong đế. Một câu của Thao Thiết chuẩn đế kim bào vang vọng, có tự tin mạnh mẽ xông qua đế kiếp, chờ đợi vô tận năm tháng, chờ chính là ngày này, nhất định phải nghịch thiên chứng đạo. Tiên đế hiển linh rồi. Thời thế vạn cổ, Thao Thiết tộc chúng ta cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Phong đế. Tộc Hoàng Thao Thiết gào thét, sống lưng ưỡn thẳng khiến đế kiếp giả không phải là hắn, mà còn phấn khởi hơn cả người dẫn kiếp, trong con ngươi tràn ngập những tơ máu, tràn đầy hung quang tàn bạo. Như hắn như vậy, Thao Thiết tộc nhân cũng phấn khởi, đế đạo truyền thừa, lại bị pháp phối linh vực, cỡ nào sỉ nhục, như Thao Thiết xuất đế, liền có thể cùng cái kia đế hoang, địa vị ngang nhau. Toàn bộ Thao Thiết đều chắc chắn rằng, đế của Thao Thiết tộc hắn sẽ được cưỡi bên trên đế hoang. Thao Thiết tộc, quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trên đỉnh minh giới một ngọn núi, Minh Đế đang nghiễm nhiên đứng đó nhìn về phía chư thiên linh vực, mắt ngọc mày ngài, ẩn chứa một tia hy vọng. Dưới sự chú ý của hắn, Thao Thiết chuẩn đế lên như diều gặp gió, leo lên đại đạo Thái Thượng. Chí tôn thuộc chiến trường, cũng là chiến trường đế kiếp, vượt qua, Thái Thượng Thiên chính là thần đài của phong đế, nếu không vượt qua được, vậy đại đạo lên Thái Thượng chính là phần mộ. Oanh. Ầm ầm. Cùng với ầm ầm, cực đạo đế kiếp giáng lâm, ức vạn lôi điện trút xuống, đủ loại màu sắc tụ thành thác nước tiên hà, che phủ bầu trời, bổ về phía Thao Thiết chuẩn đế, thần kiếp của đế đạo, mỗi một đạo đều dung lực hủy diệt, mỗi một đạo đều có thể ép sập vạn cổ thanh thiên. Chư thiên lại lắc lư, ngay cả minh giới và thiên giới cũng bị liên lụy, âm âm chuyển động. Chiến. Thao Thiết chuẩn đế gào thét, nghịch thiên vọt lên, dùng huyết mạch bản nguyên để dung hợp lại và tụ ra một thanh tiên kiếm, một chiêu kiếm chém ra ngân hà ống ánh, cắt ra đế kiếp lôi hải kia. Nhưng không chờ hắn ổn định thân thể thì lôi hải đế kiếp lại tụ hợp, nhấn chìm hắn ngay tức khắc. Phốc. Chỉ thấy huyết hoa lan tỏa, tỏa ra trong biển sấm, vô cùng chói mắt, cũng chỉ trong giây lát mà thân thể của Thao Thiết đã bị nghiền thành huyết vụ, nguyên thần hư ảo còn sót lại. Thấy cảnh này, người Thao Thiết tộc không nhịn được mà run sợ, thần phạt của đế đạo quả nhiên đáng sợ, một vị chuẩn đế chí cường đỉnh cấp, chỉ mới đối mặt một cái liền bị nghiền nát thân thể. Chiến. Thao Thiết chuẩn đế rít gào, lại một lần bổ ra lôi hải, điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ cùng bản nguyên, cưỡng ép tái tạo lại thân thể. Nghịch thiên xông lên muốn đánh nát thần kiếp đế đạo. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao bản thân, quá coi thường thần phạt của cực đạo, vừa thoát khỏi biển sấm, đã bị một luồng sấm sét đen kịt đánh cho nổ tung thân thể, nguyên thần hư ảo lại rơi vào biển sấm đang khép lại, sấm sét tàn sát bừa bãi, như muốn trực tiếp tiêu diệt chân thân của hắn. Lần này, hắn cũng không lao ra, bị nhấn chìm hoàn toàn. À, tiếng gào thét không cam lòng vang vọng cả đại đạo Thái Thượng Hải, thế nhưng lại không hề thấy bóng người Thao Thiết nào, những thứ đập vào mắt hắn đều là sấm chớp đế đạo khiến hai mắt người nhìn thấy đều chảy máu. Oanh! Ầm ầm! Thao Thiết tộc ngửa đầu nhìn xuống, tiếng ầm ầm dần dần tan biến, từng luồng sấm sét quy về hư vô, mà đại đạo trên bầu trời không gì tả nổi kia đã không còn bóng dáng của Thao Thiết chuẩn đế nữa. Khoảnh khắc này, toàn bộ thân thể của Thao Thiết tộc căng cứng, tất cả đều tê liệt ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn hư không, trong con ngươi là thần mang đầy mong đợi, lôi điện cũng tiêu tán dần dần ảm đạm xuống. Hy vọng của bộ tộc Thao Thiết đã bị tiêu diệt. Đã dẫn tới đế kiếp, nhưng lại không thể vượt qua, tán thân ở trong đế kiếp, ánh rạng đông truyền thừa của đế đạo, trong hy vọng đã hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng, vô lực nghịch thiên phong đế. Xấu hổ. Minh Đế thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm cảnh đại đế có chút khó nói nên lời, không biết nên thổn thức sự đáng sợ của cực đạo đế kiếp hay là nên thương hại Thao Thiết chuẩn đế, cả nửa nén hương cũng chưa chống đỡ được đã lấy gì ra chứng đạo. Nhắc tới chuẩn đế, cũng coi như kinh diễm, nhưng cũng chỉ có tư cách độ đế kiếp của cực đạo, còn phong đế thì còn lâu mới đủ, lạch trời không dễ vượt. Lại là một tiếng thở dài, Minh Đế xoay người, dần dần đi xa. Âm thanh ầm ầm tiêu tan, đế kiếp tới nhanh hơn. Tu sĩ Chư Thiên ngẩng đầu nhìn hư vô vẫn còn đang ngơ ngác nhìn đế đạo thần kiếp. Đi đâu rồi, chẳng lẽ người độ kiếp bị đại thành thánh thể tiêu diệt rồi? Không thể phủ nhận, kém xa ta năm đó. Thánh Tôn thâm trầm nói, nói một câu ý vị thâm trường, nửa nén hương còn chưa tới, đã bị đế kiếp xóa bỏ, chứng đạo cái gì? Đế Cơ, vẻ mặt bên cạnh cũng khá kỳ quái, năm đó khi nàng độ đế kiếp, chống đỡ được mấy canh giờ. Vị này ngược lại tốt, nửa nén hương còn chưa qua, đã bị đế kiếp chôn vùi. Tiền xa chi dám, đợi dịp thần vượt qua chuẩn đế thiên kiếp, lại trùng kích đế cảnh là ổn thỏa nhất. Thiên lão vuốt râu, tùy ý dẫn đế kiếp, hậu quả rất nghiêm trọng. Đám chuẩn đế không phản bác, cũng không cần thiên lão nói, hồng hoang không biết bí mật, nhưng bọn họ lại biết rõ, tu vi của dịp thần càng cao thì đế đạo càng yếu, cực đạo đế kiếp sẽ yếu hơn một chút, muốn chứng đạo phong đế thì phải chịu được tịch mịch, bằng không sẽ chết rất thảm. Làm sao đây, muốn chửi mẹ. Đệ Ngũ thần tướng hung hăng vỗ trán, sớm biết Diệp thần có thể thông minh xuất đế hoang, ngày đó hắn không nên mạo hiểm dẫn đường, kết quả là đế kiếp chưa dẫn tới, còn chọc phải một thân tổn thương, thậm chí đến mức ngay cả con đường phong đế cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu lại lặp lại lần nữa, nếu như sau khi Diệp thần phong ấn chuẩn đế, lại dẫn đế kiếp tới thì chắc chắn có thể thu hút được, chí ít là có cơ hội liều mạng một lần thì cũng không đến nỗi đau trứng như giờ phút này. Ai? Đám chuẩn đế thở dài, vỗ vỗ bả vai thần tướng, ai đi đường nấy. Đêm nay tâm cảnh của Chư Thiên Nhân rất không bình tĩnh, đặc biệt là đỉnh phong cảnh chuẩn đế, cảm thụ rõ ràng nhất, tự như có thể nhìn thấy cánh cửa đế đạo. Từng có một vài khoảnh khắc như vậy, đều có một loại xung động của cực đạo đế kiếp, luôn cảm thấy thời đại này Chư Thiên sẽ sinh ra một đại đế mới, có lẽ chính là sự hấp dẫn của một trong bọn họ, đại đạo đỉnh phong, sự hấp dẫn của đế vị đã mông lung đến tâm thần bọn họ. Rừng hoa đào vẫn yên tĩnh như vậy, Diệp thần vẫn ngẩng đầu, vẻ mặt cũng kỳ quái, đế kiếp tiêu tán quá nhanh. Mà Tử Tiêu vẫn điềm tĩnh như vậy. Tàn hồn của nữ đế đều có ký ức độ kiếp của nữ đế, thần kiếp đế đạo há lại nói đơn giản như vậy, không phải dẫn tới đế kiếp thì có thể thành đế, cũng chỉ có tư cách mà thôi. Diệp thần cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, lại đi tới dưới gốc cây già kia, lấy ra một băng ghế nhỏ, tiên tử, từ minh giới chuyển đến nhiều cường giả như vậy, người có phải là sẽ đi hay không? Bí ẩn vạn năm trước, cần tìm tòi đến tột cùng. Đế Hoang cười nói. Diệp thần khẽ cau mày, hắn hiểu bí ẩn mà Đế Hoang nói là gì. Nhất định có liên quan đến Đế Tôn, cũng chính là nói, tiền bối trong nhà hắn muốn đạp lên con đường của Đế Tôn, đi Thái Cổ Hồng Hoang. Nhưng hắn cũng không chắc chắn, Đế Hoang có biết lối vào Thái Cổ Hồng Hoang ở đâu không? Nói tới lối vào, hắn lại liếc mắt nhìn nữ thánh thể một cái, nàng vẫn một mực tìm kiếm, cũng là lối vào, đến nay vẫn chưa tìm được, hắn cũng hiếu kỳ, cái gọi là cửa vào, đến tột cùng là phương nào? Dưới đêm, rừng hoa đào tắm trong ánh trăng, như tiên y rực rỡ tươi đẹp. Diệp Đại Thiếu không có nhàn rỗi, an phận ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nghiêm chỉnh hỏi từng cái nghi hoặc, thí dụ như Nhược Hy, thí dụ như Sở Hào Sở Linh, thí dụ như Huyền Hoang Ngũ Cấm Khu, thí dụ như Thiên Địa Nhân Tam Giới, quá nhiều nghi vấn, muốn thỉnh Đế Hoang cởi ra. Mà Đế Hoang lại là một tiền bối xứng nghĩa, biết gì nói nấy. Tự nhiên, có rất nhiều bí mật như Sở Hào Sở Linh, hắn cũng không biết, đương nhiên cũng không đưa ra được đáp án, hai người có thể nói là sư muội, một đêm nói chuyện với nhau rất nhiều, khi thì cũng sẽ nói về tu luyện đại đạo, như luân hồi, thời gian pháp tắc. Hai lĩnh vực này, Đế Hoang không bằng Diệp Thần. Đến gần bình minh, Diệp Thần mới rời đi. Đế Hoang còn truyền lại một bí pháp, khôi phục lại bí thuật đồng lực, trước khi đi còn giao Hồng Trần đã ngủ say cho Diệp Thần. Hồng Trần còn đang ở trong phong ấn, Đế Hoang tự mình bố trí phong ấn. Đối với Hồng Trần, Đế Hoang từng dùng siêu hồn, nhìn thấy lại là một mảnh hỗn độn, cái gọi là ký ức, đã bị thời không xóa đi, chỉ là một mảng trống rỗng, không có bí mật hữu dụng. thánh thể đại thành, tất nhiên cũng phải có hy vọng. Hắn khao khát là hồng trần lục đạo, kỳ vọng lục đạo cũng ứng kiếp trở về, kỳ vọng hai người bọn hắn có thể lần nữa hợp thể, mà hắn vị này đại thành thánh thể sẽ cho hai người bọn hắn áp lực cực lớn, làm không tốt, điều này có thể khiến cho hai người bọn hắn niết lột xác, từ đó độ đế kiếp. Diệp thần đi rồi, rừng hoa đào lại nghênh đón khách nhân mới. Lần này tới chính là Vũ Hóa Tiên Vương, mang theo một thân tang thương, khó che giấu năm tháng bụi bặm, hắn đến, khiến cho Tử Đình cùng Đế Hoang đều không khỏi có một cái chớp mắt hoảng hốt. Cuối cùng Đế Hoang cũng buông dao khắc, đặt lên bàn trà. Một tôn đã đại thành thánh thể, một tôn Vũ Hóa Tiên Vương, là tình địch, cũng là bạn cũ, không có nữ đế, nhưng lại có tàn hồn của nữ đế, ba người ngồi chung, chỉ cảm thấy năm tháng như đau. Bên này, Diệp Thần đã đến giới tu sĩ, đạp trời mà đi. Đến lúc này, hắn mới bóp nát bí thuật Ngọc Giản Đế Hoang truyền cho hắn, đọc thần thức trong đó, cái gọi là khôi phục đồng lực, mượn chính là ngoại lực, nơi ngón tay chính là ánh trăng sao rực rỡ. Bí thuật này có thể nói là đoạt tạo hóa của ông trời, phối hợp với công pháp, hấp thu ánh trăng ánh sao vào trong đôi mắt, có thể ngưng tụ đồng lực, tự nhiên không bằng nuốt nhãn đồng tử bổn nguyên khôi phục nhanh, cũng cần có thời gian, chí ít, so với hắn tự khôi phục, nhanh hơn nhiều, cần tích lũy theo ngày. Đúng vậy. Diệp Thần cười cười, đi thẳng đến Thiên Huyền Môn. Cách Thiên Huyền rất xa, hắn đã ngừng lại, hóa ra pháp thân, mang theo hồng trần, đây là lời dặn của Đế Hoang, phải phong ấn hồng trần ở dưới Thiên Huyền Môn. Về phần Viền Nha lại để pháp thân đi, là sợ Đông Hoàng quá lo lắng tìm hắn tính sổ. Lão đại, chuyện này không thích hợp đi. Pháp thân vội ho một tiếng, tự biết ý nghĩ của bản tôn là muốn để cho hắn đi chịu đòn. Công việc kỹ thuật như thế này, hắn thực sự không muốn đi. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Thần đạp một cước. Pháp thân bĩu môi, vẫn kiên trì đi Thiên Huyền Môn. Sau đó, liền nghe được phương hướng Thiên Huyền Môn truyền đến tiếng ầm ầm, pháp thân là lộn nhào bò ra, phía sau còn có một phong nữ nhi, cũng chính là Đông Hoàng Quá Tâm. Biết được là pháp thân, trong lòng Đông Hoàng Quá không nương tay, một đường đánh tới khi nổ tung. Sự thật chứng minh, Diệp đại thiếu vẫn là rất có dự kiến trước. Loại chuyện bị đánh này, còn phải là pháp thân đi, dẫn tới thần nữ Côn Luân, Thiên Huyền Môn không thể tiếp tục đi, ban đêm đi ngủ, cũng phải đề phòng một chút, để tránh bị người bóp chết. Lại quay về Ngọc Nữ Phong, đối diện là mùi cơm nứt mũi. Diệp Thần không khách khí, ánh mắt chúng nữ nhìn đều là liếc xéo qua, còn nhớ rõ chuyện hôm qua, con hàng không biết xấu hổ này, luôn vui vẻ nghĩ đến chuyện không biết xấu hổ. Xem thì xem, có lo lắng, nhiều nhất hai ngày, Diệp Thần sẽ độ thiên kiếp. Diệp Thần cười đắc ý, sau bữa ăn lập tức bay lên đỉnh núi. Ánh nắng ban mai, hắn ngồi xếp bằng, rơi vào trạng thái ngộ đạo, quyết định trước khi thiên kiếp tiến đến, mở ra tiểu thế giới trong cơ thể, đây là chuẩn đế cảnh đặc quyền. Có quan hệ tới tiểu thế giới, hắn đã tìm hiểu thấu triệt từ sớm, cần là không gian pháp tắc. Loại lĩnh vực này, hắn cũng từ rất nhiều năm trước, liền đã liên quan, như xúc địa thành thốn, như hóa vũ vi trần, đều là không gian pháp tắc, tự cùng thời gian pháp tắc không thể so sánh. Trong lúc ngồi xếp bằng, thánh khu rung rẩy, lực lượng không gian tràn lan, từ từ ngưng tụ ra tiểu thế giới, có khắc hỗn độn đạo của hắn ta, dung hợp sức mạnh huyết mạch của hắn ta, cùng với bản nguyên thánh thể. Nghiệp tu hỗn độn đạo, bản thân tiểu thế giới của hắn cũng có liên quan tới đạo, một mảnh hỗn độn trong hỗn độn giống như không gian trần, nhưng lại huyền ảo hơn không gian trần, có thể nhìn thấy trong không gian hỗn độn có nhật nguyệt tinh thần diễn hóa, khí tức hỗn độn, khinh thì có người bay lên, trọc giả chìm xuống, biến ra thiên địa. Sau đó là từng ngọn núi lớn vụt lên khỏi mặt đất, từng ngọn rừng nguyên nga bàng bạc, sông dài lăn lộn trên mặt đất, chảy xiết từ tây sang đông. Diễn hóa của vạn vật, tự nhiên không thiếu kết cục, một hoa một cỏ, một cây cổ mộc, đều có chứa linh tính, lóe lên ánh sáng hỗn độn, không phải hư ảo, chính là tồn tại, giảng giải đạo hỗn độn của hắn. Hắn làm như khắc, cũng như họa sĩ, khắc họa thế giới hỗn độn trong cơ thể giống như đúc, thật chính là một phương thế giới, có núi có nước, bị dẫn vào linh lực, toàn bộ mây mù lượn lờ, mông lung, như một mảnh tịnh thổ nhân gian, thuộc về một mình hắn. Hỗn độn đỉnh ầm ầm, nhanh như chớp chui vào hỗn độn tiểu thế giới. Tiên hỏa và thiên lôi cũng không nhàn rỗi, một trước một sau đợi tiến vào, liền lên trên tháo xuống, so với đan hải của Diệp Thần, hỗn độn tiểu thế giới này thú vị hơn, giống như một cái thiên đường nhỏ, có thể tùy ý chờ đợi, đợi Long Ỷ và Lăng Tiêu Thiết Côn tới, ba người bọn hắn đều thành thật. Diệp Thần không mở mắt, vẫn đang khắc họa cực điểm. Hỗn độn giới của hắn vừa mới có hình thức ban đầu mà cần khắc vào đạo của mình, cũng cần đạo của hắn lắng động lại, cần phải rèn luyện qua vô tận năm tháng mới có thể thành một đại thế giới thật sự. Thấy hắn ngộ đạo, các nàng Sở Hào cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng đợi thiên kiếp của hắn. Màn đêm yên lặng buông xuống. Cuối cùng Diệp Thần cũng mở mắt, lấy Bảo Liên Đăng dưỡng hồn, treo ở trước người. Mà hắn thì nhất tâm nhị dụng, một bên nhìn lên mờ mịt, hấp thu tinh huy ánh trăng chi lực, dung nhập trong đôi mắt, vận chuyển đế hoang truyền cho công pháp, hóa thành từng tia động lực. Đồng thời để hắn khôi phục lại động lực cũng không quên diễn hóa hỗn độn tiểu thế giới. Không biết khi nào, khí tức của hắn đã trở nên bất ổn, cực kỳ dao động, trong cõi u minh luôn có một loại sức mạnh có thể phá tan một loại phong ấn nào đó, mấy lần đều bị hắn mạnh mẽ trấn áp. Đó là sức mạnh của thiên kiếp, lúc nào cũng trong lúc vô tình làm loạn, muốn kéo hắn đi độ thiên kiếp. Đối với chuyện này, Diệp Thần cực kỳ dứt khoát, không đến một khắc sau sẽ không độ kiếp. Đến đêm khuya, hỗn độn tiểu giới của hắn được điêu khắc càng thêm tinh xảo, khắc ra một tòa cổ thành, ngay cả đình đài lầu các trong thành, đường cái, tiểu viên cũng cùng nhau diễn biến ra. Nếu thật muốn kiếm chác, tạo ra một phương thế giới chân chính, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, phàm là thế giới chân thật có, ngoại trừ sinh linh còn sống, hắn đều sẽ làm trọn vẹn. Sắc trời lại tới gần bình minh, hắn mới đứng dậy, thu lại bảo liên đăng, hung hăng duỗi chiếc eo mệt mỏi, có thể nói là tinh thần sáng láng, thiên địa linh lực nhiều thêm thành lốc xoáy, tụ về tiểu thế giới hỗn độn. Đúng vậy. Diệp Thần nhìn vào bên trong, khóe miệng nở nụ cười vui mừng, rất nhiều bảo vật như pháp khí, đá lớn, bí quyển, đan dược này đều bị nhét vào tiểu thế giới. Đặc quyền đặc biệt của chuẩn đế khiến các tu sĩ rất bất đắc dĩ, một khi tiểu thế giới bị ngưng tụ ra, chính là cùng một thể với thân thể, muốn cướp bảo bối của bọn họ, quả thực rất gian nan. Đối với việc này, Diệp đại thiếu sớm đã lĩnh giáo, một đường này tàn sát không biết bao nhiêu chuẩn đế, bảo vật trong túi trữ vật là có thể cướp được, nhưng bảo bối trong tiểu thế giới, thật sự không làm được. Đêm hôm đó, hắn một thân một mình ra khỏi Hằng Nhạc, ra khỏi đại sở, muốn đi tìm nơi độ kiếp, phải tìm một nơi không có người, dám độ kiếp ở đại sở, chư thiên môn tất hủy. Tinh không thâm thúy bao la, sau khi bị chiến hỏa gột rửa vẫn còn sót lại mùi máu tanh nhàn nhạt. Rất nhiều tinh vực vẫn còn một mảnh rách nát, quá nhiều di chỉ chiến trường, thiên thạch vỡ vụn, lóe lên ánh sáng ảm đạm, bay khắp tinh không, phàm là sinh linh cổ tinh, đều có tu sĩ qua lại, sớm đã xây xong sơn môn, thu nạp phàm nhân, dẫn vào con đường tu luyện. Diệp Thần một đường đi một đường nhìn, ý cười đầy ắp, thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ có một đoạn thời gian rất dài, sẽ không còn có chiến loạn lớn nữa, chỉ cần đế hoang còn tồn tại thì sẽ không người nào dám làm loạn. Nếu có thể yên ổn như vậy, không đến trăm năm, chư thiên tất sẽ có ánh sao lấp lánh. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng lại ở một mảnh tinh vực tĩnh mịch. Từ xưa đến nay, vùng tinh vực này vốn tĩnh mịch, khi rèn luyện năm xưa từng tới đây, mênh mông vô bờ, rời xa đại sở, rời xa huyền hoang và rời xa u minh, chính là nơi tốt để độ kiếp. Hắn cho rằng, hắn chỉ cần trốn đủ xa thì sẽ không có ai phát hiện ra. Đáng tiếc, hắn sai rồi, thánh thể Diệp Thần độ thiên kiếp, sao có thể không có đạo lý của người xem đã thấy một vực môn mở ra. Các nàng Sở Hào Sở Linh trước sau đều đi ra. Chạy xa như vậy, chết rồi cũng không có ai tiễn đưa ngươi. Sở Linh hung hăng trợn mắt liếc nhìn. Cái này mà cũng tìm được, bản lĩnh thật cao nha. Diệp Thần thổn thức nói. Miệng nghèo, an tâm độ kiếp. Sở Hào tức giận nói, những tức phụ khác mặc dù chưa lên tiếng, nhưng thần sắc trong đôi mắt đẹp lại đại biểu tất cả, không che được lo lắng. Người xem đâu chỉ có bọn họ, càng nhiều vực môn, tại tứ phương tinh không, một tòa tiếp một tòa chống đỡ. Còn ăn trộm lối đi, bọn ta cơ trí có thể tìm được. Không thấy bóng người kia mắng to, nghe tiếng người kia, chỉ là hùng nhị. Người của đại sở cũng tới, lão bối như hoàng giả, thần tướng, tiểu bối như tạ vân, tư đồ nam, có thể tới cơ bản đều đã tới, đứng đầy tinh không bát phương, trận hình khá lớn. Hình ảnh này, không biết còn tưởng rằng tới đây đánh giặc hay sao? Có thể gặp được, con mắt của mỗi một người, đều là rạng rỡ tỏa sáng, lo lắng tất nhiên là không thể thiếu, nhưng đối với Diệp đại thiếu, đều rất có lòng tin. Lần này xa xôi mà đến, một là xem độ kiếp, hai là nhìn đế đạo pháp tắc thân, 64 vị đế thịnh huống, bao nhiêu năm mới ra một lần. Cũng không biết là tiện nhân nào, để lộ tin tức, càng nhiều người chạy tới huyền hoang đại lục, u minh đại lục, từng tinh vực, trận thế kia, không phải lớn bình thường. 64 tôn đế, cũng không thể bỏ lỡ. Kiếp nạn cửu tử nhất sinh, nếu thánh thể xông qua mà không có ai có thể ngăn cản được con đường cuộc khởi. Lần này không có hồng hoang tộc, thực sự không quen. Người tụ tập đông đúc sẽ rất náo nhiệt, người bốn phương đã tìm được vị trí tốt, từng ngôi sao đều đứng đầy người, tiếng bàn luận liên tiếp, chỉ chờ Diệp Thần độ kiếp thôi. Quan sát tinh không, bốn phương tám hướng tất cả đều là người, một mảnh đen nghịch, như màn mây che trời, một chút tinh quang còn sót lại, cũng bị che thành u ám, không thấy ánh sáng nữa. Mà so với Ô Ngọc Trào Dân, Diệp Thần nhỏ bé như con kiến. Giữa bầu trời đầy sao, Diệp Thần đứng lặng yên, chưa từng lên tiếng, nhưng hai tròng mắt kia của hắn lại cứ đung đưa trái phải, nhìn về phía tinh vực phía đông. Ngắm nhìn ngôi sao phương Tây. Sắc mặt đại sở đệ thập hoàng biến thành màu đen. Không trách hắn như thế, chỉ vì quá nhiều người, đều là tự mang hạt dưa, khắc đi tán loạn rất có tiết tấu, đều đã bày xong trận địa, thời khắc chuẩn bị xem vở kịch, thần sắc kia, nào có ý vị lo lắng, từ xa chạy tới, đều là tìm vui a giống như, chết sống của hắn, thì thờ ơ không quan tâm, trên khuôn mặt, dường như khắc một câu, bọn ta tin tưởng ngươi, ai chết ngươi cũng sẽ không chết. Xét thấy, một suy nghĩ kỳ diệu như thế này của tất cả mọi người, lại thành hình ngay trong đầu hắn, đâm chết một đống người như vậy, không nên độ kiếp, náo nhiệt biết bao. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn hít sâu một hơi, giải phong ấn thiên kiếp. Oanh! Phong ấn một khi được giải khai, liền nghe thấy hư vô nổ vang, vang vọng tinh không. Đăng đăng, mây đen dày đặc quay cuồng, dày nặng và đen kịt, cứ như là một tầng mây che kín bầu trời, nó muốn che phủ cả thế gian, có thể xé tan từng luồng lôi điện như rắn trường trong mây đen, mang theo một luồng uy thế đáng sợ khiến cho thế nhân phải run rẩy. Một cái chớp mắt này, tất cả mọi người ngừng thở, cùng nhau nhìn phía Thương Tiêu, đại thần thông giả còn tốt, ngược lại nội tình mỏng nhược nhân, sắc mặt đã trắng bệch, thân thể nhịn không được run rẩy. Thánh thể chuẩn đế kiếp quá khủng bố, chưa thật sự hạ xuống, đã ngửi được lực lượng hủy diệt. Quá nhiều dị tượng cổ xưa liên tiếp xuất hiện, có núi cao, sông dài, có nhật nguyệt sao trời, mỗi một dị tượng đều phản chiếu ánh sáng tận thế, huyễn hóa và hủy diệt luân hồi bên trong. Diệp Thần hơi ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn mờ mịt, không vui không buồn, nhưng trong mắt lại ẩn giấu vô vàn chiến ý, thiên kiếp chính là trời, hắn đi theo con đường nghịch thiên, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Oanh! Ầm ầm! Lại nghe thấy âm thanh ầm ầm, hùng hồn thao trường, như một tiếng tang chung, vì Diệp Thần mà gõ. Lôi kiếp giáng xuống tựa như thác nước thần hà trút xuống cửu thiên. Quái dị là, lôi điện bổ tới, lại đều là màu trắng, khiến cho tinh không vốn nên tối đen, bởi vì lôi điện màu trắng, nhiều ra ánh sáng chói mắt, che khuất bầu trời. Phàm nhân vô cùng kinh ngạc, tất nhiên đã gặp không ít thiên kiếp, nhưng vẫn giải thích lôi điện màu trắng kia, vẫn nhìn thấy từng sợi lôi điện màu trắng kia, cứ như từng dải lụa trắng đang dệt thành tan y hình ảnh mặc dù quỷ dị, nhưng mỗi một người đều biết, bất kể là loại lôi điện nào, đều đáng sợ cực kỳ. Chỉ vẹn vẹn nhìn tới thì đã cảm thấy nguyên thần đau đớn, khiến hai tròng mắt khó có thể mở ra. Chiến. Diệp Thần len ken một tiếng, thẳng đến chín tầng trời, không binh không khí, chỉ một đôi thần quyền màu vàng, sấm sét ngút trời, bị từng đạo nổ tung, khó cản được sự tấn công bá đạo của hắn. Oanh. Ầm ầm. Hắn phản kháng, giống như khơi dậy phẫn nộ, càng nhiều lôi điện bổ tới. Mà lần này, lôi điện màu trắng đã mất đi màu sắc, hóa thành lôi điện màu đỏ, uy lực càng mạnh hơn so với lôi điện màu trắng. Giống như huyết vũ, nhuộm đỏ tươi tinh không. Diệp Thần không nói gì, chân đạp thái hư, ngang dọc trong lôi điện, đạp lên hoàng kim thần hải, nhấn chìm từng mảnh lôi đình, thần lôi màu đỏ tuy mạnh nhưng cũng khó phá kim thân của hắn. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang, màu sắc lôi điện lại thay đổi, từ màu đỏ hóa thành màu cam, uy lực của nó cũng càng mạnh hơn lôi đình màu đỏ thẫm, không gian mênh mông bị xuyên thủng từng lỗ, nghiền nát tan tành, vô số lôi điện hội tụ, mang theo uy lực hủy diệt, khiến Diệp Thần muốn tan thành mây khói. Diệp Thần hừ lạnh, cường thế trước sau như một, khí thế bát hoang. Mà thiên kiếp, giống như đang làm ảo thuật, màu cam lôi đánh xuống, trong nháy mắt biến thành màu vàng. Loại hoàng kim này, sắc lôi, mạnh hơn màu cam lôi. Đây là cửu đạo thần kiếp sao? Cổ Tam dương mắt, tự lẩm bẩm. Xem ra, ngươi còn chưa bị mù. Vô Nhai Du Du nói. Lão đầu nhi, thần kiếp của cửu đạo là thế nào? Những hậu bối trẻ tuổi đều nhìn về phía hai người. Một loại của thiên kiếp. Thái Ất chân nhân tiếp lời, sẽ có lôi điện màu trắng bắt đầu, kết thúc đoạn cuối lôi điện màu đen, giữa trắng và đen, chính là bảy loại lôi màu xanh vàng cam, tím xanh, bảy loại, một màu là một đạo, chín màu là chín đạo, uy lực của nó tăng trưởng gấp bội. Tăng lên gấp bội. Các hậu bối run sợ, đều ra tay thanh toán. Loại lôi điện cấp bậc này không thể gây tổn hại cho hoàng giả đại sở được. Không ít lão bối vuốt râu. Lời này thật ra không có ai phản bác. Thượng Thương muốn dùng lôi điện đánh chết thánh thể, rõ ràng là không thể nào, yêu nghiệt cái thế như Diệp Thần chỉ có đế đạo pháp tắc thân kiếp mới có thể xóa bỏ. Trong tiếng nghị luận đó, sấm sét trên trời càng thêm mãnh liệt. Đúng như Thái Ất nói, màu sắc lôi điện lại biến đổi, từ vàng. Sắc lôi đổi thành màu xanh lá cây, tiếp theo là thanh sắc lôi, lôi màu lam, tử sắc lôi, thật sự là đang ảo thuật. Đáng nói, mỗi một màu lôi biến ảo, uy lực đều gia tăng gấp bội. Nhưng những thứ này ở trước mặt Diệp Thần đều là hư ảo. Bí pháp đều không cần thi triển mà chỉ cần thánh khu đã có thể chống đỡ được, thay vì nói là độ kiếp thì chẳng bằng nói là rèn luyện cơ thể hắn. Những việc như thế này, mỗi khi hắn gặp độ thiên kiếp, đều sẽ phải làm. Thiên kiếp là thần phạt, mà mỗi một đạo lôi điện đều là vết tích của đạo, từng tia từng sợi, khắc ở trên thánh khu của hắn, bị hỗn độn đạo dung nạp, thành dấu ấn đạo. Chiến. Thánh thể gào thét, tinh không kinh hãi, một quyền nối tiếp một quyền, lôi điện liên tục bị tiêu diệt. Mà giờ khắc này, lôi điện màu tím cũng thu lại màu sắc, phủ lên một màu đen kịt, khiến cho vùng tinh không này vốn nên có quang minh, trong nháy mắt lại trở nên đen tối. Lôi điện màu đen này mới thật sự là rất bá đạo, là tia chớp cuối cùng trong cửu đạo thần kiếp, uy lực của nó vượt xa tám đạo lôi điện trước kia, có thể bổ chết chuẩn đế bình thường trong nháy mắt. Ánh mắt Diệp Thần lập lòe, không sợ sấm sét màu đen, bổ xuống một đường, liền nổ nát một đường. Lôi điện màu đen cũng không làm gì được hắn, ngược lại đưa cho hắn thánh khu, thêm vào một vệt đạo ấn. Theo tiếng ầm ầm, tám loại màu sắc lôi điện khác lại đồng loạt hiển hóa, chân chính tụ thành chín đạo thần kiếp, các loại lôi điện lóe ra các loại ánh sáng, đem tối tăm tinh không nhuộm rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, đó là một bức họa mỹ diệu, người xem tâm thần hoảng hốt. Tới đúng lúc lắm. Diệp Thần mỉm cười. Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng rồng gầm, thiên lôi của hỗn độn tiểu giới xuất hiện, hóa thành hắc sắc thần long, vần quanh thánh khu của Diệp Thần, hộ đạo cho chủ nhân, cũng đang nuốt các loại lôi điện vào. Vậy cũng được sao? Hùng Nhị mở to hai mắt nhìn. Dung hợp hỗn độn quy nguyên, dùng cách này, tạo hỗn độn lôi. Tà Ma lẩm bẩm nói. Nói cho chính xác, là lấy lôi điện tôi thiên lôi. Ma Uyên thản nhiên nói. Tà Ma không nói, đôi mắt đẹp không khỏi híp lại, dường như hắn biết dụng ý của Diệp Thần, không phải là dung hợp với lôi điện mà là nuốt lôi điện, dùng phương pháp này để rèn luyện thiên lôi, khiến kiếp nạn của hắn niết lại. Hai người hắn đoán không sai, thiên lôi của Diệp Thần quả thực là đang nuốt lôi điện, cũng đang rèn thiên lôi, dung hợp với hỗn độn trở về với nhau, có rất nhiều khác nhau lại có thể tăng cường thiên lôi. Ngước nhìn mà đi, đủ loại thiên kiếp lôi điện, thiên lôi là ai không cự tuyệt. Thiên lôi cũng xuất từ thiên kiếp, tự có uy thế, mà phàm là lôi điện nhiễm phải thân thể lôi long của nó đều sẽ bị nó hút đi, mạnh mẽ nuốt sạch, lực lượng của nó đang tăng lên cực nhanh. Thấy thế, Tiên Hỏa cũng nóng lòng muốn thử, cũng muốn chạy ra ngoài tản bộ. Đáng tiếc, Diệp Thần không cho, ngọn lửa nuốt lôi kiếp không có tác dụng gì. Chiến. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần hét lên chấn động cả bầu trời. Hoàng giả thứ 10 của đại sở, thật sự là một vị chiến thần, là người tắm rửa qua hàng tỷ lôi đình, một đường đánh lên trên, muốn đánh tới ngọn nguồn của thiên kiếp sụp đổ. Oanh. Thương Thượng cũng đáp lại, hắn giận tím mặt, chín loại lôi điện màu sắc, uy lực lớn vang dội, từng tia nối tiếp nhau, nối liền một mảnh lại một mảnh, muốn xóa sạch con kiến Diệp Thần này. Lôi điện mang theo uy năng hủy diệt, mà Diệp Thần lại có chiến ý vô địch. Đây là kiếp của thánh thể, cũng là tranh hùng giữa hủy diệt và vô địch. Một màn này khiến cho thế nhân vô cùng phấn khởi, máu tươi sôi trào, giống như lửa thiêu đốt, không phải không lo lắng cho Diệp Thần, mà là tin tưởng vô điều kiện của Diệp Thần, tin tưởng rằng thánh thể sẽ vô địch dưới kiếp nạn. Oanh. Âm. Oanh. Diệp Thần không phụ niềm tin của thế nhân, nghịch thiên mà đi, một đường công kích một đường oanh, lấy thân thể mạnh mẽ tiếc núi, cho dù thần lôi có bá đạo đi nữa thì cũng khó có thể chống lại một đôi kim quyền của hắn, khó có thể cản bước tiến của hắn. Lại một lần nữa, hắn đánh lên phiêu miểu, một quyền bát hoang, oanh diệt hỗn độn vân. Đến tận đây, cái gọi là chín đạo thần kiếp mới chân chính kết thúc, trực tiếp bị Diệp Thần tiêu diệt, không những không làm Diệp Thần bị thương, phàm là thân thể Diệp Thần, đạo tắc rèn luyện của hắn tung hoành. Độ chín đạo thần kiếp cứ như đùa giỡn với con nít vậy. Ngô Tam Pháo thổn thức. Nếu đổi lại là ta, sớm bị chém thành hủy rồi. Ngưu Thập Tam ho khan. Tiếp theo mới là chính kịch. Con mắt của người đời tỏa ra hào quang trong cùng một thời gian, nhìn chằm chằm vùng hư vô kia, chín luồng thần kiếp đã xong, sẽ có 64 tôn đế đạo pháp tắc hiện ra, đó mới chính là thiên kiếp chân chính của thánh thể, là kiếp số cửu tử nhất sinh. Oanh. Ầm ầm. Chín đạo thần kiếp kết thúc, sấm sét lại nổi lên khiến thế nhân phải nhíu mày. Rất hiển nhiên, kiếp của lôi điện vẫn chưa độ xong. Quả nhiên, dưới sự ngưỡng mộ của người đời, sấm sét lại hiện ra, bốn phương hướng của vùng tinh không kia tụ lại thành bốn biển sấm, vần quanh Diệp Thần, vây hắn vào giữa. Đông phương lôi hải, trong tiếng nổ vang, tụ tập thành một con thần long, phương tây lôi hải, tụ ra bạch hổ, phía nam lôi hải, tụ lại thành chu tước, phương bắc lôi hải, tụ lại thành huyền vũ. Rất rõ ràng, tứ đại thần thú thiên kiếp. Thiên lão vuốt vuốt chòm râu. Điều này cũng quá khổng lồ. Các hậu bối ngửa đầu nuốt nước miếng ưng ực, bốn con thần thú sấm sét, mỗi con như núi cao vạn trượng, con người nhỏ bé như dung dế. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn từng vượt qua thiên kiếp của thần thú. Nhớ lại năm đó, hắn đã cùng Cơ Ngưng Sương hợp lực đấu với Doãn Chí Bình, chút lấy sự vây giết của ba tông, chính là dùng cái chết của thiên kiếp phá, chọc phải lôi đình thần thú, suýt nữa hủy diệt hắn. Bây giờ, chuẩn đế kiếp lại gặp được thiên kiếp của thần thú, quả thực ngoài ý muốn. Rống. Bốn đại thần thú gào thét đi kèm với uy thế của sấm sét khiến cho thế nhân run sợ, tu vi của kẻ yếu, màng tai đã chảy máu và lan tới nguyên thần, không thể không dùng tiên quang để bảo vệ chân thân. Ý tứ này là phải tàn sát bốn tôn lôi đình thần thú mới được. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ, đôi mắt lửa sáng rực lên, nhìn bốn đại gia hỏa kia mà cảm thấy vô lực. Oanh. Ầm ầm. Nói xong, tiếng sấm mạnh mẽ hơn, ngoại trừ sau lưng bốn luồng sấm sét, Lăng Thiên lại có sấm sét trút xuống, không phải là chiến đạo lôi kiếp, mà là đủ loại lôi điện, che lấp cả bầu trời đêm. Rống. Lôi đình thần thú khai công, vây giết từ bốn phía. Diệp Thần hừ lạnh, bá thể lập tức xuất hiện Lăng Tiêu Thiết Côn, Lôi Đình Thần Long đang xung phong liều chết bị một côn của hắn đánh văng ra ngoài, hắn lật tay xuất chưởng đánh Lôi Đình Chu Tước ngã lăn. Rống. Lôi Đình Bạch Hổ rít gào, miệng phun lôi điện tịch diệt. Diệp Thần lắc mình né qua, Lăng Thiên giáng một côn, Lôi Đình Bạch Hổ gầm thét. Đi tiểu nhất vẫn là sấm sét huyền võ, Diệp Thần nuốt chửng một ngụm. Phá. Diệp Thần thật là trời sinh, một côn đánh ra một lỗ thủng lớn như dao long nhảy ra. Chỉ trong chớp mắt này, thần long sấm sét và Chu Tước lại tới, một con mắt bắn ra tia chớp, miệng phun ra lôi hải, tia chớp bổ ngã Diệp Thần nhưng không đợi hắn ổn định thân hình, biển sấm lại bao phủ lấy hắn. Cùng lúc đó, Lôi Đình Bạch Hổ và Huyền Vũ dắt tay nhau giết tới. Diệp Thần bá đạo, mạnh mẽ giết ra khỏi lôi hải, một quỳ một chưởng, đánh thần long và Chu Tước tan vỡ, trở tay một côn, đánh cho Bạch Hổ nổ tung, về phần Lôi Đình Huyền Vũ kia cũng khó thoát khỏi hủy hoại, bị hắn đạp một cước nặng nề, miễn cưỡng giẫm nát một mảnh hư vô. Nhưng bốn thần thú dường như chẳng hề bị diệt, Lôi Đình phá hủy thân thể nó, sau đó lại tụ họp lại. Không chỉ như thế, trên đông phương phiếu miểu có thêm một vần thái dương, Lôi Đình tụ ra thái dương, ngay cả hào quang tỏa ra cũng hòa tan với lôi tức, cực nóng bên trong không thiếu hủy diệt. Mà tây phương hư vô, lại có thêm một vần trăng, chiếu ra ánh trăng sáng tỏ. Ánh trăng kia cũng là do Lôi Đình hội tụ, ánh trăng nhìn thì an lành, kỳ thực lôi quang đã tịch diệt, đừng nói là tu sĩ hậu bối, ngay cả chuẩn đế bình thường cũng phải run sợ, có thể tiêu diệt bọn họ trong nháy mắt. Đó là Nhật Nguyệt Lôi Kiếp. Quỳ Ngưu Hoàng nhướng mày. Sợ không chỉ như thế a, Huyền Vũ Hoàng thổn thức. Đúng như hắn từng nói, sau Nhật Nguyệt Lôi Đình lại có bầu trời đầy sao, tất cả đều do lôi điện biến thành, những ngôi sao lôi đình lấp lánh ánh sao đủ màu, vô cùng khiếp người. Được, Tinh Thần Thiên Kiếp. Thương Long Hoàng tặc lưỡi một tiếng. Không xong, còn có thiên kiếp khác. Xích Dương tự ý vị thâm trường nói. Con hàng này, vốn không nên nói chuyện, hắn vừa mở miệng ra, đã đến rồi. Lần này là một ngọn núi lôi đình to lớn. Dưới chân núi lôi đình cự nhạc, còn có lôi đình tụ ra một hùng giang, sóng biển quay cuồng, đều là vô số lôi điện tịch diệt, một con sóng vỗ tới, có thể nghiền chết chuẩn đế bình thường. Còn chưa xong. Sau Dũng Giang, Hoa Hoa Thảo, Thụ Mộc Mộc, còn có Cổ Thành, Vân Thải, Thiên Thạch, Bạch Tuyết, Băng Sương. Không ngoại lệ đều do lôi điện biến thành. Rất hiển nhiên, đây là dị tượng thiên kiếp. Lão Tẩu chuẩn đế hít sâu một hơi. Dị tượng lôi kiếp này cũng quá nhiều đi. Khóe miệng Nhật Nguyệt thần tử giật giật, không phải chưa từng nhìn thấy dị tượng thiên kiếp, đa phần là một hai loại, nhưng đến Diệp Thần này, trực tiếp làm trọn bộ, các loại dị tượng sắp xếp tổ hợp, nghiễm nhiên đã thành một thế giới lôi đình tụ thành. Ai bảo hắn là yêu nghiệt chứ? Đông Chu Võ Vương lắc đầu cười. Kế tiếp cái này, hẳn là pháp khí thiên kiếp. Huyền Cổ đế tử lời nói xa xăm. Như lời hắn nói, chính là một loại pháp khí thiên kiếp, thần kính, đồng lô, bảo ấn, sát kiếm, đại bình, ngọc bình. Không có thế nhân nào không thể tưởng tượng được, chỉ có thiên kiếp không làm được, quả nhiên là 18 loại binh khí, mọi thứ đều có, do lôi đình hội tụ, hòa hợp tịch diệt thần uy. Một màn này, quá nhiều người cãi nhau. Vưu thuộc nhóm tu sĩ từng vượt qua thiên kiếp pháp khí, nhất là hoa mắt chóng mặt. Nhớ lại năm đó, bọn họ cũng chỉ có một hai loại pháp khí là lôi đình, ngoại tướng, còn pháp khí thiên kiếp của đệ thập hoàng đại sở lại là một bộ trọn vẹn. Nhưng mà, như thế vẫn chưa xong. Sau khi pháp khí thiên kiếp, chính là thiên kiếp của sinh linh. Cái gọi là thiên kiếp của sinh linh, chỉ có thiên kiếp với ngoại tướng vật sống, heo chó trâu dê, sài lang hổ báo, cũng là thứ cần có cũng có, thế gian có bao nhiêu sinh linh, thiên kiếp sẽ có bao nhiêu ngoại tướng, từ lôi điện tụ ra, từng cái hiện ra, khác cái kia gọi là trông rất sống động. Thế giới động vật sao? Đông Hoàng Thái Tâm xoa ấn đường. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, rất nhiều loại hình thiên kiếp, một cái tiếp một cái, có chút đều không thể gọi tên, liền lão bối đều hỏi như không thấy, cũng đều tại trận này thiên kiếp trong hiện ra. Lần này, bầu trời sao quả thực náo nhiệt, muốn núi có núi, muốn nước có thủy, hoa hoa cỏ cây, cây cối pháp khí, gia súc pháp khí, nhật nguyệt tinh thần, tứ đại thần thú. Nếu không thì sao có thể nói là thánh thể, đa số chỉ là đa dạng. Ngoài trừ thân kiếp pháp tắc đế đạo thì tất cả các loại thiên kiếp trên thế gian này đều xuất hiện cả đi. Tư thế như vậy, trời xanh hay không giết chết thánh thể thì không coi là gì cả. Lời nói của thế nhân, liên tiếp, tiếng thổn thức, tiếng tặc lưỡi, tiếng kinh dị nối liền thành một mảnh, từng cái đều ánh mắt sáng lạn, hôm nay xác thực chưa đến không đúng, thật sự mở rộng tầm mắt rồi, cũng còn chưa thấy đế đạo pháp tắc thân kiếp, kịch trước kia đã đặc sắc như vậy. thiếu niên đế cấp, quả nhiên không phải giỡn chơi. Chúng đế tử không nhịn được cười nói, không nói tới chiến lực, chỉ cần bàn về thiên kiếp này, đủ để nghiền ép bọn họ rồi. Hoàng giả đại sở, thuộc loại hắn xuất chúng rồi. Nụ cười của các hoàng giả khó tránh khỏi là xấu hổ, những lời này không ai có dị nghị, mẹ nó quá tiểu tính. Cũng không nhìn hắn là luân hồi thân của ai. Nụ cười của các thần tướng khá là tự hào, sống lưng thẳng tắp, nếu như nói về kỳ hạn đồng thời, chuẩn đế thiên kiếp của Diệp Thần còn mạnh hơn cả đế tôn năm đó. Phải biết rằng, mặt sau còn có đế đạo pháp tắc thân kiếp, ròng rã 64 cái. Năm đó đế quân độ kiếp ở Minh Giới cũng có hình tượng như vậy. Minh Giới cường giả cũng thổn thức không thôi, thánh thể nhất mạch thiên kiếp đều như vậy khác loại sao? Mẫu thân, thật náo nhiệt. Tinh không một bên, Diệp Linh mắt to chớp nói. Đã nhìn ra. Chúng nữ đều khẽ thì thào, cũng nhìn hoa cả mắt, ngoại trừ thân kiếp pháp tắc đế đạo, thiên kiếp đã bao hàm tất cả loại hình, quả thực lật đổ nhân sinh quan. Nếu nói thần sắc kỳ quái nhất, vẫn là Diệp đại thiếu, vẻ mặt mộng, thiên kiếp năm xưa hắn độ, không hề giống nhau, bất luận loại hình gì, đều tới nguyên một bộ. Chỉ có vậy, sau đó còn có thân kiếp đế đạo. Trời xanh, tên chết tiệt này là có hận hắn, thiên kiếp có thể đưa đến, con mẹ nó đã xuất hiện toàn bộ, nếu không giết chết hắn sẽ không tính là gì. Rống. Ngay khi hắn nghĩ đến, bốn đại thần thú đã tấn công, hình thể của nó trong sấm sét ngày càng khổng lồ, toàn thân đều bắn ra lôi điện, bao phủ lấy Diệp Thần. Diệt ta! Diệp Thần hừ lạnh, dính máu thiêu đốt, không để ý lôi điện đang phóng tới, vung mạnh côn sắt, dùng lực phòng ngự vang dội, lôi đình huyền vũ bị một côn của hắn đập nát, trở tay thành một cái chày gỗ, thuận tiện đánh văng bạch hổ, côn thứ ba đánh thẳng về phía thần long lôi đình. Nhưng không chờ hắn đánh bại thần long sấm sét đã thấy mặt trời lôi đình bắn tới một tia sét, trong số mệnh không thiên vị. Bá đạo như Diệp Thần cũng bị đánh văng ra ngoài, vừa mới ổn định lại thân hình, lôi quang từ mặt trăng sấm sét cũng xuất hiện, lại khiến hắn lảo đảo một hồi. Càng đáng sợ hơn chính là ngôi sao lôi đình, khắp trời đều có, từng đạo lôi mang, tụ tập lôi đình chi uy, mang theo tinh thần chi lực, cực kỳ khủng bố. Sao? Leng keng. Loảng xoảng. Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, vẻ bá thể bên ngoài của Diệp Thần bị ngôi sao lôi đình đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, thương tổn tới thân thể hoang cổ thánh địa. Từng đạo khe rảnh máu, từng đạo hiển hóa, có máu tươi chảy xuống, rất chói mắt. Phá! Diệp Thần hét vang, hai côn liên tiếp vung ra đánh nổ tung ánh mặt trời sấm sét và mặt trăng sấm sét. Sau đó một trụ, kình thiên, xuyên thẳng đến hạo tích, mãnh liệt khuấy động mây gió, lôi đình tinh tú đầy trời, từng ngôi sao liên tiếp vỡ nát, tan biến trong lúc mờ mịt. Một cái chớp mắt này, lôi đình hùng giang cuồn cuộn mà đến, nuốt hết. Khai! Diệp Thần mắng to, vung mạnh cây côn đánh gãy hùng giang. Nhảy vọt ra, lại cứng rắn đụng phải lôi đình đại sơn. Mặc dù do lôi đình biến thành thế nhưng tòa núi lôi đình này lại nặng hơn ngọn núi khổng lồ chân chính, có lôi đình trợ uy ép khiến hai chân của hắn uốn lượn, thánh cốt vang vọng ầm ầm, suýt chút nữa đã nghiền nát thân thể của hắn. Thánh thể là bất khuất, hắn nhỏ bé như con sâu cái kiến, mạnh mẽ đỡ lấy ngọn núi to lớn, một quyền bát hoang, từ đáy núi trực tiếp xuyên qua đến đỉnh núi, núi lớn ầm ầm nổ tung. Ông! Ông! Ông! Pháp khí thiên kiếp đã tới. Một đỉnh lôi đình đánh sụp tinh không, ép cho hắn lảo đảo một hồi, những pháp khí khác cũng cùng lúc bắn ra tia chớp lạnh lão. Phốc. Diệp Thần bị trọng thương, thánh thể bá đạo, bị từng tia sét đâm thủng một lỗ máu, hoàng kim thánh huyết leng keng, như dòng suối phun trào dâng lên, cách một vết thương, có thể thấy được gân cốt côn bằng. Phàm nhân nhìn mà hãi hùng khiếp vía, đây là Diệp Thần, nếu đổi lại là bọn họ, sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, nhìn như là một trận thiên kiếp nhưng lại là hội tụ đủ loại thiên kiếp. Nói trắng ra là thiên kiếp đang quần ẩu Diệp Thần, mỗi một loại thiên kiếp đều có thể so với một tôn đại đế, cũng chính là nói, đệ thập hoàng đại sở chính là vô số chuẩn đế đấu tranh. Cũng may Hồng Hoang bị trục xuất sớm, nếu như vượt qua trận thiên kiếp này, sẽ náo nhiệt không gì sánh được. Ma Vương Quỳ Vũ Cương sờ sờ cằm, trong não hải hình ảnh vô pháp vô thiên, đâu chỉ náo nhiệt, còn rất máu tanh. Không chỉ hắn suy nghĩ, những vương giả đại sở khác cũng đang nghĩ, chỉ trách Diệp Thần độ kiếp không có Hồng Hoang tộc, thực sự không quen lãng phí, uổng phí một hồi thiên kiếp tốt. Mà hậu duệ hoàng giả thì không phải nghĩ tới Hồng Hoang tộc mà là thiên ma. Thử nghĩ, lôi kéo đại quân thiên ma độ thiên kiếp cỡ này, đó mới thật sự rất đẹp mắt. Phốc. Khi mọi người nói, Diệp Thần lại đổ máu tươi bị con thần long sấm sét vẫy đuôi bay ra ngoài, trong lúc bay ngược trở lại, cơ thể vốn đẫm máu vì liên tiếp bị rất nhiều thiên kiếp trúng mục tiêu, thiếu chút nữa nổ tung tại chỗ. Rất tốt. Diệp Thần bỗng dưng ngừng lại, thánh thể gần như tàn phế dưới sức khôi phục bá đạo, nhanh chóng khép lại, chiến lực lên tới đỉnh phong. Chiến ý vô địch tụ thành chiến long hoàng kim. Ông. Ông. Ông. Pháp khí thiên kiếp tụ lại, nhất tề đánh về phía lôi mang. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, cầm cầm côn sắt dễ dàng né tránh. Sao? Loảng xoảng. Leng keng. Tiếng vang này vừa nổi lên, nhưng lại là tiếng pháp khí vỡ vụn, thánh chủ thiên đình đại triển thần uy, một côn một người, cái gọi là pháp khí thiên kiếp, một pho tượng lại một pho tượng bị đập nát. Sau đó, hắn đạp chân vào tinh không, thẳng đến hư vô mờ mịt. Thiên kiếp quá nhiều, chủng loại đều có, hắn không phải độ thiên kiếp là ở chuẩn đế quần ẩu đầy sao trời, hơn nữa, còn đều đánh không chết, có lôi điện tại đó là có thể tái tạo lại, như tình huống bực này, cho dù là người mạnh mẽ đi nữa cũng sẽ bị tiêu hao chết tươi. Cho nên, loại thiên kiếp này không thể liều mạng, phải tìm ra căn nguyên của nó. Cái gọi là căn nguyên, tất nhiên là ở hư vô mờ mịt, tất nhiên là hỗn độn vân nảy sinh lôi điện kia, đến mức oanh diệt nó, vô lôi điện chống đỡ, những thiên kiếp này đều sẽ không công tự phá. Rống. Ầm ầm. Ông. Tiếng sấm sét ầm ầm, tiếng gào thét của thần thú, tiếng pháp khí ông ông, nối thành một mảnh, thần thú thiên kiếp, pháp khí thiên kiếp, sinh linh thiên kiếp, dị tượng thiên kiếp. Tất cả loại hình thiên kiếp đều vây quanh hắn, ức vạn thần mang cùng xuất hiện, phải tru diệt hắn ở tinh không. Cút. Diệp thần đại khai đại hợp, lấy ra hỗn độn đỉnh, được thiên kiếp rèn luyện, dùng đỉnh để mở đường. Còn hắn lại vung mạnh thiết bổng lên cực điểm, đánh tới mức tạo ra một mảng thiên kiếp liền bị đánh nổ tung, không có loại thiên kiếp nào có thể ngăn cản đường đi của hắn. Đệ thập hoàng đại sở đại triển thần uy, như bát hoang chiến thần, một đường chống đỡ lôi điện ngút trời, một đường càn quét thiên kiếp, một đường đánh một đường công, uy chấn tứ hải. Lại một lần nữa, hắn dết lên hư vô mờ mịt, xông vào vùng mây hỗn độn kia. Chợt, chỉ thấy hỗn độn vân nổ tung, bị một côn của hắn đánh nổ. Theo hỗn độn vân sụp đổ, lôi đình thiên kiếp mới tan thành từng sợi, đủ loại thiên kiếp như tứ thần thú, pháp khí, như dị tượng, cũng theo đó hóa thành hư vô. Trong suốt tinh không hoang tàn khắp nơi, cuối cùng không có tiếng sấm, hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp thần còn sót lại cũng là Diệp thần còn sót lại, tay cầm lăng tiêu thiết côn, chân đạp lên thần hải màu vàng, lưng dựa vào hỗn độn đại giới, sát khí ngập trời, từng sợi khí huyết hoàng kim, nặng như núi cao, còn chưa khép lại thì tinh không không gian lại bị nghiền nát, chống đỡ uy áp thánh thể. Lần này, hẳn là đế đạo pháp tắc thân rồi chứ? Tạ Vân đứng thẳng một phần, hoặc nói cách khác phàm là những người đang xem cuộc chiến đều đứng thẳng lên một phần, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào vùng tinh vực kia, thiên kiếp loại nào cũng đã đổ qua rồi, không thể có kiếp nạn của lôi điện nữa. Cho nên, kịch hay muốn tới đây, 64 vị đế đạo pháp tắc thân, sắp sửa lâm thế. Còn hoang cổ thánh thể Diệp thần cũng phải nghênh đón kiếp số chân chính của hắn, kiếp nạn cấp bậc khác, thiên kiếp bình thường không thể so sánh được, chỉ một lòng trắc ẩn, thân bị hủy diệt. Trên bầu trời sao mênh mông, Diệp thần đã thu lăng tiêu thiết côn, từng thanh đan dược, đang liều mạng nhét vào trong miệng, cố gắng hết sức khôi phục tiêu hao. Bởi vì tiếp theo đây, hắn muốn một mình đấu với 64 đế. Ông. Nhưng khi nghe tiếng chấn động của càn khôn, toàn bộ tinh vực đều rung chuyển một chút. Phía đông, quyển thân pháp tắc đế đạo đầu tiên đã chậm rãi ngưng tụ thành hình người, thân hình hắn nguy nga, cứng cỏi như núi, sừng sững ở cuối năm tháng, tang thương mà cổ xưa, pháp tắc đế đạo cuốn quanh, như ẩn như hiện, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy âm thanh đại đạo đang xen. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, vị đế kia dần dần hiện ra vẻ tôn vinh, con người như ngôi sao, tóc đen như thác nước, hai mắt suy diễn đạo ẩn chứa, từng tia thần ngất ngây của đế đạo, diễn tận hết cả càn khôn. Quỷ đế. Xích Dương Tử kinh dị kêu lên. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Tiêu Giao Tử và Vô Cực Tử ung dung nói, tuy chưa từng gặp qua quỷ đế bản tôn, nhưng lại thấy pho tượng của hắn, có dáng dấp giống đế đạo pháp tắc này như đúc. Chính xác, đó chính là quỷ đế, tên Đế Khanh, là một vị đế vang dội cổ kim. Truyền thuyết liên quan đến hắn, đã có chút xa xưa, mà người kết nhân quả với hắn, càng là nhiều không kể xiết, như Nguyệt Giao Quyển năm đó chưa thành đế, như Đông Thần Giao Trì, đều từng trúng cấm chú Nhật Nguyệt, ban ngày thuộc dạng người bình thường, ban đêm lại là một người khác. Hơn nữa, còn phát tác. Diệp thần thấy vậy, thần sắc ý vị thâm trường. Đối với quỷ đế, hắn thật sự rất cảm kích, nếu không có Nhật Nguyệt cấm chú, hắn cũng sẽ không chạy đi cùng Cơn Ngưng Sương mở phòng, Xuân Hiểu Mỹ Sự, mơ hồ nhớ tới, tưởng tượng cũng thấy tuyệt vời. So với hắn, đế hoang xa tại tinh không một phương thì có chút tức giận. Năm đó, bởi vì Nhật Nguyệt cấm chú, làm cho hắn dở khóc dở cười, nháo ra quá nhiều chuyện xấu hổ, cũng may đó là pháp tắc thân của quỷ đế, bằng không, hắn tất nhiên sẽ tìm quỷ đế tâm sự thật tốt, một tôn đại đế tốt đẹp, không lo tu đạo, chỉnh đốn bối phận hậu bối vô dụng. Tôn thứ hai đã hiển hóa. Không biết là ai, nhắc nhở một tiếng. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía tây, là một thanh niên mặc bạch y nhẹ nhàng, nhưng thân ảnh của y, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, giống như người trong mộng, ngay cả pháp tắc đế đạo cũng là như thế, giống như không tồn tại trên thế gian, rất khó thấy được dấu vết. Mộng hồi đại đế. Thiên lão cầm. Không ai đáp lời ông ta, nhưng các trưởng bối chuẩn đế lại thoáng nhìn liền biết, thân hình biến hóa quỷ dị như vậy, nếu thật sự biến hóa trong hư không, tất nhiên là mộng về đại đế, hậu thế cũng gọi là mộng ma, dùng mộng chứng đạo, chung quy là phong đế vị, hẳn là một loại khác biệt nhất trong 130 đế ở huyền hoang. Nhìn mộng hồi đại đế, Diệp Thần tâm thần hoảng hốt, đồng dạng hoảng hốt, còn có Cơ Ngưng Sương cùng Diễm Phi, ba người hắn, hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua mộng hồi thiên cổ, đặc biệt là Cơ Ngưng Sương, ngộ sâu nhất, năm đó chính là dùng tiên pháp đế đạo này, trở về chư thiên. Người đời nhìn xuống, vị đế vô tinh không ngừng tụ tập thân hình thứ ba. Vị đế này, dáng dấp một gương mặt bình thường, tướng mạo hiền hòa, không thấy nửa tia đế đạo lệ khí, như một nông phu, bình thường đến không có chút nào kỳ lạ, đó là đế đạo phản phá quy chân, bình thường như người phản phá quy chân, nhất là đáng sợ nhất, bình thường không hiển sơn bất lộ thủy, một khi nổi đóa, chính là long trời lở đất nứt, ví dụ bực này, sớm đã thấy nhiều lần không quen. Nên là Nguyên Thiên Đại Đế. Thế nhân hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nếu nói Đông Hoa Nữ Đế là người duy nhất trong 130 đế, là người duy nhất thành đế 5.000 tuổi, Nguyên Thiên Đại Đế kia, trong 130 đế, là người duy nhất thành đế sau 9.000 tuổi. Nói đến Nguyên Thiên Đại Đế, cũng là một loại thần thoại khác. Tương truyền, trước kia hắn chỉ là một tu sĩ bình thường, huyết mạch không có gì đặc biệt, đạo thống vô tiên thiên chính là một nắm lớn, khoa trương hơn chính là, hắn cùng thế hệ năm xưa, lại kém ba đại cảnh giới. Nhưng chính là một người tầm thường như vậy, lại có nghị lực kinh người mà những người cùng thế hệ không có, cứ thế từng bước đạp lên đỉnh cao của đế đạo. Tồn tại của vị đế này chính là minh chứng một đạo lý, người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ông. Khi người đời thổn thức, tinh không ầm ầm không ngừng. Phía bắc tinh không, có bốn vị đế tề hiển, chính là dắt tay nhau hiển hóa, như bốn tấm bia lập thế, sừng sững trên tuế nguyệt trường hà, xa xôi hơn so với mộng, hy vọng không thể sắp tới, tiên âm của đế đạo, như tiên khúc mờ mịt, phàm là người nghe thấy, tâm thần thất thủ. Diệp Thần nghiêng đầu, bốn người đều nhận ra, một là Cửu Hoang Đại Đế, Cửu Hoang Thiên chính là truyền thừa của nó, một là Thần Thiên Đại Đế, có lưu truyền thừa thần điện, một là La Thiên Đại Đế, truyền thừa Đại La Chư Thiên, đệ tứ tôn, Long Triêu Đại Hạ, là Long Đế Đại Hạ. Từ khi bọn họ thu hồi ánh mắt, hắn cũng giống như người đời, nhìn về phía một phương khác, lại có đế hiển hóa, dựa vào bộ dáng của thanh niên, thể phách mạnh mẽ, đế uy ngập trời, giống như thần linh vậy. Hằng Vũ Đại Đế. Thấy vẻ vang của hắn, rất nhiều lão bối thì thào tự nói, thần sắc nhớ lại, khuôn mặt tang thương, đa số đều là người của thời đại Hằng Nhạc Đại Đế, tự phong tới thời đại này. Trong đó, bao gồm Phục Nhai của Thiên Huyền Môn, thân phận mặc dù không tôn quý bằng kiếm thần, nhưng bối phận lại cao hơn kiếm thần, ngay cả đế tôn cũng không bằng hắn. Sau khi Hằng Vũ Đại Đế ngã xuống, mới là đế tôn nghịch thiên chứng đạo. Trong khoảng thời gian này, chênh lệch hơn 9 vạn năm. Tinh không ở đây, lại một đế hiện ra thế gian, bạch y mờ mịt, như trích tiên, thần sắc đạm mạc, không buồn không vui, diễn cổ không gợn sóng, diễn biến đế đạo, tràn đầy cực đạo chi khí, băng lãnh mà quạnh hiu, một sợi đế đạo, đủ để áp chế vạn cổ tiên khung. Vô Tình Đại Đế. Thì thào tự nói, thay vào đó. Diệp Thần lẳng lặng nhìn, chưa từng gặp qua bản tôn của hắn, nhưng pho tượng của hắn lại được truyền thừa trên thế gian, nghe tiếng đế là biết, tu chính là tuyệt tình chi đạo, vạn cổ trước, một hồi đế đạo tranh hùng, dưới chân hắn cũng là thi sơn huyết hải, hắn là kinh diễm, tất nhiên là vạn cổ vô nhất. Sau Vô Tình Đại Đế chính là Chiến Cổ Đại Đế, thần tư không kém bất kỳ một vị đế nào, tuy là pháp tắc thân, nhưng lại khắc đầy dấu vết năm tháng, liếc mắt nhìn hắn một cái, liền cảm thấy tâm thần già nua. Đế Hào Chiến Cổ, hắn lại là một vị đại đế bình thường, hắn sở thành đế niên đại, cũng không phải hoàng kim thịnh thế, thời đại kia, thiên kiêu nhân kiệt thiếu thốn, không có phồn tinh sáng chói yêu nghiệt, mà hắn đế đạo tranh hùng chi lộ, là huyền hoang 130 đế, thuận lợi nhất đấy. Nhưng, đế lộ trôi chảy, cũng không có nghĩa là Chiến Cổ Đại Đế liền yếu, trong lịch sử mỗi một vị đại đế, đều là vang dội cổ kim chí tôn, đều từng thống ngự vạn linh, cũng từng vô địch một đời. Bỗng nhiên, một tiếng phượng hoàng hí vang, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một phương tinh không, có đế hiển hóa, là đại đế của phượng hoàng tộc, là phượng hoàng đại đế, giống như Đông Hoa Nữ Đế, bản thể đều là phượng hoàng, nhưng cũng không thuộc nhất mạch, đều là hậu duệ của Hồng Hoang Nguyên Phượng. Phượng hoàng hót vang mang theo tiên âm đế đạo vang vọng cả tinh không, cũng là một vị đế bất phàm có thể khiến phượng hoàng dị tượng, đế uy đáng sợ, lật đổ càn khôn, nghịch loạn âm dương. Ai? Bên cạnh Khương Thái Hư, phượng hoàng thở dài một tiếng, phượng hoàng tộc đã bị diệt tộc, truyền thừa của phượng hoàng đại đế cũng chỉ còn lại một mình phượng hoàng, không biết nên bi thương hay nên đau thương. Đối với việc này, sắc mặt của hoàng giả đại sở rất lạnh lùng, một lần nữa sẽ tiêu diệt phượng hoàng tộc. Ai? Sau phượng hoàng, tà ma cũng thở dài, bởi vì đế của mị tộc nàng cũng hiển hóa, chính là đại đế của Hống Thiên, đế thời Hồng Hoang, có chút cổ xưa rồi, như một tiên vương trong thần thoại, lại lâm thế gian. Giống như phượng hoàng, Tà ma cũng là mị tộc của hắn, chỉ còn sót lại một truyền thừa, cái gọi là tộc nhân đã sớm bị mai táng trong cuộc hỗn chiến hồng hoang này, đó là một đoạn ký ức màu máu. Diệp Thần ngơ ngác, cất bước đi về phía đông phương tinh không. Pháp tắc thân đế đạo lại hiện ra, là một mảng hỗn độn, chỉ thấy một bóng người mơ hồ đang ẩn nấp sâu trong hỗn độn, thân thể cuốn quanh tiên quang hỗn độn, pháp tắc cũng là pháp tắc đế của hỗn độn, ở hiện trường, không người nào có thể nhìn ra tôn vinh của nó, chỉ thấy dị tượng trong hỗn độn đang diễn hóa vạn vật. Hỗn độn đại đế, Thánh Tôn sắc cằm. Nhìn đâu cũng là hỗn độn, trừ hỗn độn đại đế ra thì không còn người thứ hai. Lời của thần tướng chậm chậm. Ánh mắt thế nhân rạng rỡ, đều nhìn chậm chậm hỗn độn đại đế, nghe danh đế của hắn, liền biết huyết mạch của hắn là hỗn độn thể, huyết mạch hoàn mỹ nhất thế gian, không phải nói đơn giản như vậy. Diệp Thần không nói, lẳng lặng nhìn, tuy hỗn độn đại đế cường đại, nhưng so với Hiên Viên đế còn kém một chút, sau khi thành đế, liều cũng không phải huyết mạch, mà là đại đạo và pháp tắc. Mặc kệ ngươi có huyết mạch trước khi thành đế đáng sợ bao nhiêu, nếu như thành đế đối với đạo mà cảm ngộ không đến, cũng là vô dụng. Điểm này, Hiên Viên đế đã mạnh hơn hỗn độn đại đế. Còn có một bí mật khác, người đời có lẽ không biết, trong 130 đế huyền hoang có hai hỗn độn thể trở thành đế, một là đại đế hỗn độn, một là đạo tổ Hồng Quân, còn hắn cũng là một hỗn độn thể, chẳng qua cũng có người biết mà thôi. Đó là Bàn Cổ đại đế. Có người kinh ngạc. Nghe vậy, Diệp Thần cũng gật đầu theo. Lọt vào trong tầm mắt hắn là một thân ảnh hùng vĩ, xích đan để trần cánh tay, tay cầm khai thiên chiến phủ, tóc dài đen nhánh, đế mâu kiều diễm, khí tức đế đạo của hắn là cổ xưa nhất, nhưng cũng bá đạo nhất, thậm chí là đấu chiến thánh hoàng, đứng sừng sững ở nơi đó tự như một thần trụ chống trời, đỉnh thiên lập địa, mỗi một tia khí tức trên người hắn tràn ngập đều đè ép cả vạn cổ. Hắn chính là đệ nhất huyền hoang tôn đế, Bàn Cổ đại đế. Tương truyền, chính là hắn đánh ra hỗn độn, tạo hóa vạn vật, vì đại đế mở ra tiên hà, vì muôn dân trăm họ tạo ra càn khôn, vì thế nhân liệt kê âm dương, tuy không phải một vị đế mạnh nhất, nhưng hắn lại là tượng trưng của thiên địa, cũng là khởi đầu của thần thoại, vạn cổ bất hủ. Rống. Lúc thế gian hoảng hốt, đột nhiên một tiếng gào thét làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn. Một vùng sao trời rung chuyển, ngũ đế cùng hiện, khí hồng hoang mãnh liệt đang xen với pháp tắc đế đạo, đế uy của cực đạo, cổ xưa đến đáng sợ, chấn động khiến toàn bộ hoàng vũ rung chuyển ầm ầm. Phụ hoàng. Con ngươi của Cửu Trần ướt đẫm, nước mắt rơi đầy mặt. Một câu phụ hoàng, thế nhân không cần hỏi lại, đó là Hồng Hoang Kỳ Lân đại đế, đệ nhất thế gian Kỳ Lân, cái gọi là Hỏa Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân của thế giới này đều là hậu duệ của Hồng Hoang Kỳ Lân. Về phần bốn vị đại đế khác, không cần nói chính là Hồng Hoang Tổ Long đại đế, Hồng Hoang Nguyên Phượng đại đế, Hồng Hoang Huyền Vũ đại đế, Hồng Hoang Bạch Hổ đại đế, đó mới thật sự là thần thú trên ý nghĩa, còn những chi nhánh của hậu duệ không có tư cách làm thần thú. Bất luận Hồng Hoang đại đế, đế uy ngập trời, dung hợp lực lượng bản nguyên nhất của thiên địa, tuy là đế đạo pháp tắc thân, nhưng thế nhân tự như có thể cảm nhận được huyết mạch của bọn họ, thật là đáng sợ. Sắc mặt Diệp Thần ngưng trọng đến cực điểm, không cần 64 tôn đế, chỉ cần nhìn những đế đã hiển hóa này, đội hình của hắn cũng đủ dọa người rồi. Không chỉ là hắn, Sở Linh và Sở Hào các nàng, Tiên Nhan cũng trắng bệch vô cùng, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy. Thế nhân cũng vậy, tuy tin tưởng Diệp Thần nhưng cũng khó che giấu lo lắng. Oanh. Ầm ầm. 19 vị đế đứng lặng, đế uy cuồn cuộn, nghiền tinh không ầm ầm. Nhưng mà, còn chưa hết, 64 vị đế, hiển hóa còn chưa đến một nửa, toàn bộ ánh mắt, đều còn nhìn chằm chằm vùng tinh không kia, phải tận mắt chứng kiến một tôn đế hiển hóa. Tâm cảnh của thế nhân có chỗ khác với Thiên Sóc, Dương Phong, Vũ Kình, Ly Phong Thu và các loại đế tử khác, đều tràn đầy hy vọng phụ hoàng tiên đế của mình có thể dùng hình thái pháp tắc thân, tái hiện thế gian, năm tháng trôi qua quá lâu, đã trở thành tâm nguyện cổ xưa. Ví dụ như bọn thần tướng cũng như thế, tuy sớm biết Diệp Thần là đế tôn luân hồi thân, nhưng dù sao cũng là thần tư của đế tôn, chỉ muốn nhìn lại đế tôn năm xưa, nhưng lại thành tâm nguyện. Như chính kiếm tán nhân, thần sắc hoảng hốt, trong con người khắc đầy tang thương, chỉ nhìn Cửu Hoang đại đế, nghĩ lại năm đó, cùng hắn đế đạo tranh hùng, suýt nữa chém Cửu Hoang chưa thành đế, hắn so với Cửu Hoang càng kinh diễm, thế nhưng thiếu một tia cơ duyên, đến nay vô duyên với đế vị. Những người như nó còn rất nhiều, đều là cấp cho cốt tự phong cho tới thời đại này. Ở vạn cổ trước cũng từng tham gia tranh hùng với đế đạo, hiện giờ, dùng phương pháp này để gặp lại đại địch ngày xưa thì tâm tình có thể tưởng tượng được, cảm khái chính là tuế nguyệt côn bằng. Oanh. Âm. Dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, hai tiếng nổ vang không phân biệt trước sau vang lên, tình không rung chuyển. Phương Tây, có hai vị đế hiển hóa, cũng không phải là nhân tộc, đều là chim bay loại, một là viễn cổ xích điểu, đời sau xưng là viễn cổ xích đế, một là thượng cổ huyết nhạn, đế hiệu thượng cổ quan danh, là thượng cổ huyết đế. Viễn cổ xích điểu và thượng cổ huyết nhạn tộc cũng thuộc vạn tộc Nam Vực, năm đó cũng từng tham dự vây giết Diệp Thần, trước khi đại sở trở về đã tự phong đất tổ, không bị cửu hoàng đại sở diệt tộc, khi thiên ma xâm lấn, cũng như hồng hoang tộc, co đầu rút cổ không ra. Thế nhưng mà, thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, hai chủng tộc này đứng nhầm lập trường, cùng một dục với hồng hoang tộc, khó thoát khỏi sự trấn áp của đế hoang, bị đầy tới xã giao. Lần này, đại đế trong tộc xuất hiện, bọn họ lại không có duyên nhìn thấy, nên đây là một loại tiếc nuối. Diệp Thần lặng lẽ quan sát, ân oán đời sau, hắn đối với hai tôn đế, vẫn là tràn ngập kính sợ, bọn họ đều là tượng trưng cho một thời đại, đều từng thống ngự vạn linh, vô địch hoàng vũ, cũng từng có lưu truyền thuyết đế đạo, mỗi một người đều là thần thoại bất hủ. Tinh không chấn động, sự hiển hóa của đế chưa hề đình chỉ. Tam đế hiển hiện, một là Bát Kỳ đại đế, tiên đế của Bát Kỳ tộc, một là Phượng Điêu đại đế, đế của Thái Cổ Phượng Điêu tộc, thứ ba bản thể chính là Cửu Dực Thần Bằng, không cần phải nói, chính là đế của Thần Bằng tộc. Ba tôn đế cùng xuất hiện, cũng là chí tôn sánh vai, như ba tấm bi dựng thế, bất kỳ lực lượng nào trong thời gian cũng đều khó phá vỡ, truyền thuyết của đế đạo có 102 cổ kim. Tính ra, truyền thừa đế đạo của ba vị đế này quả thực đã làm nhục uy danh của đế, ba tộc cũng thuộc vạn tộc Nam Vực. Sau khi đại sở trở về, trực tiếp diệt tộc ba tộc này. Cửu hoàng đại sở nghiễm nhiên mà đứng, kính sợ ba vị đế vương, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lãnh đạm, nếu thêm một lần nữa, cũng sẽ tiêu diệt ba tộc kia, nếu không sao có thể làm nhục được Diệp Thần, lại không làm thất vọng anh hùng chết trận kia. Trong lúc nói chuyện, hai bên một nam một bắc đều có một đế ngưng tụ. Tinh không phương bắc chính là đế Kim Sĩ Đại Bằng tộc, là Kim Sĩ đại đế, thân thể cuốn quanh đế đạo pháp tắc, đế uy hồi thiên địa diệt, mắt như chim ưng, diễn tận cực đạo đế quẩn. Tinh không phương nam chính là đế của Thất Thải Khổng Tước tộc, là Khổng Tước đại đế, thân ảnh tang thương cổ xưa, thần sắc không buồn không vui, có dị tượng cộng sinh, tinh thần kiêu dương tan vỡ ở trong. Bái kiến tiền bối. Như Thiên Trĩ cùng với tộc nhân Khổng Tước bảy màu, tất cả đều cung kính hành lễ, tràn ngập kính sợ. Thiên Trĩ còn tốt, lúc đại thánh kiếp nạn, từng chiến đấu với đại đế trong tộc, cửu tử nhất sinh, nhưng những lão bối khác trong tộc lại đã rơi lệ tung hoành. Sau hai đế, càng không trung chuyển, lại có năm luồng tiên quang của đế tỏa ra. Lần này là năm đế cùng hiển, xếp thành một hàng ở phía đông, chỉnh tề một hàng, như là một ngọn núi nguy nga sừng sững ở cuối năm tháng, tựa như đang mơ, có thể nhìn không thể nhận ra. Đó là Côn Bằng đại đế, Tỳ Hưu đại đế, Huyết Thu đại đế, Khôi Bạc đại đế, Hạng Cương đại đế cùng Lục Thiên đại đế, đều là đế của Hồng Hoang tộc, đều có lưu truyền thừa ở thế gian. Bất quá, truyền thừa của bọn họ hôm nay nhất định không cách nào trình diện, Huyết Thu bộ tộc đã bị đế hoang diệt tộc, về phần bốn tộc khác đều đã bị trục xuất đến vực diện, lại khó trở về. 31 vị đế. Ma Uyên khẽ thì thầm, ánh mắt mênh mông như sao khắc đầy chờ mong, kỳ vọng đế sau khi ra trận sẽ có thêm Hồng Liên nữ đế. Bên cạnh hắn, Tà Ma thở dài, hắn tự biết tâm cảnh Ma Uyên, nhưng hy vọng nhất định là xa vời, khi Diệp Thần Thánh Vương gặp nạn, từng có nữ đế Hồng Liên, vậy thì không thể có thêm chuẩn đế kiếp nữa. 64 tôn đế, một nửa hiển hóa còn chưa tới. Xích Dương Tử nắm tay, chép chép miệng, nếu 60 vị cùng hiện, đó mới là thịnh yến muôn đời. Chờ sốt ruột. Tiểu Viên Hoàng gãi gãi lông khỉ, thật đúng là gấp đến độ như khỉ, lên sân khấu của một tôn, đúng là có tình cảm, không thể cùng nhau xuất hiện luôn sao? Vẫn là một tôn một tốt, một tấm biểu hóa, tiểu tâm can này ta chịu không nổi. Quỳ Ngưu nói lời thấm thía, mỗi khi có một vị đế hiển hóa, tâm thần liền rung động lắc lư một lần, nếu 60 vị đế đều hiển lộ, vẹn vẹn chỉ là khí thế uy áp, thì không phải người bình thường có thể gánh vác được. Đích xác, người có suy nghĩ giống như Quỳ Ngưu, còn có rất nhiều thứ, vẫn là từng vị hiện ra đáng tin cậy, còn có thể lưu một chút cảm giác thần bí, một khối hiện ra, cũng không biết nên xem người nào. Ở giữa tinh không, Diệp Thần lại xách Lăng Tiêu Thiết Côn lên, thân thể cứng đờ, không dám có chút hoảng loạn nào. Mặc dù 60 vị đế còn chưa chuẩn bị xong, nhưng không loại trừ khả năng những đại đế đã hiển hóa này, giờ khắc này mà khai công, một tên không cẩn thận sẽ bị miễu sát thành cặn bã. Tam thập nhất đế như có ăn ý, tuy đã hiển hóa nhưng vẫn chưa khai công, đều là lẳng lặng đứng yên, tự như đang nói chờ một chút, chờ đám người ta đến đông đủ, sẽ giết chết bọn ngươi. Bọn họ chưa khai công thế nhưng người đời đã thấy vô cùng lo lắng, chỉ vì trong quá khứ một lát mà không thấy đế hiện ra, trái tim từng người đập rộn ràng, vô cùng nôn nóng. Chẳng lẽ chỉ có 31 vị đế này? Thám tính của lão thử nói. Ta tưởng là các đại đế đang nghẹn đại chiêu. Thiên lão ý vị thâm trường nói. Quả nhiên, thật ứng với cái miệng thối này của hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy tinh vực yên tĩnh lắc lư, 33 đạo cực quang, một đạo tiếp theo một đạo hiển hóa, dưới sự chú ý của thế nhân, ngưng tụ thành hình người, chỉnh tề một hàng, như 33 cây kình xà, như ngăn cách tuế nguyệt trường hà, mỗi một vị đều là cổ sư như vậy, mỗi một vị đều mang theo đế uy vô thượng. Ọc ọc. Người quan sát âm thầm nuốt nước miếng, bị khí thế của 33 đế chấn nhiếp lui về phía sau, ngay cả chuẩn đế cũng không ngoại lệ, kẻ có tu vi yếu kém, lui về phía sau, đã ngã xuống đất. Thật đúng là đại chiêu khó khăn a, Thánh Tôn tặc lưỡi. Đám chuẩn đế tiền bối cũng chấn động không thôi, 33 vị, đều không ngoại lệ, đều là đế của Hồng Hoang, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm, ngay cả thân pháp tắc thiên kiếp cũng là một khối. 64 tôn đế, đã đến đủ. Các thần tướng hít sâu một hơi, chung quy là không chờ đến đế tôn, chúng đế tử, truyền thừa đế đạo cũng thở dài, chung quy cũng chưa gặp lại tiên đế. 130 đế ở huyền hoang, trừ Minh đế, Đạo Tổ và đế tôn, những đại đế khác đều đã xuất hiện trong thiên kiếp của thánh thể. Tính cả 60 vị tôn này, đã có 127 tôn. Chúng ta nên cảm tạ thánh thể, nếu không phải thiên kiếp của hắn, chúng ta làm sao đi xem thịnh hội bực này. 64 tiên đế, vạn cổ không có một mà. Lại xuất hiện lời nghị luận, quá nhiều người đều đang lùi về phía sau, đại chiến tiếp theo sẽ là trời long đất lở, bất kỳ một gợn sóng nhỏ nào đều có tính chất hủy diệt cực kỳ, chớ nói tiểu bối, ngay cả chuẩn đế cấp cũng không dám vọng lên trước, đây cũng không phải là thiên kiếp bình thường. Oanh. Ầm ầm. 64 vị đế đều đến, vùng sao trời mênh mông đó ầm ầm sụp đổ, không chịu nổi uy áp đế đạo, đế uy của cực đạo xen lẫn, hội tụ sức mạnh đáng sợ, càng có hủy diệt dị tượng, liên tiếp hiển hóa, tinh thần tịch hủy, kiêu dương tan nghiệt, thế gian cái gọi là càn khôn đã đảo lộn, âm dương nghịch chuyển, chiếu rọi hào quang của ngày tận thế. Ông. Ông. Ông. Có thể nghe được đế khí ầm ầm, có chư thiên, cũng có tên vực diện, hình như cảm nhận được pháp tắc của chủ nhân mình, không biết là hưng phấn hay là kích động, tất cả đều tỏa ra để mang ống ánh nhất. Tinh không, Diệp Thần bị 64 vị đế vây quanh chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, còn chưa khai chiến đã cảm thấy nguyên thần đau đớn, chân thân lạnh lẽo thấu xương hơn, giống như đã rơi vào cửu u, trọn đời không được siêu sinh. Trái tim của người đời đập thình thịch, sắc mặt cũng trắng bệch, mặc dù có niềm tin tất thắng với vị thập hoàng đại sở này, nhưng khi nhìn thấy đội hình này thì không biết tín niệm đã tan biến đi bao nhiêu rồi. Các nàng Sở Hào, Sở Linh, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt nhất, đều ngồi hai tay tư thế cầu xin, trong mắt còn có hơi nước quanh quẩn, sợ bóng lưng Diệp Thần thật sự sẽ biến thành bóng lưng. Các nàng như vậy, bất kể là tiền bối hay hậu bối, đều im lặng trong một chớp mắt, thiên kiếp chân chính, kiếp số chân chính, vượt qua được chính là Lăng Tiêu Tiên Khuyết, vượt không qua chính là Cửu U Hoàng Tuyền, Diệp Thần quá kinh diễm, sớm đã chọc lên trời xanh đố kỵ. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến, chỉ có một mình Đế Hoang, vẻ mặt bình tĩnh thông dong. Hắn cũng đã có mặt thế nhưng vẫn không có ở nơi này, ở một ngôi sao cổ xa xôi trong tinh vực, hư vô mờ ảo, nhìn một màn này. Thân là bậc tiền bối của thánh thể, niềm tin của hắn dành cho Diệp Thần mới là chấp niệm. Chuẩn đế kiếp của thánh thể sẽ có 64 tôn đế, chuyện như thế hắn sớm biết được từ năm đó, bởi vì hắn cũng là từ trong kiếp nạn kia giết tới, hơn nữa còn là hai lần. Cái gọi là hai lần, một lần là ở chư thiên, một lần là ở minh giới, hai lần đều là 64 tôn đế, ngay cả hắn cũng có thể xông qua, so với Diệp Thần kinh diễm hơn hắn, không có lý do không vượt qua nổi. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, kiếp thân pháp tắc đế đạo kéo dài tấm màn. Người đầu tiên tấn công đại đế, một bước đạp nát Lăng Tiêu, cách một chỉ đâm về phía mi tâm của Diệp Thần, thứ nhắm vào nguyên thần của Diệp Thần chính là đế đạo tiên pháp. Diệp Thần bay lên trời tránh thoát khỏi một chỉ của tuyệt sát, vùng côn đập cho khôi bạc đại đế. Ông. Tám đại đế và thần bằng đại đế đến em gái ngươi giết tới, một đao một kiếm, vẽ ra một dải ngân hà, bổ ra một ánh đao, chém vùng tinh không kia thành ba mảnh. Chiến. Diệp Thần quát vang, một cung vung đứt tinh hà, lật tay tung ra một quyền, dập tắt đao mang. Khi đối chiến cùng cấp bậc, thiếu niên Bá Kỳ đại đế và thiếu niên thần bằng đại đế vượt xa đối thủ của hắn, đều bị đẩy lùi về phía sau, mỗi lần lùi một bước, tinh vũ đều giẫm nát. Vì thế, Diệp Thần cũng bị thương nặng, bị vô tình đại đế tuyệt diệt một ngón tay xuyên thủng lồng ngực, còn chưa định thân, bàn cổ đại đế đã tới rồi, một búa khai thiên địa, cũng là một búa diệt thiên địa, đánh hắn bay tứ tung khắp trời tám vạn dặm mới vừa mới ổn định gót chân. Mang thiên đại đế như quỷ mị giết tới, một chưởng như đao thần, suýt chút nữa chém chết thân thể Diệp Thần thánh. Phá. Diệp Thần hừ lạnh, vung một cung lật ngược thiên đại đế, xoay người bỏ chạy. Trước mặt liền đụng vào Hồng Hoang Bát Tôn đế, tuy là pháp tắc thân, nhưng lại giống như có sự ăn ý của đế đạo, từng người kết ấn, tạo ra đại trận phong cấm, bao phủ Lăng Thiên, vây khốn Diệp Thần. Phong cấm đại trận cấp đế đạo đáng sợ tới mức nào chứ, không biết là phong cấm hay là sức mạnh hủy diệt, không cần tới thân thể mà chuyên về tấn công nguyên thần, thậm chí còn có thể tiêu diệt cả bổn nguyên và huyết mạch. Mở ra cho ta. Diệp Thần gầm lên chấn động tinh không, dùng phương pháp phá trận mở ra một lỗ thủng, như một con thần long hoàng kim nhảy ra, phất tay một cái, 981 hồi đế đạo phục hy hiện ra, ngược lại vây khốn Hồng Hoang Bát Đế. Sau đó, tên này quay đầu bỏ chạy, đối mặt 64 tôn đế đại, cũng không thể đi ngạnh làm, ngạnh chiến phải chết, muốn mạng sống, liền liều mạng chạy, chỉ cần chống đỡ qua thời hạn đó, chính là thắng. Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa. Hắn vừa mới thoát ra chưa được trăm ngàn trượng đã bị hỗn độn đại đế chặn lại, một dị tượng hỗn độn đại giới ép tới khiến Diệp Thần lão đảo, không chờ hắn ổn định thân thể, Hằng Vũ đại đế và Chiến Cổ đại đế đã dắt tay nhau giết tới, một đông một tây thiếu chút nữa đã tuyệt diệt tiên pháp. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, dùng hỗn độn giới làm chấn động hỗn độn đại đế, một quyền một côn đánh lui Hằng Vũ đại đế và Cổ đại đế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân chói tai, sự thảo phạt của Nguyên Thiên đại đế đã đến, tuy chiêu kiếm này rất bình thường, nhưng lại trở về thiên địa tiêu diệt, xuyên thủng càn khôn, cũng xuyên thủng thân thể của Diệp Thần Thánh, làm tổn thương tới Nguyên Thần. Diệp Thần thổ huyết, một quyền bát hoang, đánh tan nửa đế thể của Nguyên Thiên đại đế. Oanh. Ầm. Oanh. Khắp bầu trời tiếng vang ầm ầm, chừng 16 vị hồng hoang đế công tới, hoặc là chưởng ấn, hoặc là kiếm ảnh, hoặc là chỉ ánh sáng, đầy trời đánh tới, mỗi một tông đều là tiên pháp đế đạo tính tuyệt diệt. Rống. Nhưng nghe tiếng rồng ngâm vang lên, bên cạnh Diệp Thần có 8 con hoàng kim thần long xuất hiện, 8 con thần long vẫy đuôi, hất ngã 16 vị đại đế ra ngoài, huyết lữ đại đế giống như là hơi yếu một chút, toàn bộ thân thể đều suýt nữa nổ tung, nhưng trong nháy mắt lại hồi phục như cũ. Về phần 16 tôn công kích, đều bị Bát Bộ Thiên Long ngăn lại, đồng loạt nổ tung. Diệp Thần bị phản phệ, miệng phun máu lớn, kéo theo thánh khu đẫm máu, liều mạng bỏ chạy. Phía tinh không đối diện, Mộng Hồi đại đế như mộng mà tới, thân pháp của đế đạo, quỷ ảo đến cực hạn, thoáng như xa tận chân trời, lại phản phất gần ngay trước mắt, một mộng chi tiên pháp đoạt tạo hóa của trời, kéo Diệp Thần vào mộng, khó lòng phòng bị. Mà cái gọi là mộng cảnh, chính là điểu ngữ hoa hương chi địa, lại bao hàm đế đạo sát cơ. Khai. Diệp Thần nói ra một câu lập tức phá tan mộng cảnh. Vừa mới trở về hiện thực, liền nghe thấy tiếng kiếm minh, là Cửu Hoang đại đế, một chiêu kiếm bẻ gãy nghiền nát, đánh thẳng vào mi tâm của hắn, tập trung chính là chân thân nguyên thần của hắn, muốn một kiếm tuyệt sát. Diệp Thần kinh ngạc, còn chưa bị đâm trúng, chỉ cảm thấy nguyên thần đã bỏ đi. Điện quang hỏa thạch, hắn thi triển phi lôi thần, hiểm lại càng hiểm tránh được đế đạo tuyệt sát. Hư vô mờ mịt, quỷ đế phất một chưởng qua, xóa bỏ luân hồi ấn ký của hắn, khó có thể thi triển phi lôi thần. Phốc. Hoàng kim thánh huyết dâng lên, Diệp Thần đẫm máu, chịu một chưởng của Phượng Hoàng đại đế, lại bị một quyền của La Thiên đại đế, thân thể bá đạo của thánh thượng, lần đầu tiên nổ tung, gần cốt của toan nghê nhuộm đầy thánh huyết, đánh nát tinh không, từng sợi đều nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà còn chưa xong, Hồng Hoang Tổ Long đế, Hồng Hoang Nguyên Phượng đế, Huyền Vũ đế Hồng Hoang và Hồng Hoang Bạch Hổ đế đã bị tứ phương giết tới, tứ tông đế đạo tiên pháp, suýt nữa đã giết chết Diệp Thần. Chiến. Diệp Thần vung gậy sắc lên, một côn quét ngang bát hoang, tứ đế đều bị quật ngã. Ầm. Hồng Hoang Kỳ Lân đế giết tới, hắn dùng một chưởng ấn xuống, thánh khu băng thiên diệt địa Diệp Thần trực tiếp bị ép tới nửa quỳ, không biết bao nhiêu thánh cốt trong cơ thể vỡ nát. Trong mắt Diệp Thần tỏa ra tiên mang, mạnh mẽ cởi mở bá thể ngoại tướng, đẩy lui Hồng Hoang Kỳ Lân đế. Không chờ hắn trốn đi, sáu đại đế Hồng Hoang liền xông tới, đánh bại hắn bá thể từ bên ngoài, đem hắn vây khốn mảnh tinh không kia, đại chiến đẫm máu, vô cùng thê thảm. 64 tôn đế, này, đánh thế nào? Tạ Vân thấy vậy thì hãi hùng khiếp vía, đột nhiên nuốt nước miếng, nếu là hắn, vừa đối mặt hắn đã bị miễu sát hơn trăm lần rồi. Quá mức yêu nghiệt, thiền kiếp tất nhiên là đáng sợ. Tư Đồ Nam hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, ngay cả hắn cũng đánh mất lòng tin, chỉ là lạ, để đạo pháp tắc thân dung quá lớn. Lão phụ thân tất thắng. Diệp Linh bàn tay nhỏ bé nắm chặt, mềm mại thân thể căng thẳng, nhìn không được tâm rung rẩy. Năm đó đại thánh kiếp 32 tôn, đều suýt nữa tán thân, càng không nói đến 64 tôn. Các mẫu thân của nàng có một gương mặt tiên nữ, cũng không thấy chút màu máu nào, mỗi một lần Diệp Thần tắm máu là đau lòng, con đường nghịch thiên của hắn đã nhiễm đầy máu tươi của hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới ánh mắt chăm chú của thế nhân, Diệp Thần bị thương liên tiếp, thánh thể đẫm máu, bá đạo lần lượt bị hủy đi hết lần này đến lần khác, một đoạn đoạn thánh cốt, từng sợi thánh huyết bị đánh văng tung tóe. Còn chưa thật sự rơi xuống đã bị uy áp của đế đạo nghiền nát thành tro bụi. Thảm liệt, hình ảnh chiến đấu quá thảm liệt, máu tanh vô cùng. 60 tôn đế đánh một trận, dung mạo cường đại cỡ nào, mạnh như Diệp Thần mà cũng không đỡ nổi đòn tấn công, mạnh như thánh thể mà cũng khó ngăn cản được quần ẩu, từng luồng khe hở màu máu, từng vết hằn lên trên người, mỗi một vết thương đều nhuộm ánh sáng đế đạo, hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương chẳng những không khép lại mà ngược lại còn có tư thế khuếch trương ra bên ngoài. Từng màn huyết sắc kia đâm vào mắt người khác. Quá nhiều nữ tu nhịn không được bưng kín miệng ngọc, quá nhiều lão bối, thân thể cứng ngắc, đã không đành lòng nhìn lại. À! Diệp Thần gào thét, tràn đầy chiến ý vô địch, vang vọng tinh vực mênh mông. Hoàng đế thứ 10 của đại sở, tóc tai bù xù, máu me đầm đìa, lần lượt bị vây khốn, lần lượt cường thế giết ra, thánh huyết hoàng kim sôi trào như lửa thiêu đốt, mỗi một lỗ chân lông đều phục ra bản nguyên thánh thể, từ từ khép lại thánh khu, chiến đến phát cuồng. Thiên kiếp trong mắt người đời đã không phải là thần phạt mà là một trận chinh chiến của đế đạo, không gian tinh không đã sụp đổ, càn khôn cũng đã phá diệt, tinh vực mênh mông, bị một vài bức tường dị tượng hủy diệt, đó là đạo của đế, cũng là đạo của thánh thể diễn hóa ra ngoại tướng. Người xem cuộc chiến đều trầm mặc, chuẩn đế cấp chí cường đỉnh phong cũng như vậy, khó nén tâm cảnh ngơ ngác, một tên chuẩn đế kiếp đã đáng sợ như vậy, kiếp nạn đại thành sẽ kinh khủng cỡ nào. Thánh chủ thiên đình, thật sự là một người nghịch thiên. Hắn ta càng kinh diễm, hắn ta càng ngỗ nghịch trời cao, thần phạt càng cường đại, hắn ta không thể vượt qua trận kiếp này, chính là thân hủy thần diệt. Rất nhiều hậu bối hai tay run rẩy nắm lấy tinh thạch ký ức, trận chiến giữa diệt thần và đế đều in xuống. Những bức tranh đầy màu máu này sẽ dùng để khích lệ bọn họ tu hành. Diệp thần là tiền bối của bọn họ, cũng sẽ là bọn họ, cả đời này sẽ vượt qua mục tiêu. Phốc. Bầu trời đầy sao tối tăm, nửa bên thân thể của Diệp thần nổ tung, hoa máu vàng óng ánh, vô cùng lộng lẫy. Một màn này khiến cho trái tim của tất cả mọi người ở đây đều như nhảy lên khỏi cổ họng. Oanh. Âm. Oanh. 64 đại đế cùng đến, có lẽ thân thể đế quá nặng nề, đến mức khi bàn chân hạ xuống thì đều dẫm lên tinh không lắc lư, tiếng ầm ầm lan tràn vô hạn. Chấn động khiến thế nhân phun máu. Trận thảo phạt của đế đạo cũng bắt đầu giáng xuống, đao mang, trận pháp cấp đế, tiên pháp đế, bao phủ sức mạnh hủy diệt, nuốt chửng Diệp thần, muốn hủy diệt Diệp thần thành tro. Thân hình Diệp thần lão đảo, cố gắng ổn định lại thân hình, nhìn thấy khắp nơi thiên đế đạo đang công phạt, thánh khu vừa mới khép lại, lại như muốn nổ tung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bị giết chết. Một ý niệm vĩnh hằng. Một cái chớp mắt này, hắn động vào tiên pháp thời gian. Một ý niệm đã hóa vĩnh hằng, tinh không nở đầy biển ngạn hoa, mỗi một đóa đều có hoa có lá, mỗi một đóa đều đỏ rực như lửa. Bởi vì một ý niệm này vĩnh hằng, thời gian dừng lại, tiên pháp đế đạo đầy trời cũng theo đó dừng lại. Bất quá, đây cũng chỉ duy trì trong một cái chớp mắt. Nhưng một cái chớp mắt này cũng đủ để Diệp thần làm rất nhiều chuyện, thí dụ như né tránh đế đạo bị diệt sạch, nhảy ra khỏi vòng vây, vừa khép lại thánh khu, vừa liều mạng khai động. Tuy hắn đã rời đi thế nhưng sự thảo phạt của đế đạo lại cứ như hạ xuống, đánh nát tinh không nơi đây. 64 đế gặp mặt đều thi triển tiên pháp, đuổi sát không buông, một đường truy một đường công kích. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm một đường đi theo, nơi bọn họ đi qua, không gian tất tất sụp đổ, từng ngôi sao tịch mịch, từng ngôi nối tiếp một viên nổ tung, hết thảy, tất cả đều thành tro. Hắn mới dùng, chính là tiên pháp thời gian. Xích Dương Tử vuốt râu. Tiêu Giao Tử không nói gì nhưng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy hoảng sợ. Không chỉ hắn ta, ngay cả Khương Thái Hư và Phượng Hoàng cũng như vậy, một chuẩn đế còn đang độ kiếp lại ngộ ra pháp tắc vô thượng bực này, điều này nghịch thiên tới cỡ nào. Nên biết, pháp tắc đó thì ngay cả đại đế cũng khó mà hiểu được. Không ít lão gia hỏa cũng đều hàm ý sâu xa vuốt râu, ánh mắt mỗi người đều sắc bén, tất nhiên cũng không khó nhìn ra, thầm nghĩ chờ Diệp thần vượt qua thiên kiếp, phải tìm hắn tâm sự cho tốt. Oanh. Ầm ầm. Kèm theo tiếng gầm rú, người đời ngước nhìn hư vô. Diệp thần như một luồng thần mang đâm thẳng vào trời xanh, chạy trốn về phía mờ mịt, máu tươi chảy khắp người rơi xuống từng sợi, nhuộm cả bầu trời đầy sao mờ tối thành một màu vàng kim chói mắt. Dưới thân người này, 64 tứ đế như 64 đạo tiên quang, cũng xuyên thẳng vào mờ mịt. Rất nhanh, hư vô mờ mịt bắt đầu khai chiến, một thánh thể thái cổ, 64 đại đế như 65 vầng mặt trời, hào quang nhuộm màu máu, chiếu khắp thế gian. Còn Diệp thần, chính là vòng sáng chói nhất kia. Cho dù bản thân hắn là một người siêu trần sáng chói cũng khó có thể che khuất được hào quang trên người hắn. Nhưng, trường thiên kiếp này, không phân chia vai chính và gốc, bất luận là thánh thể, hoặc là đại đế, đều là nhân vật chính, mỗi một người, đều mang theo rất nhiều truyền thuyết, ở trên hư vô mờ mịt, phát họa ra từng bức thần thoại, giống như đang chiêu cáo thế nhân, đó chính là thiếu niên đại đế. Không chỉ thế nhân cho rằng, ngay cả đế hoang cũng giống như vậy. Cách vô tận tinh không, đôi mắt đã đại thành thánh thể hoảng hốt như chớp chớp, cùng là thánh thể. Diệp thần so với hắn còn kinh diễm hơn, đã vượt qua thời kỳ đồng thời, chuyện này không liên quan tiên võ đế tôn, nói chính là bản thân Diệp thần, quá kinh diễm, cũng quá nghịch thiên rồi. Cho nên, hắn sẽ có dự cảm mãnh liệt đó, tiểu thánh thể tên Diệp thần kia, có lẽ có thể đánh vỡ cấm kỵ thánh thể không thể thành đế, sẽ ở kiếp này, nghịch thiên chứng đạo. Oanh. Âm. Oanh. Thế nhân nhìn xuống, hư vô mờ mịt đấu tranh, tanh máu đến cực hạn, thánh thể tắm rửa đế huyết, đế cũng tắm rửa thánh huyết, máu tươi vẩy ra như mưa. Từng giọt chói mắt. Có thể thấy được Diệp thần là bị đè lên đánh, không có chút lực lượng xoay người nào. Nhưng thế nhân đều biết, không phải Diệp thần không đủ mạnh, mà là đội hình của đối phương quá lớn, tròn 64 pháp tắc đế đạo, mỗi một vị đều là thiếu niên đế cùng cấp bậc với hắn, người có thể thành đế, người nào là hạng người hời hợt, có ai mà không phải là tồn tại vô địch trong cùng cấp. chiến. Diệp Thần gào thét phát ra linh hồn, lại bị vây một lần nữa, bị 64 tôn bức phát cuồng, thần thông đế đạo càng vô cùng bá đạo, bí thuật của hắn đều bị khắc chết. Đáng tiếc, đây là quần ẩu, không phải độc chiến, nếu độc chiến, hắn không sợ bất kỳ một vị thiếu niên đế nào. Hết chương 2399. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.